Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Ngươi ngược lại thật sự là mệnh phạm hoa đào. Tại hạ giới như thế, đến nơi này vẫn là như thế. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trong đầu hiện lên một huyền âm bóng dáng. Nàng âm thầm một than, băng tâm bên trong một mảnh hỗn loạn. Ta cũng không biết rõ nàng vì cái gì bỗng nhiên liền vừa ý lên ta. Quả thực có chút không hiểu thấu a. Vân Triệt tay vịn chán đầu, đầy mặt vẻ u sầu. Tại phong thần thai bên trên, hắn nhưng là dùng tương đương ti tiện thủ đoạn đem Thủy Mị Âm hung hăng khi dễ một lần. Thủy Mị Âm như vậy xem thường chán ghét hắn mới là nhất bình thường phản ứng, nhưng kết quả lại hoàn toàn tương phản. Hắn đến bây giờ đều không muốn minh bạch là vì cái gì. Tiểu nữ sinh tâm tư a, thật sự là trên đời này nhất kỳ quái đồ vật. Bất quá, cái này cũng không phải là chuyện xấu. Mộc Băng Vân ngược lại nói, ngươi đến Lưu Quang tiểu công chúa cảm mến cùng Lưu Quang giới vương tán thành, cũng liền được Lưu Quang giới che chở. Làm Đông Thần vực mạnh nhất tam đại thượng vị tinh giới một trong, Lưu Quang giới thực lực, liền vương giới cũng sẽ không khinh thường. Lợi dụng tình cảm loại sự tình này, ta lại làm không được. Vân Triệt lắc lắc đầu, được rồi, vẫn là sau này hãy nói đi. Hắn trong đầu quanh quẩn Thủy Thiên Hành truyền âm, nhất là một câu cuối cùng. Cẩn thận, Phạm Đế thần nữ. Khách mời càng ngày càng nhiều, nhận mời tinh giới đều chuẩn khi thì đến, tuyệt không dám chậm trễ chút nào. Làm Đông Thần vực nhất thần thánh địa phương một trong, Thần Nguyệt Thành có lẽ cũng chưa từng như hôm nay cái này vậy náo nhiệt qua. Thời gian dần dần tới gần lấy lễ hôn điển mở ra thời khắc. Trận này lễ hôn điển to lớn chưa từng có, trên đời đều biết, cũng nghe đồn chuẩn bị mấy năm lâu, thế đem ghi vào Đông Thần vực sử sách. Nhưng, mặc dù nơi này là Thần Nguyệt Thành, cũng không phải tất cả người đến đều là ngồi vào vị trí bên trong. Xa xôi trên không, tầng tầng mây mù về sau, Thiên Diệp Ảnh Nhi tĩnh đứng không trung, một thân áo vàng phác họa lấy hoàn mỹ đến cực hạn đường cong. Nàng đứng ở thần nguyệt phía dưới, tắm rửa tại nguyệt mang bên trong, chưa lộ dung nhan, cái kia vô hình phong hoa lại đủ để cho chân chính cung điện, trên trời thần nữ đều ảm đạm xấu hổ. Nàng bên thân, y nguyên chỉ có một cái khô héo không người lão giả. Cổ Trúc, khục, khụ khụ. Khô héo lão giả phát ra trận trận khàn giọng hò nhẹ, giống như tại biểu thị hắn dần dần tắt bên trong sinh mệnh chi hỏa. Nhưng, hắn một đôi nhìn như đục ngầu lão trong mắt, lại sâu ẩn lấy có thể xuyên thủng hết thảy thần mang. Lượt mời đông vực, thần nguyệt giữa trời. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm chậm mà nói, Nguyệt Vô Nhai ngược lại thật sự là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, cái này mới thần hậu đến tột cùng là nhân vật thế nào? Tiểu thư, không làm chủ điện sao? Cổ Trúc nói. Không cần. Dù sao, khác một cái mục tiêu cũng không trong chủ điện. Mặt nạ màu vàng óng phía dưới, nàng mâu quang chỗ hướng, rõ ràng là Vân Triệt chỗ vị trí. Ha ha, Cổ Trúc nhàn nhạt mà cười, so sánh Nguyệt Thần thần hậu, kẻ này, mới là tiểu thư này tới mục đích thực sự đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có phủ nhận, như môi tinh phấn cánh môi có chút câu lên một cái nguy hiểm độ cong, những cái kia kẻ ngu dốt đều là, cho là hắn có thể bình yên vượt qua cửu trọng lôi kiếp, là bởi vì nhận thiên đạo che chở, lại không biết. Hừ, ta thật nên hảo hảo cảm tạ thiên cơ giới đám kia tự cho là đúng ngu xuẩn, nếu không, ta sợ là muốn tốn nhiều không ít khí lực, là ta thần lực sao? Cổ Trúc chậm rãi nói rằng, Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang chuyển qua, như ngừng lại Cổ Trúc trên thân, thế giới, tại thời khắc này bỗng nhiên triệt để đóng băng. Trọn vẹn năm hơi, Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang quay lại, giống như cười mà không phải cười, xem ra, hết thảy đều không thể gạt được Cổ Bá Tuệ Nhãn. Không, đây là tiểu thư nói cho lão nô đáp án. Cổ Trúc hai mắt vẫn như cũ đục ngầu một mảnh, không nhìn thấy mảy may minh quang. Nguyên lai, năm đó Nam Thần vực xuất hiện tà thần truyền thừa nghe đồn là thật. Thiên Sát Tinh Thần đạt được tà thần truyền thừa nghe đồn cũng là thật sự. Hắn kiến thức vốn là uyên bác tới cực điểm, bầu bạn Thiên Diệp Ảnh Nhi bên cạnh thân, nàng gần nhất lơ đãng một số hành động, lời nói, cùng đối Vân Triệt mãnh liệt đến dị thường hứng thú, trọng yếu nhất chính là nàng câu kia đây là Thiên Sát Tinh Thần chính miệng nói cho ta, để hắn tại tầng tầng cẩn thận thăm dò sau, từ từ đoán hướng về phía tà thần hai chữ. Dù sao, có thể làm cho nàng sinh ra không thua nghịch thế thiên thư hứng thú, đại khái cũng chỉ có sáng thế thần tầng diện đồ vật. Mà tứ đại sáng thế thần bên trong, có một cái có được cực đoan nguyên tố chi lực. Mà vừa vặn, hơn 20 năm trước mới xuất hiện qua liên quan tới cái này, sáng thế thần truyền thừa nghe đồn, mà lại là cùng Thiên Sát Tinh Thần có quan hệ. Chuyện này, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, bao quát ta phụ vương. Lão nô mệnh chỉ thuộc về tiểu thư. Cổ Trúc trả lời. Toàn thân hắn trên dưới từ đầu đến cuối không có chút nào gợn sóng, như một thanh hoàn toàn khô đi giếng cổ. Ta sẽ không hoàn toàn tin tưởng trên đời này bất luận kẻ nào. Bao quát ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lãnh đạm mà nói, câu nói này, cũng là ngươi dạy ta. Ha ha, Cổ Trúc khô héo cười, Tiểu thư có thể nghĩ như vậy, lão nô trong lòng rất an ủi. Sáng thế thần truyền thừa a, Cổ Trúc có chút ngước mắt, ánh mắt một lần nữa đảo qua Vân Triệt bóng dáng. Tang thương như hắn, tại sáng thế thần ba chữ trước mặt cũng nhất định không cách nào lạnh nhạt, khó trách, khó trách. Chỉ là, lão hù có một chuyện khó giải, thiên sát tinh thần vì một cái tinh đồn mà không tiếc chỉ đi một mình nam thần vực, đối lực lượng khao khát không thể bảo là không mãnh liệt. Mà nàng đã thành công vào tay tà thần lực lượng, vì sao lại đưa cho Vân Triệt? Hỏi rất hay. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp thoáng nheo lại, một màn kia thần quang băng hàn bên trong lộ ra cực độ nguy hiểm, nguyên do trong này, từ nên đi hỏi Vân Triệt bản thân. Cho nên, dưới mắt muốn làm, chính là để hắn vào không được trụ thiên thần cảnh, tiểu thư là muốn đem hắn âm thầm cầm xuống, đoạt xá hắn sáng thế thần lực sao? Cổ Trúc nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là dao động đầu, sáng thế thần lực có thể hay không đoạt xá còn tại không biết. Có thể đoạt xá tốt nhất, nếu không thể đoạt xá, cũng nhất định phải để hắn vì ta khống chế. Hắn thần kiếp cảnh nhưng thắng thần linh cảnh nhưng thắng thần vương. Ngang nhau cảnh giới, hắn thực lực vượt xa cái khác huyền giả. Như vậy, xa xưa tương lai, như hắn đến nhân loại cực hạn, trở thành chí cảnh thần chủ, thực lực cũng chắc chắn thắng qua cái khác chí cảnh thần chủ, nói cách khác, sẽ cử thế vô địch. Kể từ đó, hắn coi như không thành chân thần, cũng sấp xỉ chân thần. Thiên Diệp Ảnh Nhi những lời này, cùng Mạt Lị lúc trước đối Vân Triệt nói tới, cơ hồ giống như đúc. Một người như vậy, như có thể vì chính mình khống chế, tự nhiên là chuyện tốt. Nếu không thể, vậy thì nhất định phải sớm làm xóa đi. Mặt khác, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngừng nói, tiếp tục nói ra, ta luôn cảm thấy, trên người hắn bí mật xa không chỉ sáng thế thần lực đơn giản như vậy, khoảng cách vào trụ thiên thần cảnh, chỉ còn lại ngắn ngủi 15 ngày. Cái này người trong vòng 5 ngày, hắn đem một mực đang trụ thiên giới che chở phía dưới. Sợ là khó có cơ hội. Cổ Trúc âm thanh chậm chạp, truyền vào trong tai, mỗi một chữ đều là như một thanh đại trung tại sâu trong linh hồn ông động. Muốn bắt bên dưới Vân Triệt dễ như trở bàn tay, nhưng muốn giấu giếm được tất cả mọi người đem hắn âm thầm cầm xuống, lại là rất khó. Thiên Diệp Ảnh Nhi tóc vàng không phong vũ lên, một cỗ kỳ dị thần tức tại trên người của nàng im ắng lưu động, một thoáng lúc mà ngay cả tắm rửa ở trên người nàng thần nguyệt mang đều mở đi, khó có cơ hội, vậy liền sáng tạo cơ hội, trụ thiên giới lại có thể thế nào? Xa xôi phía dưới, hô to một tiếng xa xa truyền đến, trụ thiên giới đến. Làm thứ nguyên huyền trận người khống chế, trụ thiên thần giới cái cuối cùng ra trận. Mà theo trụ thiên giới đám người chủ điện ngồi xuống, khoảng cách trận này thế đem dung chuyển toàn bộ đông thần, vực thần đế lễ hôn điển chính thức mở ra, chỉ còn sau cùng không đến nửa cái canh giờ. Ngay tại cái này lúc, một chùm minh quang bỗng nhiên rực lên, vì thần nguyệt phổ chiếu bên dưới thế giới hoành thêm một vòng hào quang kỳ dị. Đám người theo bản năng nhấc đầu, liếc nhìn. Chủ điện trên không, lại có một tòa hoa lệ cung điện đang chậm rãi dâng lên. Tại cái này thần nguyệt thành hạch tâm địa phương, cái này cung điện lộ ra có thể nói có chút nhỏ nhắn, chỉ có không đến 10 trượng độ cao, chỉ là hơn 10 trượng chiều dài. Nhưng, cái này tiểu hình cung điện phóng ra khí tức, lại làm cho cái này một đám đông vực cường giả đều trong lòng một lay. Mà cái kia bôi tia sáng kỳ dị, cũng là khúc xạ từ này cái thần bí cung điện. Cái này bôi quang mang kỳ lạ cũng không mãnh liệt, lại là dễ như trở bàn tay đâm thủng đương không thần nguyệt mang. Chiếm cứ tầm mắt mọi người. Đây là Hỏa Như Liệt bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, mặt lộ vẻ kinh sợ. Là Độn Nguyệt Tiên Cung, Viêm Tuyệt Hải nói. Hắn nói chuyện lúc hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chậm rãi lên không cung điện, trong nháy mắt kia liền sốt ruột tới cực điểm ánh mắt, như đang ngước nhìn thần minh cung điện trên trời. Độn Nguyệt Tiên Cung là Độn Nguyệt Tiên Cung. Tai một bên lập tức truyền đến mảng lớn tiếng kinh hô, làm Độn Nguyệt Tiên Cung bốn chữ truyền ra lúc, nhanh chóng bắn ra lên kéo dài không thôi tiếng gầm. Cái này Độn Nguyệt Tiên Cung, có cái gì chỗ khác thường? Vân Triệt hỏi. Có thể tới chỗ này người, đều là đông thần vực đứng đầu nhất tồn tại, lại tại Độn Nguyệt Tiên Cung bốn chữ bên dưới tận đều là mất màu. Có thể nghĩ, cái này đang phi không cung điện tuyệt không phải bình thường. Độn Nguyệt Tiên Cung, là đương thời tối đỉnh cấp huyền hạng, cũng là nguyệt thần giới mạnh nhất chí bảo một trong. Mộc Băng Vân hướng Vân Triệt giải thích nói. Huyền hạng. Vân Triệt liền giật mình. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái này phóng thích ra kỳ dị thần mang cung điện. Loại này quy mô lớn nhỏ, nhiều lắm là cũng liền là huyền chu, cùng những cái kia động một tí bên trên ngàn dặm huyền hạm, cũng cách biệt quá xa rồi chút. Liên quan tới Độn Nguyệt Tiên Cung ghi chép, có nói nó là nguyệt thần giới lúc đầu 12 tinh thần chỗ sáng tạo, cũng có nói nó là viễn cổ chư thần thời đại để lại bên dưới thần vật. Nó bên trong không gian, xa so với người xem phải lớn hơn nhiều. Mà hắn kinh người nhất chỗ, là nó tốc độ phi hành, đặt ở toàn bộ thần giới. Nó tốc độ phi hành đều có thể xưng thiên hạ vô song. Nghe nói, nó cực hạn tốc độ, liền xem như thần đế, đều khó mà đuổi kịp. Thần đế, đều khó mà đuổi kịp. Mộc Băng Vân câu nói này quả thực kinh đến rồi Vân Triệt. Thần đế là trên đời tồn tại cường đại nhất, nếu là thần đế đều khó mà đuổi kịp, chẳng phải là mang ý nghĩa. Cực hạn tốc độ bên dưới, không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể đuổi theo kịp cái này Độn Nguyệt Tiên Cung. Cũng đồng nghĩa với, nếu có thể có được cái này Độn Nguyệt Tiên Cung, bất luận mặt đối như thế nào địch nhân, dù là thần đế phía trước, cũng có thể bình yên thoát đi ách, bất quá điều kiện tiên quyết là có thể thành công tiến vào Độn Nguyệt Tiên Cung. Như coi là thật mặt đối thần chủ tầng diện địch nhân, sợ là cũng căn bản không có cơ hội tiến vào Độn Nguyệt Tiên Cung. Đương thời tối đỉnh cấp huyền hạng A, huyền hạng bên trong hoàn toàn xứng đáng đế vương. Hỏa Như Liệt một tiếng cảm giác than, không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nhìn thấy. Hả? Kỳ quái, loại thời điểm này vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện Độn Nguyệt Tiên Cung? Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong, một bóng người từ dị quang bên trong chậm rãi đi ra. Rõ ràng là Nguyệt Thần Đế. Hắn đứng ở Độn Nguyệt Tiên Cung phía trên, mặt mỉm cười, cánh tay nâng lên, tại tất cả mọi người ngưỡng mộ bên trong, Thần Đế thanh âm cuồn cuộn nghiêng xuống, các vị khách quý không chối từ vất vả, đến ta Thần Nguyệt Thành, bổn vương hoan nghênh đã đến, không thắng vinh quang. Lễ hôn điển còn có nhỏ nửa cái canh giờ, Nguyệt Thần Đế cũng đã hiện thân phát ra tiếng. Hắn tâm tình nhìn qua vô cùng tốt, tự liền thần đế uy ép đều thiếu đi mấy phần, để cho người ta hít thở không thông nghiêm nghị, nhiều hơn mấy phần cơ hồ coi là như mộc xuân gió. Thần tức, bổn vương thân là Nguyệt Thần giới vương đã lâu, đã có cơ thiếp 371, con cháu hàng ngàn, nhưng lại chưa bao giờ lập hậu, một mực vì bổn vương một kinh ngạc tột độ chuyện. Chưa bao giờ lập hậu đích xác là thật. Năm đó mặc dù chiêu cáo thiên hạ đem đứng Nguyệt Vô Cấu làm hậu, nhưng chưa chính thức phong hậu, liền đã phát sinh biến cố. Bất quá hôm nay, bổn vương rộng mời đông vực quần hùng, chính là muốn tại các vị chứng kiến phía dưới, cưới bổn vương thần hậu, cũng là ta Nguyệt Thần giới thần hậu. Thần đế thanh âm bên dưới, quần hùng đều là yên tĩnh một mảnh, không người dám tự tiện đáp lại. Cái này lúc, một cái cực kỳ không đúng lúc âm thanh vang lên, đã hôm nay đều muốn lập hậu rồi, cái kia làm gì còn một mực che giấu, chẳng lẽ lại ngươi Nguyệt Vô Nhai thần hậu cứ như vậy xấu hổ tại gặp người sao? Lời vừa nói ra, toàn trường một thoáng lúc yên tĩnh một mảnh. Mọi người không cần nhìn, thậm chí đều không cần đầu óc, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được, có thể ở cái địa phương này, loại trường hợp này bên dưới nói ra những lời này, chỉ có thể là một người. Tinh thần đế, tinh thần Nguyệt Thần hai giới không cùng là thiên hạ đều biết chuyện. Mà những năm gần đây càng thêm kịch liệt trở mặt, nguyên nhân gây ra chính là năm đó Nguyệt Vô Cấu một chuyện. Tinh thần đế lại ở này lúc lạnh lùng mở miệng cách ứng Nguyệt Thần đế, mặc dù để cho người ta run như cầy sấy, nhưng cũng không quá để người bất ngờ. Nhưng để cho người ta rất là ngạc nhiên là, Nguyệt Thần đế không những không chút nào giận, ngược lại nở nụ cười. Ha ha ha ha, Nguyệt Thần đế một tiếng rất là bình hòa cười to. Cái này âm thanh cười to đúng là để cho người ta mảy may cảm giác không thấy tại che giấu tức giận, trên mặt cũng đầy là hoàn toàn triển khai ý cười, tinh thần đế nói không sai, cái này đích xác là bổn vương chi tội. Bất quá, bổn vương làm như vậy nguyên nhân, chắc hẳn các vị cũng phần lớn có chỗ biết được. Hơn 30 năm trước, bổn vương muốn cưới Nguyệt Vô Cấu làm hậu, lại tại lễ hôn điển trước giờ bị tiểu nhân ám toán. Chẳng những không có bảo vệ cẩn thận Nguyệt Vô Cấu, tự liền bổn vương cũng bởi vậy thành một trò cười. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ kinh sợ. Nguyệt Vô Cấu một chuyện, là Nguyệt Thần Đế bình sinh sỉ nhục lớn nhất. Cũng cho nên, quả quyết sẽ không có người dám ở Nguyệt Thần Đế trước mặt nhắc đến Nguyệt Vô Cấu, ba chữ, nếu không không khác tự chui đầu vào dọ. Mà bây giờ, Nguyệt Thần Đế đúng là trước mặt mọi người chủ động nhắc đến, trước mặt mọi người để lộ chính mình sỉ nhục nhất vết sẹo. Mà lại, nói những thứ này nữa lời nói lúc, Nguyệt Thần Đế đúng là không có miễn cưỡng chút nào cùng u ám, ngược lại đầy mặt cười ha hả, tựa như là tại nhắc đến một cái râu ria việc nhỏ. Cho nên, vì phòng bị bọn đạo trích hạng người, bảo hộ bổn vương thần hậu, bổn vương lần này không thể không cẩn thận một chút, mong rằng các vị chớ trách. Trong chủ điện, Phạm Đế thần giới, Trụ Thiên thần giới, Tinh thần giới đám người cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới mặt đối Tinh thần đế lạnh nói, Nguyệt Thần đế chẳng những không chút nào tức giận, ngược lại kiên nhẫn giải thích, còn thản nhiên vô cùng từ bóc vết thương. Bọn hắn chỗ nhận biết Nguyệt Thần đế, nhưng tuyệt không phải rộng lượng như vậy người. Nhìn lấy Nguyệt Thần Đế cái kia bộ dáng cười mị mị, Tinh Thần Đế lông mày đại động, hắn tựa như là toàn lực một quyền đập vào trên bông, toàn thân khó chịu không nói ra được. Bất quá, cho đến ngày nay, bổn vương tự nhiên cũng đã không cần lại cố lộng huyền hư. Tuy nhiên lễ hôn điển canh giờ chưa đến, nhưng đã Tinh Thần Đế có ý đó nguyện, vậy bản vương cũng chỉ đành tuân theo. Nguyệt Thần Đế bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, trên mặt lộ ra một cái nhu cùng mỉm cười. Khuynh Nguyệt, ngươi liền hiện thân, đến cùng các vị thấy một lần đi. Thần Nguyệt Thành lập tức thấp giọng hô một mảnh, tất cả mọi người ánh mắt đều lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Nguyệt Thần Đế chi ngôn. Cái kia vô cùng thần bí, để Nguyệt Thần Đế không tiếc thần Nguyệt giữa trời, kinh động thiên hạ tới đón cưới thần hậu, rốt cục muốn hiện thân tại bọn họ trước mắt. Xa xôi trên không trung, Thiên Diệp Ảnh Nhi mặt nạ màu vàng sau mắt phượng cũng có chút nheo lại, để ta xem thật kỹ một chút, cái này để Nguyệt Thần Đế cơ hồ thổi lên trời nữ nhân là nhân vật thế nào. Tự liền một mực không hề bận tâm cổ trúc, trong ánh mắt cũng phóng xuất ra dị dạng thần quang. Nghiêng, tháng, Nguyệt Thần Đế hô lên tên, để Vân Triệt cùng Mộc Băng Vân cùng lúc khẽ giật mình. Mộc Băng Vân nhìn Vân Triệt một tiếng, nhẹ giọng nói, thật là khéo. Vân Triệt có chút gật đầu, đúng vậy a, thật là khéo. Nói đến, đã thật lâu không có nghe được cái tên này rồi. Xảo. Hỏa Phá Vân nghe vào trong tai, hỏi, Vân huynh đệ, khó nói ngươi biết cái này thần hậu. Dĩ nhiên không phải. Vân Triệt dao động đầu, thản nhiên nói cho hắn biết, ta tại hạ giới cái thứ nhất thê tử, cũng gọi Khuynh Nguyệt, cho nên chợt nghe hai chữ này, dù sao cũng hơi cảm khái. Ây, thì ra là thế. Hỏa Phá Vân gật đầu, nhưng hắn nhìn Vân Triệt dáng vẻ, cũng không phải hơi xúc động đơn giản như vậy. Khuynh Nguyệt hai chữ, tại Vân Triệt trong lòng kéo lên từng cơn sóng gợn. 12 năm trước, tại cái kia gọi Lưu Vân Thành nhỏ, hắn đã cưới hạ Khuynh Nguyệt cái kia tại hắn hèn mọn nhất, nhất vô lực thời điểm, lại đưa cho hắn tôn nghiêm thiếu nữ. Bọn hắn là chỉ phúc vi hôn, cưới hỏi đàng hoàng, một đôi thật chân chính phu thê. Tuy nhiên chưa bao giờ có phu thê thực. Thương Phong Chiến, Thiên Trì Bí Cảnh, Mộng Về Thương Vân, cùng bại kiếm thánh, tổng vào tiên cung. Quan hệ giữa hai người một mực đang lặng yên phát sinh vi diệu biến hóa, Vân Triệt cũng một mực âm thầm mừng rỡ cảm giác được Hạ Khuynh Nguyệt, băng tâm tại một chút xíu vì hắn hòa tan. Nhưng tất cả những thứ này, lại tại hắn tiến về thần hoàng đế quốc cái kia một ngày im bặt mà dừng. Hắn táng thân thái cổ huyền chu, băng vân tiên cung tao ngộ ách nạn, Hạ Khuynh Nguyệt bị làm sao cùng hy vọng, truyền tống đến rồi không biết thế giới. 3 năm sau, hắn trở lại thiên huyền đại lục, mà Hạ Khuynh Nguyệt, đến nay sao ngút ngàn dặm không tin tức. Bất chi bất giác, đã là 8 năm lâu. Mênh mông thế giới sao mà to lớn, cái kia Mộc Băng Vân lưu tại Băng Vân, tiên cung thứ nguyên trận đến tột cùng đem Hạ Khuynh Nguyệt truyền tống đến rồi phương nào, không người biết hiểu, cũng không thể nào tìm. Chỉ có kỳ vọng Hạ Khuynh Nguyệt, nào đó một ngày có thể tự mình làm trở lại Lam Cực Tinh, trở lại Thiên Huyền Đại Lục. Nhìn thấy Vân Triệt bỗng nhiên lâm vào buồn vô cớ thái độ, Mộc Băng Vân an ủi nói, không cần lo lắng, nàng tự có trời phù hộ. Nàng từng ba về Thiên Huyền Đại Lục. Đã sớm tại đám mây phía trên gặp qua Hạ Khuynh Nguyệt, về sau cũng chậm chậm biết được nàng cùng Vân Triệt quan hệ. Vân Triệt mỉm cười, nàng cũng đã nói, Khuynh Nguyệt là trời phù hộ người, không cần lo lắng. Nàng, chỉ là mặt lị. Nàng đã nói với Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt thân có cửu huyền linh lung thể, cùng băng tuyết lưu ly tâm. Cái trước, là thế gian tốt nhất lô đỉnh, cái sau, là thiên hữu chi thể. Thiên hạ sinh linh ước ước vạn, tên tương tự hoặc hoàn toàn giống nhau là lại chuyện không quá bình thường. Vân Triệt cũng rất nhanh che đậy bên dưới buồn vô cớ, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Nguyệt Thần Đế bên cạnh thân, chờ đợi lấy cái kia thần bí thần hậu hiện thân. Nguyệt Thần Đế dị động cùng chưa bao giờ hiện thân qua thần hậu, thật sâu khơi gợi lên Đông Thần Vực tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Không để cho bọn hắn chờ đợi quá lâu, tại Nguyệt Thần Đế giọng ôn hòa bên dưới, một thân ảnh từ Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong chậm rãi đi ra, đi tới Nguyệt Thần Đế bên cạnh thân. Trong lúc nhất thời, tụ tập Đông Thần Vực vô số cường giả thần Nguyệt Thành lại lập tức trở nên tiếng kim rơi. Cũng có thể nghe được, tất cả mọi người giống như là, bị cái gì đồ vật trùng điệp va chạm rồi trái tim cùng linh hồn, hoàn toàn nín hơi. Nàng một thân xanh nhạt váy dài, thật lớn váy dắt địa, như tòng nguyệt bên trong chậm rãi đi ra. Dáng người của nàng giống như tiên giống như mộng, da thịt như hoàn mỹ dương chi bạch ngọc, như trong ngày mùa đông chiếu đến ánh nắng sáng láng sinh huy sương tuyết. Nàng dung nhan dường như chút xuống rồi thượng thiên tất cả tâm huyết cùng chiếu cố, dù là thế gian hoa lệ nhất từ ngữ trau chuốt. Đều không thể thuyết minh ra dù là nửa phần phong vận. Nàng đi ra một khắc này, như có một đạo vô cùng minh mị chói mắt hào quang chiếu rọi tại, rồi tất cả mọi người trong con mắt, để toàn bộ thế giới đều trở nên hết sức sáng lên rực rỡ. Nguyệt Thần Đế ra sao nhân vật, hắn là Đông Thần Vực 4 thần đế một trong, là toàn bộ thần giới nhất tôn quý nam tử. Nhưng, tĩnh đứng ở Nguyệt Thần Đế bên cạnh thân, nàng lại là cơ hồ che đậy bên dưới rồi Nguyệt Thần Đế tồn tại, càng che đậy bên dưới rồi thế gian cơ hồ tất cả hào quang. Cho dù là giữa trời diệu thế thần nguyệt, đều trở nên mờ đi mấy phần. Nàng, tốt đẹp a, Thủy Mị Âm bàn tay kéo dài môi, kinh ngạc thấp niệm, thủy ánh nguyệt mâu quang xanh thẳng, không cách nào rời đi. Thân là có tuyệt mỹ dung nhan, tôn quý xuất thân Đông Vực thần nữ, thời khắc này nàng lại rõ ràng sinh ra một loại thật sâu ngạt thở cảm giác, cùng nguồn gốc từ linh hồn tự ti mặc cảm bình sinh lần thứ nhất. Chỉ bằng vào khí chất cùng dung nhan, nàng liền đã xứng với Nguyệt Thần Đế. Lưu Quang Giới Vương Thủy Thiên Hành nói như vậy nói. Có thể thân ở nơi đây người, đều tuyệt không phải thế tục phàm nhân. Nhưng là vô số lòng say hồn mê, vô số thất hồn lạc phách. Oa! Hỏa Phá Vân nghẹn ngào thở nhẹ lấy. Tuy nhiên, ta không có gặp qua Long Hậu Thần Nữ, nhưng là... trong truyền thuyết Long Hậu Thần Nữ, tối đa cũng giống như này đi. Hắn nói xong nhìn về phía Vân Triệt, chờ đợi hắn tán đồng, nhưng hắn ánh mắt chuyển qua một khắc này, lại là lập tức sửng sốt. Vân Triệt nhìn chòng chọc vào hiện thân tại Nguyệt Thần Đế bên người nữ tử, hai mắt chừng đến rồi lớn nhất, toàn thân không nhúc nhích, tựa hồ bỗng nhiên bị kéo ra hồn phách. Hỏa Phá Vân lần đầu tiên vốn cho rằng hắn là bị kinh diễm đến rồi mất hồn, nhưng hắn nhìn thấy Vân Triệt đờ đẫn trong đôi mắt, đồng tử khi thì kịch liệt phóng đại, khi thì lại kịch liệt co vào, từ từ, hắn khẽ nhếch bờ môi bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, đến rồi sau cùng, toàn thân cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Cả trương mặt mũi, thậm chí đang nhanh chóng hiện lên một tầng tuyệt không bình thường trắng xanh. Vân huynh đệ, ngươi thế nào? Hỏa Phá Vân vội vàng nói. Vân Triệt không có chút nào phản ứng, lại là đánh thức đồng dạng ngốc trệ bên trong Mộc Băng Vân, nàng mãnh liệt ngoái nhìn, băng mâu bên trong lại là hiện lên vẻ kinh sợ cùng hỗn loạn. Bởi vì, xuất hiện tại Nguyệt Thần Đế bên thân, cái kia sắp trở thành Nguyệt Thần Thần Hậu nữ tử, nàng từng gặp qua, Vân Triệt càng từng thấy đến. Hạ, Khuynh, Nguyệt, ngược lại thật sự là cái đại mỹ nhân a. Xa xôi đám mây phía trên, Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng nghe không ra tình cảm sắc thái tán dương. Ha ha, Cổ Trúc Tối Nghĩa cười, có thể tại trên dung nhan đến tiểu thư tán dương người, trên là đệ nhất nhân. Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi khẽ nhúc nhích, giống như cười mà không phải cười. Cái này vậy tiên tư dung nhan, nói là diễm tuyệt đông thần vực đều không đủ, thế mà một mực vắng vẻ không nghe thấy, cũng là kỳ quái. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là như thế, cũng không về phần để Nguyệt Vô Nhai bày ra lớn như thế chẳng diện a. Cổ Trúc Đục Ngầu lão trong mắt lóe lên một vòng kỳ dị tinh mang, như vỏ cây vậy khô héo phần môi chậm rãi nói ra ba cái khàn khàn chữ, lưu, ly, tâm. Thiên Diệp Ảnh Nhi thân thể xuất hiện rồi nháy mắt cứng ngắc, tùy theo sắc mặt đột ngột hiện kịch liệt vô cùng biến động, nhìn về phía dưới ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi. Hồi lâu, nàng mới rốt cục thu hồi ánh mắt, thấp giọng từ mà nói, thì ra là thế. Cùng này cùng lúc, trong chủ điện, trụ Thiên Thần Đế cũng tại cái này lúc chậm rãi đứng lên, hắn lông mày nhíu lên. Mới đầu chỉ là nghi hoặc, nhưng theo hắn ánh mắt dừng lại, nghi hoặc nhanh chóng chuyển thành càng ngày càng sâu ngạc nhiên. Trụ Thiên, chuyện gì xảy ra? Phạm Thiên Thần Đế nhíu nhíu mày. Có thể làm cho Trụ Thiên Thần Đế xuất hiện như thế biểu lộ, tuyệt đối là kinh phá thiên phát hiện. Trụ Thiên Thần Đế không có chút nào phản ứng, cái kia hai mắt trợn thần sắc, lại giống như là căn bản không thể tin được chính mình thấy. Trọn vẹn qua mấy hơi, hắn mới lấy có chút thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra, lưu, ly, tâm, cái gì? Ba chữ này, để ngồi xuống chủ điện vương dưới đám người cùng nhau kinh ngạc, tùy theo toàn bộ sắc mặt đột biến. Trụ Thiên Thần Đế âm thanh mang theo dường như mất khống chế xuyên thấu lực, để ngoại điện tất cả huyền giả cũng đều nghe nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời, như có tam đạo kinh lôi bên tai một bên đánh rớt, Thần Nguyệt Thành lập tức trở nên một mảnh tiếng động lớn nhưng... Lưu, lưu ly tâm, băng tuyết lưu ly tâm, thật, thật hay giả? Không phải nói, trên đời đã không có khả năng lại xuất hiện, lưu ly tâm rồi sao? Đây là Trụ Thiên Thần Đế chính miệng chi ngôn, sao lại là giả? Trách không được. Trách không được Nguyệt Thần Đế thay đổi hướng thái, trách không được Nguyệt Thần Đế muốn trải to lớn như thế. Lưu ly tâm, thiên đạo phù hộ lưu ly tâm a. Nếu như truyền thuyết là có thật, Nguyệt Thần giới đến này lưu ly chi nữ vì thần hậu, tương lai, chẳng phải là. Truyền thuyết đương nhiên thật sự, Trụ Thiên Thần giới chẳng phải là tốt nhất chứng minh sao? Mãnh liệt tới cực điểm kinh sợ hiện ra tại trên mặt của mỗi một người. Tại thần giới lịch trong lịch sử, rất nhiều người đều là mang theo thiên phú dị thể xuất sinh, có thể thân kiêm song trọng thần lực, có thân cùng một loại nào đó nguyên tố huyền lực, cũng có như Lạc Trường Sinh, cái này vậy có thể thân kiêm đa nguyên làm cùng nhiều thần lực, mà tối đỉnh cấp, cũng khó khăn nhất xuất hiện, thì là Nguyệt Vô Cấu cái này vậy vô cấu thần thể, cùng Thủy Mị Âm vô cấu thần hồn. Nhưng, nếu nói có một loại thần thể có thể dẫn phát toàn bộ thần giới chấn động mạnh, đó nhất định là Lưu Ly Tâm. Tại viễn cổ ghi chép bên trong, cái gọi là lưu ly tâm, là tại hỗn độn mới bắt đầu, thủy tổ thần tự mình vẫn diệt sau lưu lại tâm hồn mảnh vỡ, có thế gian sau cùng thủy tổ chi lực. Thế gian toàn bộ sinh linh, lực lượng, quy tắc, đều là bởi vì thủy tổ thần mà sinh, mà gánh chịu lấy sau cùng thủy tổ chi lực. Lưu ly tâm, là thiên đạo đều phải liều tử thủ bảo vệ tồn tại. Có lẽ là bởi vì thủy tổ thần là nữ tính nguyên nhân, có được lưu ly tâm giả đều là nữ tử, tại ghi chép bên trong được xưng lưu ly chi nữ, hoặc thiên đạo chi nữ. Ngược lại là Vân Triệt bây giờ thiên đạo chi tử, xưng hô vô cùng phù hợp. Ghi chép bên trong, dù là tại chư thần thời đại, có được lưu ly tâm người đều là cực kỳ rất ít, mà tại thần giới lịch trong lịch sử, liền chỉ xuất hiện qua một cái. Đó chính là 60 vạn năm trước Trụ Thiên Thái Tổ. Nếu như lưu ly chi nữ sẽ đến trời phù hộ thượng cổ, ghi chép khó mà để cho người ta tin hết, như vậy, 60 vạn năm trước có được lưu ly tâm Trụ Thiên Thái Tổ, thì là để thế nhân trong cơn chấn động rõ ràng thấy được như thế nào trời phù hộ. Duy nhất vấn thế Huyền Thiên Chí Bảo Trụ Thiên Châu chủ động nhận nàng làm chủ, vì nàng khống chế. Trụ Thiên Giới tại nàng dẫn dắt phía dưới, ngắn ngủi thời gian ngàn năm, từ một cái phổ thông tinh giới trở thành nhìn xuống Đông Thần Vực Vương Giới, cũng siêu việt rồi Tinh Thần Giới cùng Nguyệt Thần Giới, một mực ngạo thế đến nay. Từ đó, lại không người hoài nghi Lưu Ly Tâm sẽ nhận được thiên đạo phù hộ. Chỉ là, bọn hắn cũng đồng dạng tin tưởng, tại chư thần thời đại đã chung kết, hỗn độn càng ngày càng đục ngầu, hồng mông chi khí càng ngày càng mỏng manh thời đại, xuất hiện một cái trụ thiên thái tổ đã là sau cùng thần tích, trên đời lại không thể có thể xuất hiện Lưu Ly chi nữ. Nhưng, trong tầm mắt, cái kia tĩnh đứng ở Nguyệt Thần Đế bên cạnh, để Nguyệt Thần Đế không tiếc vì đó rộng mời đông vực, thần Nguyệt giữa trời nữ tử, nàng chẳng những có thần nữ chi tư. Huynh thế cho, thế mà còn là có Lưu Ly Tâm Lưu Ly chi nữ. Kế trụ thiên thái tổ sau cái thứ hai thần tích. Giờ khắc này, bọn hắn đã là hoàn toàn minh bạch Nguyệt Thần Đế tại sao lại vì thế lễ hôn điển, vì cái này thần hậu làm đến mức độ như thế. Không, có thể được Lưu Ly chi nữ vì thần hậu, dù là hắn làm lại khoa trương gấp 10 lần, gấp 100 lần, đều là chuyện đương nhiên. Ngay tại tất cả mọi người hoặc thất hồn lạc phách, hoặc ngạc nhiên kinh hãi lúc, chỉ có Vân Triệt, cả người hắn giống như là bỗng nhiên đã rơi vào băng lãnh vực sâu. Toàn thân kịch liệt sợ run, mâu quang càng là một mảnh dọa người hỗn loạn, từ từ, tự liền khí tức cũng bắt đầu xuất hiện mất khống chế. Vân Triệt, Mộc Băng Vân băng lông mày nhíu lên, âm thanh mang theo gấp rút. Binh, Vân Triệt nắm bên trong chén ngọc tại hắn mất khống chế huyền khí dưới vỡ nát. Chén ngọc phá nát vang động để hỏa như liệt, Mộc Hoán Chi đám người ánh mắt cùng nhau chuyển qua, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy Vân Triệt lúc này bộ dáng, toàn bộ trong lòng giật mình, chuyện gì xảy ra? Một tiếng nứt vang, kế chén ngọc về sau, bọn hắn chỗ ngồi xuống bàn ngọc cũng sụp ra một đạo thật lớn vết rách. Mộc Băng Vân nhanh chóng đưa tay, ấn tại rồi Vân Triệt trên cánh tay, một cỗ hàn khí lập tức đem hắn sao động khí tức ép xuống. Vân Triệt, tỉnh táo lại, cái kia không nhất định là nàng. Cuồn cuộn vô tận đại thiên thế giới, tên cùng tướng mạo đều là gần thậm chí giống nhau, cũng không phải cái gì hiếm thấy kỳ quan. Huống chi, trước mắt thần hậu, cùng Vân Triệt cùng Mộc Băng Vân trong trí nhớ Hạ Khuynh Nguyệt, có tương đương to lớn khác biệt. Mà cả hai thân phận, tầng diện, càng là vô số cái một trời một vực, một cái là hạ giới tông môn thiếu cung chủ, một cái, lại sắp trở thành một cái vương giới thần hậu. Nhưng, Vân Triệt lại biết rõ, cái kia chính là nàng. Không có có lý do gì, tại Vân Triệt thấy được nàng lần đầu tiên, hắn liền vô cùng xác định, cái kia chính là Hạ Khuynh Nguyệt. Nhất định là, liền một tia do dự đều không có. 16 tuổi năm đó, nàng là một cái y nguyên mang theo non nớt thiếu nữ, cũng đã có tuyệt thế phong hoa. 17 tuổi rưỡi, tại Thương Phong bài vị chiến trên chiến trường, nàng tuyết xa rơi xuống một khắc này, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang cũng vì đó nín hơi. 19 tuổi năm đó, nàng đã vì Băng Vân Tiên Cung thiếu cung chủ, băng cực tuyết vực vĩnh hằng băng tuyết, đều không kịp nàng một cái chớp mắt xinh đẹp cười yếu ớt. Bây giờ gặp lại, nàng đã như chân chính cung điện trên trời thần nữ, nàng phong hoa để bầu trời thần nguyệt đều ảm đạm xấu hổ. Nàng là Hạ Khuynh Nguyệt. 8 năm xa ngút ngàn dặm không tin tức, hắn rốt cục lại gặp được nàng. Ở cái này hắn tuyệt chưa từng nghĩ tới địa phương, tuyệt chưa từng nghĩ tới tình hình, cùng, tuyệt chưa từng nghĩ tới thân phận, gặp lại nàng, hắn vốn nên như chút được gánh nặng, mừng rỡ như cuồng. Nhưng, vì cái gì nàng lại là Nguyệt Thần Đế sắp cưới thần hậu? Khí tức bị Mộc Băng Vân áp chế, nhưng Vân Triệt tâm tư vẫn như cũ vô cùng hỗn loạn, hắn muốn để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng toàn thân huyết dịch đều tại điên cuồng tuôn hướng đỉnh đầu, vô luận như thế nào đều không thể ép xuống. Vân huynh đệ, ngươi, Hỏa Phá Vân vừa muốn hỏi thăm. Hắn cánh tay liền bị hỏa như liệt mãnh liệt đè lại, cái sau hướng hắn chậm rãi dao động đầu. Hỏa như liệt, viêm tuyệt hải, Mộc Hoán Chi bọn người không nói gì, chỉ có trong lòng thật sâu chấn động. Vân Triệt cũng không phải loại kia dễ dàng không kìm chế được nỗi nòng người, tương phản, hắn có thể mặt đối khư uế tôn giả uy lăng mặt không đổi sắc, rất chí lệ âm thanh phản khiển trách, phong thần thai bên trên vô luận bị thương nhiều lần, đều tỉnh táo như yêu, mặt đối vương giới cành ô lưu, đều sẽ bình thản vô cùng nói khéo từ chối. Dạng này Vân Triệt, lại tại này lúc như bị ác ma giữ lại linh hồn, thân thể đang phát run, khuôn mặt đang vặn vẹo, bọn hắn đều vô pháp tưởng tượng, liền vương giới đều có thể lạnh nhạt cự Vân Triệt, đến tột cùng, là như thế nào kích thích có thể làm cho hắn mất khống chế đến tận đây. Không chỉ Vân Triệt, hắn bên cạnh thân Mộc Băng Vân cũng rõ ràng khí tức hơi loạn. Mà hết thảy này, đều là phát sinh ở Nguyệt Thần Thần Hậu hiện thân về sau. Bọn hắn không dám ngông cuồng suy đoán cái gì, nhưng ít ra có một việc có thể vững tin. Đây cũng không phải là ngoại nhân có thể ngắt lời hoặc can thiệp. Vân Triệt, không nên vọng động. Mộc Băng Vân lần nữa thấp giọng nói, âm thanh lộ ra thật sâu bất lực. Người khác bởi vì thần hậu Lưu Ly Tâm mà rung động, mà nàng, lại tại thật sâu chấn kinh, thậm chí vô luận như thế nào đều không thể tin được nàng lại là Hạ Khuynh Nguyệt. Tay của nàng một mực vỗ tại Vân Triệt trên cánh tay, phòng ngừa hắn có bất kỳ dị động. nơi này là Nguyệt Thần giới, là chí cao vô thượng vương giới, lại có ai dám ở chỗ này lỗ mãng. Nhưng Mộc Băng Vân biết rõ, Vân Triệt tuyệt đối dám, tuyệt không phải hắn cả gan làm loạn, không biết nặng nhẹ, mà là hắn sâu khắc ở thực chất bên trong ngạo khí cùng tôn nghiêm. Hắn vạn sự đều có thể để, vạn sự đều có thể lạnh nhạt chỗ, nhưng cho tới bây giờ, cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào chạm đến hắn tôn nghiêm phòng tuyến cuối cùng. Một điểm này, tại Mộc Băng Vân đem hắn mang đến Ngâm Tuyết giới ngày thứ nhất, liền đã nhìn rõ rõ ràng ràng. Mới tới Ngâm Tuyết, hắn liền không lưu tình chút nào trọng thương Hàn Tuyết Điện chủ Mộc Phượng Xu Chất Nhi, Minh Hàn Thiên Trì, hắn bởi vì bất công mà chống đối Mộc Huyền Âm, đến rồi Huyền Thần Đại Hội, hắn càng là đem một điểm này hiện ra đến rồi cực hạn. Đây là khắc ở hắn thực chất bên trong đồ vật, cả đời đều khó có khả năng cải biến. Hạ Khuynh Nguyệt không phải hắn hồng nhan chi kỷ, cũng không là hứa xuống tương lai người yêu, mà là cưới hỏi đàng hoàng thê thất, lại sắp trở thành Nguyệt Thần thần hậu. Đây không thể nghi ngờ là đoạt vợ chi nhục. Đoạt vợ chi nhục là bất luận cái gì bình thường nam nhân đều tuyệt không có khả năng tiếp nhận thiên đại chi nhục, thậm chí lớn nhất sỉ nhục, huống chi Vân Triệt. Mộc Băng Vân trong lòng tối than một tiếng, ngón tay ngọc nhẹ phất, một vòng băng hoàng khí tức che đến Vân Triệt toàn thân. Một thoáng lúc, Vân Triệt như bị nước lạnh xối, toàn thân run lên, hỗn loạn đồng tử cuối cùng khôi phục rồi một chút thanh minh. Tất cả mọi người chú ý lực đều tại hiện thân thần hậu trên người, cũng không có người khác phát giác được Vân Triệt dị dạng. Nhưng có một người ngoại trừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đám mây phía trên, nàng mâu quăng tại Vân Triệt trên người dừng lại hồi lâu, khóe môi có chút câu lên, liền ta không có chút nào hứng thú người, thế mà lại đối nàng có như thế thú vị phản ứng. Xem ra, Vân Triệt cùng vị này Nguyệt Thần thần hậu ngược lại là, có một loại nào đó kỳ diệu sâu xa a. Tiểu thư, Cổ Trúc nói, nàng này không chỉ thân có lưu ly tâm, nàng trên thân, còn có tiểu thư một mực đang tìm đồ vật. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi bên cạnh mắt, tùy theo mâu quăng hơi biến, ngươi là nói, Cửu Huyền Linh Lung Thể. Cổ Trúc chậm chậm nói rằng, Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm mặc xuống, mà lại trầm mặc cực kỳ lâu. Cửu Huyền Linh Lung Thể, huyền mạch nội tự thành tiểu thế giới, có thể đột phá giới hạn, siêu thoát pháp tắc, là công nhận thế gian tốt nhất song tu lô đỉnh. Theo huyền lực tăng cường, linh lung thế giới tồn tại sẽ càng ngày càng khó lấy bị người khác phát giác, nhưng vẫn như cũ không cách nào né ra Cổ Trúc, cặp kia đục ngầu mà đáng sợ con mắt. Băng Tuyết Lưu Ly Tâm cùng Cửu Huyền Linh Lung Thể, đảm nhiệm đến nói nhất đô là trời ban, nàng lại thân kiêm thứ hai. Từ xưa đến nay chưa hề có. Cổ Trúc phát ra tĩnh mịch cảm giác than, thế hệ này Đông Thần vực, xuất hiện rồi quá nhiều không tầm thường quái tài, hẳn là, thật là ứng kiếp mà sinh sao. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có trả lời, ánh mắt đã không tại Vân Triệt trên thân, mà là nhìn chòng chọc vào Hạ Khuynh Nguyệt. Hồi lâu, mới bỗng nhiên lạnh lùng nói, nàng nguyên âm chi khí còn tồn tại. Cổ Trúc hơi gật đầu, hắn biết rõ Thiên Diệp Ảnh Nhi tất có câu hỏi này, cái này coi như kỳ. Như thế mỹ nhân, còn thân có linh lung chi thể, thế mà còn là xử nữ. Cái này Nguyệt Vô Nhai là tu thành thánh nhân, vẫn là biến thành thái giám. Thiên Diệp Ảnh Nhi con mắt nhắm lại, nguyên âm, khí tức còn tại, cũng liền mang ý nghĩa. Nàng linh lung thế giới có thể bị đoạt xá. Lưu ly chi nữ thụ thiên đạo phù hộ, đây cũng không phải là hư ảo chi ngôn. Cổ Trúc chậm rãi nói ra, cưỡng đoạt nàng linh lung thể, có lẽ cũng không phải là thượng giai lựa chọn. Ta từ trước tới giờ không tin tưởng cái gọi là thiên đạo. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng rất nhẹ cười lạnh, coi như thiên đạo thật tồn tại, vậy thì lật ra nó là được. Cổ Trúc trầm mặc không nói. Khuynh Nguyệt, đi nghỉ ngơi đi. Độn Nguyệt Tiên Cung phía trên, Nguyệt Thần Đế mắt quét toàn trường, mỗi người phản ứng, hắn đều không ngạc nhiên chút nào. Hạ Khuynh Nguyệt quay người, trở lại Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong, từ đầu đến cuối, đều không có nửa chữ lời nói, tự liền thần sắc cùng đồng mâu, cũng chưa từng có dù là một tia rung chuyển. Nhưng, nàng chỉ cần nháy mắt hiện thân, liền đã đầy đủ. Tinh Thần Đế, như thế, ngươi còn hài lòng. Nguyệt Thần Đế tiếng nói trực chỉ Tinh Thần Đế, cười ha hả nói. So với Tinh Thần Đế trước mặt mọi người lạnh nói, hắn cái này phản kích ôn nhu chi cực, lại là không hề nghi ngờ toàn thắng. Tinh Thần Đế hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt, sắc mặt xám xanh, sắc mặt của hắn đã thật lâu không có khó coi như vậy qua. Những năm này, tinh thần giới có thể nói thời giờ bất lợi, mạnh như tinh thần, dĩ vãng đều là thọ hết chết già, nhưng những năm gần đây lại là biến cố liên tục. Ngắn ngủi trong mấy chục năm, Thiên Lang tinh thần cùng Thiên Sát tinh thần liên tiếp vẫn lạc, cũng may về sau trời đánh trở về, Thiên Lang lại có mấy người thừa kế. Thiên Độc lại bị trời đánh cho một đao dây. Thiên Độc vẫn lạc chuyện, hắn che đến cực kỳ chặt chẽ, tinh thần giới bên trong đều không thể biết được, chớ đừng nói chi là ngoại nhân. Mà trái lại Nguyệt Thần giới, lại đến một lưu ly chi nữ vì thần hậu. Nguyệt Thần Đế cười híp mắt một câu bên dưới, hắn cảm giác chính mình tâm can tỳ phế thận đều tức giận muốn nứt. Trong lòng, càng là dấy lên vô cùng mãnh liệt ghen ghét. Thần Nguyệt Thành bên trong, lập tức vang lên vô số ca ngợi, thán phục thanh âm, nhất là các loại mông ngựa cuốn lên có thể xưng mênh mông âm triều. Trong chủ điện, Phạm Thiên Thần Đế nói, trách không được Nguyệt Thần Đế lần này lễ hôn điển như thế cao điệu, còn tự mình làm trước mặt mọi người nhắc đến năm đó sự tình. Thì ra là thế a. Năm đó chi nhục đã không còn tồn tại. Trụ Thiên Thần Đế nói, Lưu Ly Tâm trời phù hộ tên, hắn tin tưởng nhất. Chỉ bằng vào Lưu Ly Tâm ba chữ, dù là xấu như lợn mẹ, thần đế cái này y hệt đều sẽ cướp đứng hắn vì sau, lấy phù hộ chính mình cùng chỗ vương giới. Huống chi, nàng dung mạo còn xa hơn thắng năm đó Nguyệt Vô Cấu. Chỉ bằng vào dung mạo liền có thể xứng với Nguyệt Thần Đế, không chỉ là Thủy Thiên Hành một người như thế nghĩ. Năm đó chi nhục, này lúc xem đến, lại thành chuyện may mắn. Sau này, đối với Nguyệt Thần Giới, lại không người có tư cách âm thầm chế giễu, dù là vương giới, cũng chỉ có cực độ cực kỳ hâm mộ. Theo Hạ Khuynh Nguyệt rời đi, Vân Triệt thân thể rung động cũng một chút xíu chậm lại, cho đến hoàn toàn đình chỉ. Tai một bên âm thanh chiều bao phủ lấy hắn thính giác, rất sớm trước đó, Mạt Lị liền đã nói với hắn Hạ Khuynh Nguyệt có băng tuyết lưu ly tâm, có thể được trời phù hộ. Tại Ngâm Tuyết giới, Mộc Huyền Âm đã từng hướng hắn đơn giản nhắc đến qua lưu ly tâm. Nhưng hắn dù sao không phải tại thần giới lớn lên, chỉ bằng vào Mạt Lị cùng Mộc Huyền Âm chỉ nói phiến ngữ, hắn căn bản không có khả năng chân chính minh bạch lưu ly tâm ra sao chờ khái niệm. Nhưng hôm nay, những này đông vực cường giả phản ứng, Nguyệt Thần Đế cười đối thiên hạ tư thái, đều tại nói cho hắn lưu ly tâm, mang ý nghĩa cái gì. Nhưng là, những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng là Hạ Khuynh Nguyệt. Nhìn thấy Vân Triệt tựa hồ bình tĩnh lại, mà lại cũng không có quá kích cử động dấu hiệu, Mộc Băng Vân thoáng thoải mái một hơi. Cái này lúc, nàng nhìn thấy Vân Triệt ánh mắt quay lại, hướng nàng hỏi một câu lời nói, Băng Vân cung chủ, ngươi nói, nàng biết rõ ta còn sống không? Nhìn lấy Vân Triệt con mắt, Mộc Băng Vân tâm lý mãnh liệt lột bộ, rồi một chút. Bởi vì cái này hai mắt con ngươi đúng là vô cùng bình tĩnh đến đáng sợ, còn mơ hồ được một tầng vô hình tối tăm. Giống như là ẩn núp hai đầu lúc nào cũng có thể bạo tẩu hung thú. Mộc Băng Vân không cách nào trả lời, chỉ có dao động đầu. Năm đó, Hạ Khuynh Nguyệt bị đưa cách Băng Vân Tiên Cung lúc, Thiên Huyền Đại Lục đều biết Vân Triệt táng thân, Thái Cổ Huyền Chu. Tại nàng khi đó trong nhận thức biết, Vân Triệt đã chết. Thẳng đến năm nay, Huyền Thần Đại Hội trước đó, Hạ Khuynh Nguyệt đều nên coi là trên đời này đã mất Vân Triệt. Nhưng, cuộc chiến phong thần, Vân Triệt tên vang vọng toàn bộ thần giới, chỉ cần thân ở Đông Thần Vực, liền không khả năng chưa từng nghe qua Vân Triệt, cái tên này, huống chi nàng còn tại Nguyệt Thần Giới vị diện này. Nghe được cái tên này, chỉ cần đi xem một chút cuộc chiến phong thần huyền ảnh, nàng liền nên biết rõ Vân Triệt như trước đang thế. Vấn đề này, Mộc Băng Vân thật sự không cách nào trả lời. Bởi vì là không coi là Vân Triệt đã chết, đối với Hạ Khuynh Nguyệt, đối Vân Triệt, đều là hoàn toàn khác biệt hai cái khái niệm. Vân Triệt trầm mặc xuống, Mộc Băng Vân cũng không có lại nói. Hỏa Phá Vân, Viêm Tuyệt Hải bọn người cảm nhận được một cỗ vô hình kiềm chế, cũng từ đầu đến cuối không có lên tiếng, chỉ có trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Tại Triệt để tiếng động lớn nhưng thần Nguyệt Thành, chỉ có bọn hắn chỗ chỗ ngồi hiện ra lấy quỷ dị trầm mặc. Cái này lúc, một người mặc xanh nhạt váy dài thiếu nữ nhẹ nhàng mà tới. Nàng dáng người linh lung, đáng yêu rung động lòng người, sinh mệnh khí tức còn không đủ 20, nhưng mang theo một cỗ bức người linh tú cùng sang trọng, để một đám đông vực cường giả liên tiếp ghé mắt, cũng không dám mở miệng mạo phạm. Bởi vì nàng mặc xanh nhạt váy dài, minh in Nguyệt Thần Giới thần Nguyệt đồ văn. Nàng xuyên qua tầng tầng bên ngoài tịch, sau đó hướng Ngâm Tuyết cùng Viêm Thần chỗ vị trí đi tới, cuối cùng tại hỏa như liệt bọn người kinh dị trong ánh mắt, đứng tại Vân Triệt bên cạnh thân. Xin hỏi, là Vân Triệt công tử sao? Thiếu nữ mang theo vài phần tâm thần bất định hỏi. Vân Triệt ghé mắt, nhìn nàng một cái, ngươi là... Đối phương ngầm thừa nhận thân phận, thiếu nữ lập tức nhẹ nhàng thi lễ, nói, nô tỳ tên là Cẩn Nguyệt, là hầu hạ thần hậu nương nương thiếp thân tỷ nữ. Nghe được thần hậu nương nương bốn chữ, Vân Triệt ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ. Mộc Băng Vân đám người sắc mặt cũng là xuất hiện rồi khác biệt biến hóa. Vân Triệt đột nhiên thay đổi ánh mắt để Cẩn Nguyệt trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, nàng không biết rõ phát sinh rồi cái gì. Nhưng nội tâm mơ hồ cảm giác được rồi bất an. Nàng vội vàng bưng ra một cái hộp ngọc, cửa ra lời nói cũng mang tới mấy phần khẩn trương. Thần hậu nương nương nói mình chịu được Ngâm Tuyết giới tri ân, đặc biệt dùng cái này lễ tặng cho. Vân công tử, tại Vân Triệt ánh mắt nhìn chăm chú xuống, Cẩn Nguyệt tại cái này lúc mãnh liệt dùng mình một cái, câu nói kế tiếp cũng không còn cách nào nói tiếp. Vân Triệt đưa tay, đem hộp ngọc tiếp nhận, trên mặt không chút biểu tình. Cẩn Nguyệt trong lòng thở phào một hơi, nàng không biết đến trong lòng cái này. Bỗng nhiên nổi lên cảm giác bất an đến từ phương nào, chỉ muốn lập tức rời đi. Nàng khẽ khom người nói, Cẩn Nguyệt cáo lui. Chờ chút. Vân Triệt ngón tay tại hộp ngọc bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó đem mở ra, nhìn lấy trong hộp ngọc một cái phóng thích ra thần bí khí tức ngọc bạch đan dược, hỏi, ta có thể hỏi một vấn đề. Vân công tử. Xin hỏi. Cẩn Nguyệt thân thể hơi kéo căng. Các ngươi thần hậu đã biết rõ ta, vậy nhưng có nhìn qua cuộc chiến phong thần hình chiếu. Vân Triệt một vừa nói lấy, đem ngọc bạch đan dược cầm lấy, nhìn cũng không nhìn trực tiếp Thu Như Thiên độc châu, trong tay chỉ còn một cái không hộp ngọc. Cẩn Nguyệt bị một cỗ không tên gấp trương sở trói, căn bản không rảnh suy nghĩ nhiều Vân Triệt vì sao lại hỏi loại vấn đề này, chi tiết nói, nương nương tính tình mở nhạt, cũng không chú ý cuộc chiến phong thần. Thật sao? Vân Triệt nhàn nhạt mà nói, trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình. Trong tay của hắn, nhiều một chương gấp lại cuộn giấy, sau đó để vào trong hộp ngọc, lại đem hộp ngọc nhẹ nhàng đắp lên. Thần hậu nương nương như thế thịnh tình, tại hạ há có thể chưa có trở về lễ. Vân Triệt đem hộp ngọc nâng lên, đặt ở Cẩn Nguyệt trước mắt, làm phiền Cẩn Nguyệt cô nương đem tại hạ đáp lễ giao cho thần hậu nương nương. Nhất định phải làm cho nàng tự tay mở ra. Cẩn Nguyệt theo bản năng tiếp nhận, có chút do dự sau, thiện ý nói, Vân công tử, thần hậu nương nương nàng tính tình rất nhạt, hạ lễ vô số, nàng từ trước tới giờ không đụng chạm. Vân Triệt hai mắt nhắm lại, cái kia làm phiền Cẩn Nguyệt cô nương nhiều hơn một câu, đây là Lưu Vân Tiêu Triệt, đưa cho nàng đại hôn hạ lễ. Cẩn Nguyệt tuyệt không phải phổ thông tỷ nữ, nàng xuất thân từ Nguyệt thần giới, vẫn là tứ tại tương lai thần hậu bên cạnh, địa vị so tuyệt đại đa số Nguyệt thần giới huyền giả đều cao hơn nhiều. Chí ít tuyệt sẽ không là gan nhỏ cùng tùy tiện thất thố người, nhưng ở Vân Triệt trước mặt, nàng nhưng thủy chung đều có một loại khẩn trương tâm thần bất định cảm giác, nhất là không dám đi nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Cẩn Nguyệt cáo lui, cũng không biết có hay không nhớ xuống Vân Triệt bàn giao, Cẩn Nguyệt vội vàng rời đi. Hỏa Như Liệt chờ người đưa mắt nhìn nhau. Mộc Hoán Chi cuối cùng nhịn không được hỏi, ta Ngâm Tuyết giới đối thần hậu có ân. Đây là có chuyện gì? Vân Triệt cùng Mộc Băng Vân lại là đều không có trả lời. Mộc Hoán Chi trà sát sợi dâu, bao nhiêu làm dịu một chút xấu hổ. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Ngâm Tuyết giới sâu xa, Vân Triệt cùng Mộc Băng Vân tất nhiên là trong lòng biết bụng rõ. Đến rồi thần giới về sau, Hạ Khuynh Nguyệt tự nhiên sẽ dần dần biết rõ, nàng tại Băng Vân Tiên Cung sở tu luyện băng di thần công, nhưng thật ra là Ngâm Tuyết giới băng hoàng phong thần điển. Ngươi đưa nàng cái gì? Mộc Băng Vân hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta cùng nàng hôn thư. Vân Triệt nhàn nhạt nói. Phốc! Hỏa Như Liệt mới vừa vào miệng rượu nước lập tức phun ra đầy người tăng mắc bàn. Hắn luống cuống tay chân dừng lại lau, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ta vừa rồi nhưng cái gì đều không nghe được. Dường như sợ Hỏa Phá Vân lắm miệng loạn hỏi, hắn không lo được đầy người chật vật, một tay lấy Hỏa Phá Vân nắm qua, Phá Vân, vi sư còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi bàn giao một chút, ngươi vào trụ thiên châu sau. À rồi á, ta cùng nàng hôn thư. Vân Triệt cùng Nguyệt thần thần hậu hôn thư. Cái này mẹ nó nào chỉ là trời trong lớn lôi, Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải, Mộc Hoán Chi tam đại thần quân toàn bộ bị tạc thỏa đáng trận mộng bức, lượng tin tức lớn đến để bọn hắn cảm giác giống như là lập tức bị vô biên vô tận biển cả sóng lớn bao phủ. Ta đi chiếu khán bên dưới đệ tử. Mộc Hoán Chi đầy đầu đổ mồ hôi, đứng dậy lúc còn bị cái ghế hung hăng đẩy ta cái lảo đảo. Khục, ta cũng đi. Ngày bình thường ổn nặng như núi Viêm Tuyệt Hải cơ hồ là cũng như chạy trốn rời đi. Xem ra, ngươi không tin vừa rồi cái kia tỷ nữ nói lời. Mộc Băng Vân nhìn lấy Vân Triệt nói. Không, ta tin tưởng. Vân Triệt mặt không biểu tình. Nàng hẳn là hoàn toàn chính xác không có nhìn qua huyền thần đại hội huyền ảnh, cũng không biết rõ ta còn sống. Vì sao? Bởi vì ta hiểu rõ nàng. Không biết hồi ức đến rồi cái gì, Vân Triệt nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, nàng là cái tính tình cực kỳ đạm mạc người, từ nhỏ đã là huyền đạo, một mực là nàng duy nhất truy cầu, trừ cái đó ra hết thảy, nàng đều thờ ơ. Mộc Băng Vân. Tuy nhiên nàng không có nhìn qua huyền thần đại hội huyền ảnh, nhưng nàng nhất định đã nghe qua ta tên. Chỉ là... Vân Triệt tự giễu cười cười, nàng không có khả năng đem ta cùng nàng nghe được Vân Triệt, liên hệ tới. Giống như hắn chợt nghe Nguyệt Thần Đế hô lên Khuynh Nguyệt hai chữ lúc, tuyệt chưa từng nghĩ tới nàng lại là Hạ Khuynh Nguyệt, một chút xíu đều không có. Hắn không có khả năng đem Hạ Khuynh Nguyệt cùng Nguyệt Thần Thần Hậu, liên hệ đến cùng một chỗ. Hạ Khuynh Nguyệt càng không khả năng đem phong thần thứ nhất, cùng hắn liên hệ đến cùng một chỗ. Huống chi vẫn là người đã chết. Mộc Băng Vân yên lặng nhìn lấy Vân Triệt. Vân Triệt lời nói, là tại nói cho nàng. Tại Hạ Khuynh Nguyệt thế giới bên trong, Vân Triệt đã là chết đi nhiều năm tiên phu, nàng muốn gả cho ai, hoàn toàn là nàng tự do. Những lời này, hắn là đang nói cho Mộc Băng Vân nghe, lại hoặc là đang an ủi mình. Nàng đã là tính tình đạm mạc người, đương nhiên sẽ không tham mộ, Nguyệt thần thần hậu, có lẽ, nàng là thụ bức bách, hoặc là có cái gì nỗi khổ. Mộc Băng Vân an ủi nói, dù sao, Nguyệt thần đế nếu muốn ai trở thành thần hậu, ai cũng không có khả năng cự tuyệt. Không, Vân Triệt lại là dao động đầu, nàng đích xác không phải tham mộ, thần hậu tên người, nhưng cũng đồng dạng sẽ không bị người bức hiếp. Mộc Băng Vân. Băng Vân Cung Chủ, 12 năm trước, Ta cùng nàng thành hôn thời điểm, nàng đã bị vô số người chỗ hâm mộ, mà lại đã thân là Băng Vân Tiên Cung chính thức đệ tử. Mà khi đó ta, thân thể suy nhược, huyền mạch tàn phế, ở nhà trong môn phái, liền nô bộc đều sẽ âm thầm chế giễu ta. Ta cùng nàng khi đó chênh lệch, một trời một vực đều không đủ lấy hình dung. Nhưng nàng vẫn như cũ cùng ta thành hôn, tuyệt không phải là thụ bức bách, hoặc là cái gì nỗi khổ, mà là hoàn toàn xuất từ nàng ý nguyện của mình. Mộc Băng Vân liền giật mình. Khi đó ta, là cảm kích nàng, cũng là ái mộ nàng. Tại cùng nàng thành hôn ngày thứ nhất, ta liền đã trong lòng quyết định, vô luận nàng là cái gì thân phận, ta nhất định phải làm cho nàng chân chính yêu ta. Đại khái, cũng là vì rồi thỏa mãn ta cái kia có chút buồn cười tôn nghiêm đi. Nhớ tới năm đó, cưới sau chung đụng cái kia mấy ngày, Vân Triệt khẽ cười cười. Về sau, ta có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, ta cùng các nàng chung đụng quá trình bên trong, các nàng sẽ dần dần đem ta dung nhập vào các nàng sinh mệnh cùng ý chí, dù là thân là tiểu yêu hậu y phục rực rỡ đều là như thế. Nhưng, chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt, ta cùng nàng bái qua thiên địa, chung qua hoạn nạn, thậm chí cùng một chỗ trải qua sinh tử. Có nhiều lần như vậy, ta coi là đã hoàn toàn hòa tan nàng băng tâm. Nhất là có một lần, ta cùng nàng cùng một chỗ bị thiên chỉ cự thú nuốt vào trong bụng, nàng vì cứu ta. Đem tất cả lực lượng bám vào trên người của ta, chính mình suýt nữa mất mạng. Nhưng là, mỗi lần ta coi là ta đã hoàn toàn đi vào trong lòng của nàng lúc, nàng đều sẽ, cơ hồ là không có chút nào do dự rời đi ta, trở lại Băng Vân Tiên Cung. Gặp lại thời điểm, vẫn như cũ cùng ta duy trì tựa hồ chưa bao giờ rút ngắn qua khoảng cách. Năm đó, hắn đáp ứng vào Băng Vân Tiên Cung, trở thành trong lịch sử cái thứ nhất nam đệ tử, trong tiềm thức một nguyên nhân trọng yếu, chính là có thể lâu dài tới gần Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng nhìn qua lạnh lùng yếu đuối, nhưng ý chí lại vô cùng cứng cỏi cùng độc lập, nàng quyết định chuyện, bất kỳ người nào đều khó có khả năng dao động. Có lẽ, là nàng thân có lưu ly tâm nguyên nhân, nàng trong tiềm thức vẫn luôn là, lấy nhìn xuống tư thái nhìn cái này thế gian bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì. Không có người có thể bức bách nàng làm cái gì, chỉ có nàng có nguyện ý hay không. Ngươi là nói, nàng muốn gả Nguyệt Thần Đế, là nàng cam tâm tình nguyện. Đúng. Vân Triệt gật đầu, trên mặt không vui không buồn. 8 năm có thể cải biến rất nhiều đồ vật, nhưng không cải biến được một người bản tính cùng ý chí. Hạ Khuynh Nguyệt hiện thân thời điểm, nàng đôi mắt giống nhau trong trí nhớ đồng dạng, giống như là một vũng không gợn sóng thu thủy. Tại nàng nơi đó, nàng không có sai. Tương phản, nàng làm dù một cái đối trên đời bất luận cái gì nữ nhân, mà nói đều lại chính xác bất quá lựa chọn. Nguyệt Thần Giới Vương. So sánh với hắn, ta bất quá là cái vừa học được bò sát loài bò sát mà thôi. Vương Giới Thần Hậu, đối một cái nữ nhân mà nói. Trên đời này đã không có so đây càng tôn quý thân phận. Cái này có lẽ, cũng là lưu ly tâm cho một loại trời phù hộ đi. Nếu nói duy nhất lỗ hổng, cái kia chính là ta còn sống. Vân Triệt lời nói rõ ràng tự nhiên, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Một loại để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh bình tĩnh. Vậy ngươi, vì sao còn muốn đem hôn thư cho hắn? Mộc Băng Vân hỏi. Đương nhiên là để cho nàng biết rõ cái này lỗ hổng tồn tại, sau đó tự tay xóa đi. Vân Triệt cười nhạt một tiếng. Vân Triệt tự hồ hoàn toàn khôi phục rồi lý trí, mà lại lý trí đáng sợ. Mộc Băng Vân lại không có cách nào yên tâm, Vân Triệt, ngươi thật sự, ngươi yên tâm. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn về phía trước, trận này lễ hôn điển như thế to lớn, nó đã không chỉ là một trận lễ hôn điển, mà là buộc lên Nguyệt Thần Đế, cùng toàn bộ Nguyệt Thần Giới mặt mũi tôn nghiêm. Nơi này là Nguyệt Thần Giới, lấy ta yếu ớt lực lượng, liền xem như đem mệnh bỏ ở nơi này, đem tất cả máu đều vẩy vào nơi này, cũng căn bản không có khả năng cải biến một tơ một hào. Ngược lại, sẽ để cho Ngâm Tuyết Giới cùng Viêm Thần Giới đều vì ta chỗ lui. Coi như Hạ Khuynh Nguyệt chính mình đổi ý, cũng đã không có khả năng. Ta còn có nhiều chuyện như vậy muốn đi làm, ta vừa cùng nàng hứa xuống rồi cho phép, sao có thể? Bởi vì loại sự tình này đem chính mình bị mất ở chỗ này. Cứ như vậy đi. Hắn cầm lấy một cái khác chén ngọc, uống một hơi cạn sạch. Chén ngọc rơi xuống thời điểm, lập tức vỡ nát. Mộc Băng Vân tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt lại Vân Triệt cánh tay, không tiếp tục mở miệng an ủi cái gì. Vân Triệt, ngươi đem hôn thư giao cho trong tay nàng, thật chỉ là như thế mục đích đơn giản sao? Đám mây phía trên, Thiên Diệp Ảnh Nhi chú ý lực tuyệt đại đa số thời gian đều tại Vân Triệt trên người, tự nhiên cũng chú ý tới Cẩn Nguyệt. Cách nhau rất xa, lại chưa thả huyền lực, nàng cũng không thể hoàn toàn nghe rõ bọn hắn nói chuyện với nhau, nhưng cũng là mơ hồ nghe được rồi thần hậu tỷ nữ. Thần hậu tỷ nữ? Vì sao lại đi tìm Vân Triệt? Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang rơi vào Cẩn Nguyệt hộp ngọc trong tay phía trên, cổ bá, Vân Triệt bỏ vào chính là cái gì? Cổ bá thân hình không động, chỉ có ánh mắt hiện lên một đợt dị quang. Giây lát, hắn chậm rãi nói, là một tờ hôn thư. Hôn thư. Lấy tới xem một chút. Cổ bá không có trả lời, khô héo tay già đời tại cái này lúc nâng lên, không thấy hắn có cái gì động tác, Trước người không gian, bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái quỷ dị vòng xoáy. Gầy còm như củi năm ngón tay thu nạp, chậm rãi chui vào vòng xoáy bên trong. Mấy hơi về sau, cổ trúc tay già đời rút về, vòng xoáy im ắng biến mất, mà trong tay của hắn, đã nhiều một chương chồng lên cuộn giấy. Phía dưới, Cẩn Nguyệt bước chân vội vàng, không phát giác gì. Trong tay hộp ngọc cũng là hoàn chỉnh như lúc ban đầu, không có chút nào dị trạng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lấy ra cuộn giấy, mở ra sau khi thần thức quét qua, mặt nạ sau mắt phượng lập tức híp lại. Thương Phong Quốc, Lưu Vân Thành, Tiêu Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt, Khuynh Nguyệt. Nàng đem hôn thư khép lại, động tác rất chậm rất chậm. Làm hôn thư hoàn toàn thu về một khắc này, miệng của nàng góc đã câu lên một vòng nguy hiểm tới cực điểm cười yếu ớt. Trên đời này, thế mà lại có như thế chuyện thú vị. Muốn đem nó trả về sao? Cổ Trúc nói. Không, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là đem hôn thư thu vào, nặng như vậy một phần đại lễ, tự nhiên nên phát huy nó chỗ dùng lớn nhất. Này đến Nguyệt Thần Giới, cũng không mang cái gì ra dáng hạ lễ, ta liền mượn hoa hiến Phật, tiễn hắn Nguyệt Vô Nhai một niềm vui vô cùng to lớn. Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong, Hạ Khuynh Nguyệt đứng ở trước gương, ngón tay nhẹ vỗ về mặt kính, một đôi mắt đẹp mộng ảo mê ly, không biết nghĩ đến cái gì. Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong không gian vô cùng lớn, vô số minh quang đang nhấp nháy, những này minh quang lại như bị lực lượng vô hình hấp dẫn, tranh tiên tụ lại hướng Hạ Khuynh Nguyệt tiên ảnh. Cách ly hôn điển bắt đầu, còn lại sau cùng một khắc đồng hồ. Cẩn Nguyệt ôm hộp ngọc, thả nhẹ bước chân đến gần, sau đó tại Hạ Khuynh Nguyệt sau lưng nhẹ nhàng bái xuống, thần hậu nương nương, đã tuân theo ngài một tháng trước phân phó, tặng cho Ngâm Tuyết giới một cái Nguyệt Thần Đan, giao cho chính là vị kia tên là Vân Triệt Ngâm Tuyết đệ tử. Vậy là tốt rồi. Nàng nhàn nhạt đáp lại. Còn có một chuyện. Cẩn Nguyệt nói, Vân Triệt công tử để nô tỳ cho nương nương mang về một phần đáp lễ, cũng nói hy vọng nương nương có thể tự tay mở ra. Không cần. Nàng thăm thẳm nói ra, dẫn đi đi. Câu trả lời của nàng, Cẩn Nguyệt không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là nói ra, Vân Triệt công tử còn để nô tỳ mang cho nương nương một câu. Đây là Lưu Vân Tiêu Triệt đưa cho thần hậu nương nương đại hôn hạ lễ. Cẩn Nguyệt nói xong, nàng bỗng nhiên cảm giác được thế giới an tĩnh quỷ dị xuống dưới, tự liền không khí đều phẳng phất bị ngưng kết, hoàn toàn đình chỉ lưu động. Nàng nghi ngờ nhấc đầu, nhìn thấy chính là Hạ Khuynh Nguyệt không nhúc nhích bóng lưng, cùng trầm mặc thật lâu. Thần hậu nương nương, nàng thử lấy nhẹ kêu một tiếng. Đáp lại nàng, vẫn như cũ chỉ có để cho nàng hít thở không thông yên tĩnh. Cẩn Nguyệt trong lòng đột nhiên sinh ra không tên bất an, nàng giật giật bờ môi, trong lúc nhất thời lại là cũng không dám lại lên tiếng. Cũng không biết nói qua bao lâu, tai của nàng một bên, mới rốt cục vang lên Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh, đem ngươi lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. A, là. Cẩn Nguyệt vội vàng lên tiếng, khẩn trương lặp lại nói, Vân Triệt công tử nói, đây là Lưu Vân Tiêu Triệt đưa cho nương nương đại hôn hạ lễ. Nàng tim đập loạn, âm thanh tâm thần bất định bất an, e sợ cho nói sai một chữ. Hắn ở đâu? Nàng hỏi. Hắn. Cẩn Nguyệt đang khẩn trương phía dưới có chút choáng váng. Nương nương nói, là Vân Triệt công tử sao? Hắn. Hắn ngay tại bên ngoài tịch. Cẩn Nguyệt càng căng thẳng hơn trả lời. Nàng tại cái này lúc chợt nhớ tới lúc trước Hạ Khuynh Nguyệt nghe được Vân Triệt, hai chữ lúc phản ứng, trái tim mãnh liệt máy động. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người lại, đôi mắt đẹp rơi vào rồi Cẩn Nguyệt một mực ôm ở trước ngực hộp ngọc bên trên. Cẩn Nguyệt, đem nó cho ta. Là. Cẩn Nguyệt hướng về phía trước, đem hộp ngọc thận trọng đặt ở Hạ Khuynh Nguyệt trong tay. Bộ dáng của nàng giống nhau bình thường vậy đạm mạc, nhưng, tại đem hộp ngọc giao qua lúc, Cẩn Nguyệt lại tựa hồ như thấy được nàng ngón tay ngọc tại có chút phát run. Cái này hộp ngọc là nguyệt hoa thạch chế, trắng óng ánh không rảnh, bị Hạ Khuynh Nguyệt tiếp trong tay lúc, lại tại nàng so bạch ngọc còn muốn oánh nhuận ra ánh sáng bên dưới một mảnh ảm đạm. Hộp ngọc bị mở ra, bên trong không có vật gì. Bên trong là không. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói. A. Cẩn Nguyệt sững sờ, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hộp ngọc, tùy theo mặt mày mất màu, gấp giọng nói, sao? Thế nào lại là không? Ta tận mắt thấy Vân Triệt công tử đem đồ vật đặt ở bên trong, mà lại cái này hộp ngọc một mực đang nô tỳ trong tay, chưa từng có người nào bị bất luận kẻ nào đụng chạm qua, hắn để vào chính là cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi, ngón tay dài nhọn tại trong hộp ngọc nhẹ nhàng phủ động, Nguyệt mi nhỏ không thể thấy động một chút. Là, một chương cuốn lên cuộn giấy. Nô tỳ thật sự tận mắt thấy hắn bỏ vào. Cẩn Nguyệt khẩn trương lạnh rung phát run. Hạ Khuynh Nguyệt ngắn ngủi trầm mặc, đem hộp ngọc nhẹ nhàng khép lại. Hộp ngọc biên giới có vừa mới bị không gian vặn vẹo dấu vết, bên trong đồ vật là bị người lấy cực kỳ cao siêu không gian lực lượng cướp đi. Nàng không có kinh ngạc, không có lo sợ không yên, không có lo lắng cùng phẫn nộ, từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ nàng tình cảm mãi mãi cũng sẽ không nổi lên gợn sóng. A. Cẩn Nguyệt cánh môi mở lớn, triệt để thất thố. Ngươi lui ra đi. nàng xoay người sang chỗ khác. Nương, nương nương, lui ra đi, đây không phải lỗi của ngươi. Nàng âm thanh nghe không ra bất kỳ tình cảm, chí ít cũng không cái gì trách cứ chi ý. Là, nô tỳ cáo lui. Cẩn Nguyệt lui ra phía sau hai bước, lo sợ bất an rời đi. Độn Nguyệt Tiên Cung một lần nữa trở nên một mảnh yên tĩnh. Nàng tĩnh đứng ở đó, chậm rãi nhắm lại con mắt. Theo nàng một đôi mắt đẹp khép kín, Độn Nguyệt Tiên Cung thế giới lập tức đã mất đi cái kia bồi nhất tuyệt diễm quang hoa. Im ắng thế giới bên trong, nàng tĩnh dựng lên cực kỳ lâu, tựa hồ thời gian xuất hiện rồi lâu dài đứng im. Thẳng đến một cái tiếng bước chân đem phần này tĩnh mịch đánh vỡ. Ha ha, Khuynh Nguyệt, lập tức liền muốn bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nguyệt Thần Đế đi tới, mang trên mặt từ đáy lòng ý cười, đây có lẽ là hắn từ lúc chào đời tới nay cao hứng nhất một ngày. Tại Nguyệt Thần Đế thanh âm bên trong, Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp mở ra, chậm rãi xoay người lại, nghĩa phụ, Khuynh Nguyệt có một chuyện muốn nhờ. Ồ, Nguyệt Thần Đế mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Mời nghĩa phụ đem Độn Nguyệt Tiên Cung tặng cho Khuynh Nguyệt. Nàng chậm rãi nói, mỗi một chữ đều nhẹ mịt mù như mây sợi thô. Ha ha ha ha, Nguyệt Thần Đế phá lên cười, trên mặt thậm chí hiện lên ít có vẻ kích động. Khuynh Nguyệt, qua nhiều năm như vậy, ngươi còn là lần đầu tiên hướng ta muốn đồ vật, tốt, quá tốt rồi. Không dùng đến quá lâu, toàn bộ Nguyệt Thần giới đều là ngươi, huống chi chỉ là Độn Nguyệt Tiên Cung. Hạ Khuynh Nguyệt yêu cầu để Nguyệt Thần Đế vốn là tuyệt hảo tâm tình càng là rất tốt, ngươi đã muốn, cái kia ta hiện tại liền tặng cho ngươi. Thanh âm chưa dứt, Nguyệt Thần Đế đã là vẫy bàn tay lớn một cái, một đạo óng ánh thần quang ở trên người hắn chói lọi lên, sau đó thoát thể mà đi, lập tức, toàn bộ Độn Nguyệt Tiên Cung minh quang đều tối xuống. Nguyệt Thần Đế thủ thế biến đổi, cái này bôi thần quang đã bay về phía Hạ Khuynh Nguyệt, dung nhập vào nàng bóng dáng bên trong. Cơ hồ tại cùng một cái nháy mắt, ngắn ngủi dập tắt minh quang một lần nữa chói lọi lên, đem Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong thế giới chiếu rọi óng ánh trắng một mảnh. Độn Nguyệt Tiên Cung là thần giới công nhận, tốc độ nhanh nhất huyền hạ, cũng là Nguyệt Thần giới tối đỉnh cấp chí bảo, từ trước đều chỉ thuộc Nguyệt Thần Đế. Mà bây giờ, Hạ Khuynh Nguyệt chỉ là một câu, hắn liền không chút do dự đem tặng cho. Hơn nữa còn vì đó vui vẻ. Tạ nghĩa phụ thành toàn. Nàng khẽ không người. Ha ha, người ưa thích liền tốt. Đối với ta, ngươi vĩnh viễn không cần nói cảm ơn. Nguyệt Thần Đế cười khẽ, xoay người sang chỗ khác, lễ hôn điển lại có nửa khắc đồng hồ liền bắt đầu rồi, chuẩn bị cẩn thận đi. Cái này chắc chắn là Nguyệt Thần giới những năm gần đây, trọng yếu nhất một ngày. Nghĩa phụ, Hạ Khuynh Nguyệt lại là bỗng nhiên lên tiếng, gọi lại sắp rời đi Nguyệt Thần Đế. Khuynh Nguyệt có một câu, xin ngài nhất định phải nhớ kỹ. A. Nguyệt Thần Đế ánh mắt chuyển qua, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn rõ ràng cảm thấy thời khắc này Hạ Khuynh Nguyệt hơi khác thường, nhưng, đây có lẽ là thụ hôm nay bầu không khí bố trí, hắn cũng không quá mức kinh nghi cái gì. Tương lai, vô luận phát sinh cái gì, Khuynh Nguyệt, đều tuyệt sẽ không cô phụ Nguyệt Thần giới. Nói xong câu đó, nàng nhắm lại con mắt. Có lẽ, là không muốn để cho Nguyệt Thần Đế thấy được nàng đôi mắt chỗ sâu hỗn loạn mâu quang. Nguyệt Thần Đế giật giật lông mày, Khuynh Nguyệt, ngươi... Khuynh Nguyệt chỉ là muốn nghĩa phụ vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này. Tương lai vô luận phát sinh rồi cái gì, đều mời nghĩa phụ nhớ tới câu nói này. Nàng nói tiếp nói, mỗi một chữ đều rất nhẹ, như đến từ trong mộng. Trong lòng nghi hoặc, Nguyệt Thần Đế run lên một chút, cuối cùng không có hỏi tới, vui vẻ mà cười, Khuynh Nguyệt, có ngươi câu nói này, dù là thiên cơ giới, cái kia dự ngôn ngày mai liền ứng nghiệm, ta cũng lại không tiếc nuối. Nguyệt Thần Đế rời đi, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũ tĩnh đứng nguyên chỗ. Hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu đều không có mở ra. Nàng thế giới một nửa là vô tận trắng xanh, một nửa là bát ngát hư không. Nàng một thân một mình đứng tại hai thế giới tiết điểm. Từ từ, tự liền nàng bóng dáng đều bị hai thế giới nuốt mất, chỉ còn lại một mảnh trắng xanh trống không. Tinh thần giới, thiên sát tinh thần điện. Tỷ tỷ. Thải chi thanh âm không linh xa xa truyền đến, xuất hiện tại mặt lị trước người lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo hưng phấn xốp giòn đỏ. Chuyện gì kích động như vậy? Mặt Lị liếc nhìn nàng một cái. Tỷ tỷ, ta rốt cục biết rõ Nguyệt Thần giới mới thần hậu là nhân vật nào. Lại là một cái có được băng tuyết lưu ly tâm, người. Thải Chi hưng phấn nói, trong truyền thuyết lưu ly tâm oa. Lại một lần xuất hiện rồi. Mặt Lị phản ứng lại là vô cùng lãnh đạm, thật sao? Hừ, cũng khó trách Nguyệt Vô Nhai cái kia lão tặc. Mặt Lị lời nói nửa câu, bỗng nhiên im bặt mà dừng. Chuyển mắt hỏi, có biết không nói cái kia thần hậu tên gọi là gì? Đương nhiên biết rõ a. Thải Chi gật đầu, Nguyệt Thần Đế bảo nàng, Khuynh Nguyệt. Mặt Lị toàn thân đột nhiên cương, sau đó mãnh liệt đứng lên. A, Mặt Lị bỗng nhiên dung chuyển khí tức để Thải Chi giật mình kêu lên, tỷ tỷ, ngươi, thế nào? Mặt Lị lông mày thẳng chìm đến cực điểm, nàng đưa tay nắm chắc Thải Chi cánh tay, đưa nàng lập tức kéo lên, theo ta đi. A, đi, đi nơi nào? Đi Nguyệt Thần giới. Khoảng cách lễ hôn điển bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, đông vực quần hùng cũng đều là trông mong mà đối đãi. Cái này lúc, có hai người sóng vai đi vào giới bên ngoài tịch bên trong. Bên ngoài tịch bên trong có mấy trăm vạn nhân ngồi xuống, tiếng người ầm ĩ, khí tức hỗn loạn, nhưng hai người kia đã đến, lại lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Bởi vì bọn hắn mặc nguyệt thần trên áo, in màu bạch kim thần nguyệt đồ văn, phóng thích ra vô hình sang trọng cùng uy áp. Tuy nhiên những người này đều ngồi xuống bên ngoài tịch, nhưng mỗi người đều là chỗ tinh giới đồng bối bên trong đỉnh cấp lão đại, từng cái thân phận phi phàm. Nhưng hai người này đi ở trong đó, lại là đầu tăng lên, trên ánh mắt nghiêng, đối xung quanh tất cả mọi người là không che giấu chút nào chẳng thèm ngó tới thái độ. Giống như hai cái ngạo lâm thế gian, nhìn xuống bình dân đế vương đồng dạng. Bọn hắn chỗ đến, tới gần đông vực cường giả đều là toàn thân run lên. Nơi xa, nhìn lấy hai người đi qua, một cái tuổi trẻ huyền giả bất mãn niệm nói, hai người này là ai? Một bộ tốt dám thối dáng vẻ. Không được nói bậy. Hắn bên người trưởng giả cuống quýt bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn âm thanh ép xuống, thấp giọng nói, hai người kia, là đế tử. Đế tử. Tên kia tuổi trẻ huyền giả giật này cả mình. Bọn hắn mặc nguyệt thần áo, cùng phía trên thần nguyệt đồ văn, là thần đế chi tử biểu tượng. Trưởng giả trầm giọng nói ra, bọn hắn sinh mệnh khí thức đều chỉ có 100 tuổi trái phải, hẳn là nguyệt thần đế nhỏ nhất hai đứa con trai. Kỳ quái, hai cái này đế tử đến bên ngoài tịch làm cái gì? Hai người dáng người gần. Bên trái người kia hai mắt hẹp lớn, khuôn mặt lạnh lùng bên trong mang theo uy lăng, phía bên phải người thì khóe miệng thủy chung câu lên, mang trên mặt tựa hồ bẩm sinh ngạo mạn. Hai người sinh mệnh khí tức đều là 100 tuổi trái phải, nhưng trên người bọn họ lay động huyền khí, lại là làm cho tất cả mọi người sợ hãi kinh hãi. Thần vương cảnh cấp 3. 100 tuổi thần vương, dù là tại vương giới, đều là không hơn không kém thiên tài. Huống chi, bọn hắn vẫn là vô cùng tôn quý thần đế chi tử. 361 đế tử Nguyệt Hoàn. 362 đế tử Nguyệt Tiến Hy. Tại đều là trung vị tinh giới cùng hạ vị tinh giới bên ngoài tịch, hai người này vô luận huyền lực vẫn là thân phận, đều đâu chỉ tại đế vương trên trời rơi xuống, chỗ đến, chúng đông vực huyền giả đều trong lòng kinh ngạc, câm như hến, cùng lúc cũng đang nghi ngờ lấy bọn hắn tại sao lại chỗ này. Hai người xuyên qua tầng tầng ghế, tại vô số ngoài sáng trong tối nhìn chăm chú xuống, đi tới ngâm tuyết giới cùng viêm thần giới ghế, sau đó tại Vân Triệt sau lưng ngừng bước chân. Ngươi, chính là Vân Triệt. Cái kia đầy mặt ngạo sắc đế tử Nguyệt Tiến Hy trên dưới đánh giá Vân Triệt một chút, khóe mắt thoáng híp híp, về phần Vân Triệt chung quanh tất cả mọi người, toàn bộ không nhìn. Vân Triệt thoáng nghiêng người, ánh mắt từ trên thân hai người đảo qua, lãnh đạm mà nói, là ta. Hừ, vốn cho rằng ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh, phong thần thứ nhất, thiên đạo chi tử, lại ở chủ điện hoặc ngoại điện, không nghĩ tới thế mà lại bên ngoài tịch. Ngược lại để bổn vương dừng lại dễ tìm a. Bất quá, lấy ngươi xuất thân, ở chỗ này ngồi xuống cũng là nên. Nguyệt Tiến Hy nói chuyện lúc, mỗi một chữ, mỗi một trong nháy mắt ánh mắt cùng thần sắc đều lộ ra ngạo sắc. Thân là thần đế chi tử, hắn tự nhiên cũng so bất luận kẻ nào có cùng ngạo tư bản cùng tư cách. Dù là Vân Triệt phong thần thứ nhất, thân phận, trong mắt hắn tự hồ cũng chỉ có nhìn nhiều hai mắt tư cách. Hắn đem bổn vương, hai chữ cắn rất nặng, ý đang nhắc nhở Vân Triệt hắn thân phần. Vân Triệt ánh mắt từ trên thân hai người thần nguyệt đồ văn lướt qua, liền lại không nhìn bọn hắn một chút, chậm ung dung cầm trong tay chén ngọc rót đầy. Hướng Hỏa Như Liệt hỏi, cái này hai đần độn ai vậy? Vân Triệt lời nói cả kinh Hỏa Như Liệt sợi râu run rẩy dữ dội, xung quanh càng là có vô số cái cằm ẩm nện tại đất bên trên. Hỏa Như Liệt đầu đầy mồ hôi, vội vàng truyền âm nói, Vân Triệt, bọn hắn là Nguyệt Thần Đế Chi Tử. Hắn vốn cho rằng Vân Triệt cực ít tiếp xúc Nguyệt Thần Giới, cũng không nhận biết hai đế tử Nguyệt Thần Áo, mới dám như thế mở miệng. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nghe được hắn nghe đồn. Vân Triệt lông mày cùng sắc mặt đúng là động cũng không động một chút, mà cái kia ngắn ngủi 6 cái chữ một câu nói, đối ngâm tuyết, viêm thần, cùng xung quanh tất cả mọi người mà nói, đều là to lớn kinh hãi, để bên ngoài tịch cái này một mảnh khu vực một thoáng lúc trở nên yên tĩnh một mảnh. Nguyệt thần đế tử ra sao nhân vật, dù là thượng vị tinh giới cùng vương giới, đều tuyệt sẽ không đối bọn hắn nói như thế. Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy sắc mặt cùng lúc âm xuống tới, Nguyệt Tiến Hy tiến về phía trước một bước, trên mặt nổi giận vừa mới bốc lên. Lại rất nhanh tan biến, hóa thành cười lạnh trào phúng. Vân Triệt, ngươi biết mình tại cùng ai nói chuyện sao? Biết rõ a. Vân Triệt lung lay ngọc trong tay ngọn, hai cái mắt mặt xấu hổ đần độn. Ầm. Đám người thật vất vả mới thu lại cái cằm lại một lần hung hăng nện, tại đất bên trên. Vân Triệt, bọn hắn là. Mộc Hoán Chi vừa vặn ra khỏi miệng, lại bị Mộc Băng Vân lấy ánh mắt cản bên dưới, hướng hắn lắc lắc đầu. Nàng thật sâu biết rõ, Vân Triệt bình tĩnh bề ngoài bên dưới. Trong lồng ngực lại là vô số cái sôi trào núi lửa. Hai người kia lấy nhìn xuống bên trong mang theo miệt thị tư thái đi vào Vân Triệt, sau lưng, đã là đâm vào rồi trên họng súng. huống chi, bọn hắn vẫn là Nguyệt Thần Đế chi tử. Được rồi, để hắn phát tiết đi. Dù là tâm lý có thể thư giãn một chút xíu. Ngươi! Hai câu cực điểm nhục nhã lời nói, để Nguyệt Tiến Hy lại không cách nào chống đỡ cái gọi là đế tử uy nghi, triệt để giận tím mặt, Vân Triệt. Ngươi tin hay không bằng ngươi hai câu này, bổn vương có một vạn loại phương pháp, để ngươi hôm nay không cách nào còn sống rời đi Nguyệt Thần giới. Vân Triệt con mắt nghiêng qua, bất kỳ người nào đều nhìn ra được, cái kia rõ ràng là một loại đang nhìn đần độn ánh mắt, cái kia ta hôm nay nếu có thể còn sống rời đi đâu. Xem ra ngươi là không thấy quan tài không rơi lệ. Nguyệt Tiến Hy híp híp con mắt, tay trái chậm rãi nắm lên, vậy bản vương hiện tại liền để ngươi đi không ra Nguyệt Thần giới. Nguyệt Tiến Hy trong lòng bàn tay, Nguyệt Huyền Quang lập tức chói lọi lên. Phóng thích ra kinh người thần vương uy áp, đúng là muốn nổi giận mà ra tay. Tiến Hy, Nguyệt Hoàn đưa tay vỗ tại Nguyệt Tiến Hy trên bờ vai, trầm giọng nói, hôm nay là phụ vương ngày đại hôn, ngươi ở thời điểm này động thủ, là muốn gây phụ vương tức giận sao? Nguyệt Hoàn lời nói như một chậu nước lạnh tưới bên dưới, Nguyệt Tiến Hy lập tức tỉnh táo lại, trong tay huyền quang cũng nhanh chóng biến mất, nhưng hai mắt vẫn như cũ hung tợn nhìn lấy Vân Triệt, là hắn muốn chết. Nhục nhã bổn vương, chính là nhục nhã ta Nguyệt Thần giới. Nguyệt Hoàn hướng về phía trước, ánh mắt bình thản bên trong mang theo khiếp người uy lăng. Vân Triệt, bổn vương vì Nguyệt Thần giới thứ 361 đế tử Nguyệt Hoàn, đây là bổn vương vương đệ Nguyệt Tiến Hy. Này đến, là có một câu nói, thay chúng ta đại ca trả lời cùng ngươi. Nguyệt Hoàn trong miệng đại ca, hai chữ, làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Có thể bị Nguyệt Thần đế tử xưng là đại ca, tự nhiên chỉ có một người. Nguyệt Thần thái tử Nguyệt Huyền ca. Hắn là Nguyệt Thần đế trưởng tử. Nguyệt Thần giới thái tử, cũng là Nguyệt Thần đế tất cả con cháu bên trong, một cái duy nhất tu tới thần chủ cảnh người, trước mắt đứng hàng Nguyệt Thần sứ. Bởi vì hắn Nguyệt Thần thái tử thân phận, cho nên, hắn cũng là tất cả Nguyệt Thần sứ bên trong, một cái duy nhất tổng hợp địa vị có thể so với 12 Nguyệt Thần người. Nguyệt Huyền ca là Nguyệt Thần thái tử, cũng là Nguyệt Thần giới 36 Nguyệt Thần sứ một trong. Mộc Băng Vân hướng Vân Triệt truyền âm nói. Nguyệt Hoàn nói xong, lại không chút nào từ Vân Triệt trên mặt đạt được hắn muốn xem đến phản ứng. Ngược lại là cười lạnh, đã, hắn có chuyện cùng ta nói, vì cái gì không đích thân đến được, không phải là cái người câm. Mộc Hoán Chi dưới chân mềm nhũn, suýt nữa một đầu cắm đến cái bàn đáy xuống dưới. Vân Triệt, Viêm Tuyệt Hải sắc mặt chợt biến, gấp giọng mở miệng. Trong mắt hắn, Vân Triệt tuy nhiên tính tình cương liệt, nhưng cũng không phải cái dễ dàng mất trí người. Hắn cùng Nguyệt Huyền ca nhất định liền mặt đều không gặp qua, đoán chừng hôm nay vẫn là thứ nhất nghe được cái tên này, thế mà trực tiếp liền mở miệng mỉa mai. Nguyệt Hoàn lông mày mãnh liệt chìm xuống, mà bên cạnh thân, Nguyệt Tiến Hy đã là giận quá mà cười, a, ha ha, ha ha ha ha. Thấy không, tiểu tử này được cái gọi là, phong thần thứ nhất, đã triệt để đem mình làm cái đồ vật, thế mà ngay cả chúng ta đại ca cũng dám vũ nhục, ha ha ha ha ha. Nguyệt Hoàn vốn là hẹp lớn hai mắt hít thành một đạo rất nhỏ khe hở, chậm rãi nói ra, đại ca để bổn vương chuyển cáo ngươi, hắn đối với ngươi cự tuyệt thần nữ điện hạ một chuyện rất là tán thưởng. Về sau, người tốt nhất vĩnh viễn quên chuyện này, cách thần nữ điện hạ càng xa càng tốt. Bởi vì thần nữ điện hạ, không là mặt hàng gì đều xứng nhiễm phải. Xung quanh càng ngày càng yên tĩnh. Nguyệt Hoàn nói ra, để cho người ta nội tâm chấn động, lại không thể không biết ngoài ý muốn. Làm từng gặp qua Thiên Diệp Ảnh Nhi chân dung người, Nguyệt Huyền ca mê luyến Thiên Diệp Ảnh Nhi, tại Đông Thần Vực đã sớm không phải cái gì bí mật. Thiên Diệp Ảnh Nhi là Phạm Thiên Thần Đế chi nữ, mà Nguyệt Huyền ca là Nguyệt Thần Đế chi tử, vẫn là Nguyệt Thần Thái tử. Tại Nguyệt Huyền ca trong mắt, hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi môn đăng hộ đối, là trên đời này ít có mấy cái xứng đáng đến thần nữ người. Cuộc chiến phong thần sau cùng, Phạm Thiên Thần Đế bỗng nhiên đưa ra muốn đem thần nữ bên dưới gả Vân Triệt. Việc này tại toàn bộ thần giới đều gây nên sóng to gió lớn, càng là dẫn đốt vô số ghen ghét chi hỏa, tự nhiên cũng bao quát Nguyệt Huyền ca. Đám mây phía trên, nhìn chăm chú lên hết thảy cổ trúc tối nghĩa lên tiếng, tiểu thư dù đã nhiều năm không lộ mặt thật, cái này thiên hạ vẫn như cũ cam vì tiểu thư mà loạn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lãnh đạm mà nói, nam nhân thật sự là đáng thương sinh vật, bất quá, như thế cái cơ hội tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngón tay nhỏ nhắn duỗi ra, giữa ngón tay kẹp lấy cái kia phần hôn thư, ánh mắt dần dần hướng về rồi chủ điện phương hướng nơi đó, là vương giới khách quý chỗ. Nói xong rồi, Vân Triệt vẫn không có cái gì rõ ràng phản ứng, mà cái kia căm ghét sắc mặt, tựa như là tại mặt đối hai cái buồn nôn con ruồi, nói xong lời nói, liền lăn đi, hỗn chứng đồ vật. Nếu như không phải hôm nay trường hợp đặc thù, Nguyệt Tiến Hy sớm đã bạo phát. Mà cho tới bây giờ, hắn dù là hàm dưỡng cho dù tốt bên trên gấp 10 lần, cũng không có khả năng lại khống ở chính mình lửa giận. Hắn nhìn chằm chằm Vân Triệt, giống như là tức giận đế vương tại mặt đối một cái không biết trời cao đất rộng dân đen. Bổn vương hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, trên đời này lại có như thế không biết sống chết đồ vật. Được cái gọi là phong thần thứ nhất, thế mà liền dám can đảm cuồng đến liền ta Nguyệt Thần giới cũng dám xem thường. Nguyệt Tiến Hy cười lạnh, a đúng, bổn vương giống như nghe nói ngươi là xuất thân đê tiện hạ giới, đã đến thần giới mới không mấy năm, cũng là khó trách sẽ ngu đến mức không biết rõ ta Nguyệt Thần giới vì sao hứa tồn tại. A, Vân Triệt khóe miệng hơi đấy, đồng tử bên trong chớp động lên nguy hiểm quang mang kỳ lạ. Biết rõ vì sao chúng ta vương giới xưa nay không tham gia huyền thần đại hội sao? Nguyệt Tiến Hy lửa giận dần dần tắt xuống tới, tựa hồ cảm thấy đối Vân Triệt như thế tức giận là một loại rất hạ giá hành vi, bởi vì chúng ta khinh thường. Ngươi lấy được cái này phong thần thứ nhất, tại cái khác tinh giới hoàn toàn chính xác có thể uy phong, nhưng ở bổn vương trong mắt, tại ta Nguyệt Thần giới trong mắt, nó chính là cái rắm, hiểu không? Ánh mắt chuyển hướng người nơi này càng ngày càng nhiều, mà Nguyệt Tiến Hy lời ấy, để đông đảo huyền giả mặt bên trên đột ngột hiện tức giận. Phong thần thứ nhất, đông thần vực thế hệ này người mạnh nhất, trong mắt hắn là cái rắm. Hắn câu nói này nhỏ nói là tại nhục nhã Vân Triệt, hướng lớn rồi. Lại là làm nhục vương giới phía dưới tất cả tinh giới. Nhất là Vân Triệt vẫn là, lịch trong lịch sử cái thứ nhất lấy trung vị tinh giới đệ tử thân phận lấy được phong thần thứ nhất, là tất cả trung vị tinh giới cùng hạ vị tinh giới kiêu ngạo. Nguyệt Tiến Hy lời ấy, dù là những cái kia đối Vân Triệt âm thầm đố kỵ cùng khó chịu người nghe vào, trong tai, đều là lên cơn giận dữ. Chỉ là, Nguyệt Thần đế tử thân phận còn tại đó, bọn họ đều là giận mà không dám nói gì. Phát giác được Nguyệt Tiến Hy câu nói này có chút không ổn, Nguyệt Hoàn đập rồi hắn một chút, thôi, hôm nay phụ vương đại hôn, không nên sinh sự. Hắn cũng không xứng. Hừ, vương huynh nói được đúng. Nguyệt Tiến Hy mỉa mai nở nụ cười, Vân Triệt, ngươi nếu là quả thật thành Long Hoàng nghĩa tử, mặc dù chỉ là nghĩa tử, cũng là tính miễn cưỡng có để bổn vương nhìn nhiều hai mắt tư cách. Đáng tiếc a, ngươi không phải. A, đúng rồi, giống như là bỗng nhiên mới nghĩ đến rồi cái gì, Nguyệt Tiến Hy cười lạnh trở nên càng thêm mập mờ, nghe nói, ngươi vẫn là cái gì thiên đạo chi tử, ai ra ra, ngươi có nói, bổn vương muốn bóp chết ngươi cái này thiên đạo chi tử cần muốn bao lớn khí lực sao? Hắn chậm rãi vươn một đoạn ngón út, sau đó cuồng tiếu lên, ha ha ha ha ha ha, chúng ta đi thôi, Nguyệt Hoàn nói, sau đó lạnh lùng lườm Vân Triệt một chút, Vân Triệt, ngươi nên may mắn hôm nay là chúng ta phụ vương ngày đại hôn. Nếu không, người coi như không chết, cũng đừng hòng hoàn chỉnh chạy đi ra nơi này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quét một phen Vân Triệt trên người huyền khí, hắn cười nhạt một tiếng, dù cho hôm nay không phải phụ vương đại hôn, chúng ta cũng sẽ không đích thân xuất thủ đem ngươi thế nào, bởi vì ngươi còn xa xa không xứng. Thật sao? Vân Triệt thân thể một lần nữa nghiêng đi, không chút biểu tình nhìn lấy hắn, cái kia muốn lúc nào mới xứng đâu. A, 100 năm về sau đi, chỉ mong ngươi có thể sống cho đến lúc đó. Nguyệt Hoàn khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là lúc kia còn sống, bổn vương ngược lại là có thể ban thưởng ngươi một cái khiêu chiến bổn vương cơ hội. Đã như vậy, Vân Triệt tại cái này lúc đứng dậy, trực tiếp cất bước hướng đi hai đại đế tử, cái kia không cần đợi đến 100 năm về sau rồi, ta hiện tại liền khiêu chiến ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Vân Triệt, không nên vọng động. Lúc đầu nhìn thấy hai đế tử chuẩn bị rời đi, hỏa như liệt đám người đã là lớn thư một hơi. Nhưng Vân Triệt không ngờ đứng lên muốn chủ động khiêu chiến. Không nói đến nơi này là thần Nguyệt Thành, là Nguyệt Thần Đế ngày đại hôn, hai người này nhưng tuyệt không phải chỉ là đỉnh lấy đế tử quầng sáng bao cỏ, mà là hai cái cấp 3 thần vương. Bất kỳ người nào, đều viễn siêu tất cả phong thần chi tử, khiêu chiến ta vương huynh, bằng ngươi. Ha ha ha ha. Nguyệt Tiến Hy giống như là nghe được rồi trên đời buồn cười nhất trò cười, cười không ngừng ngửa tới ngửa lui. Vương huynh, ngươi nghe được hắn nói cái gì rồi sao? Ha ha ha ha. A. Nguyệt Hoàn sắc mặt bất biến, nhàn nhạt nói, nghe nói, ngươi lấy thần linh cảnh huyền lực, đánh bại sơ thành thần vương Lạc Trường Sinh, hoàn toàn chính xác là có chút khả năng chịu đựng. Bất quá, ngươi sẽ không phải ngây thơ đến cho rằng, bổn vương là Lạc Trường Sinh cái kia đẳng hóa sắc a. Ha ha, bổn vương thưởng ngươi một cơ hội, thu hồi lời nói mới rồi. Nói như vậy, ngươi không dám. Vân Triệt nhếch miệng nở nụ cười. Là ngươi không xứng. Nguyệt Hoàn cười nhạt. A a a, lần này, đến lượt Vân Triệt cười lạnh. Đuôi lông mày cùng khóe miệng đường vòng cung lộ ra thật sâu xem thường cùng trào phúng, nghe các ngươi lớn như vậy khẩu khí, ta còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật. Nguyên lai, chỉ là hai cái đỉnh lấy Nguyệt Thần đế tử tên, sẽ chỉ phát ngôn bừa bãi, cũng không dám động thủ kém cỏi mềm trứng rái a. Ngươi, Nguyệt Hoàn chợt chìm hai hàng lông mày cơ hồ đụng vào nhau, bàn tay cũng thoáng cái nắm lên. Vân Triệt lời nói, để vốn là bị kinh sợ đám người càng là ngạc nhiên mất màu. Mặt đối sắc mặt bỗng nhiên xám xanh hai đại đế tử. Vân Triệt lại là không buông tha, ngón cái duỗi ra, đầu ngón tay hướng bên dưới, miệt thị ta phong thần thứ nhất tên, cũng không dám tiếp nhận ta khiêu chiến. Nguyên lai đường đường Nguyệt Thần giới, cũng có buồn cười như vậy rác rưởi bao cỏ, thế mà còn là cái gọi là đế tử. Hắc hắc, ta thật sự là thay các ngươi Nguyệt Thần giới cảm thấy mất mặt. Thân là Nguyệt Thần giới đế tử, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn nhìn xuống miệt thị chúng sinh, chưa từng nhận như thế mạo phạm nhục nhã. Nguyệt Hoàn luôn luôn tự nhận là cái đầy đủ ổn trọng người, lúc này lại là toàn thân phát run, theo huyết khí sông đỉnh, hắn xám xanh sắc mặt nhanh chóng chuyển thành đỏ thẫm, người đã thành tâm muốn chết. Vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Hắn đột nhiên huyền khí bạo phát, đấm ra một quyền. Nguyệt Hoàn nổi giận xuất thủ, cái này một quyền đột nhiên vô cùng, lại thêm hai người cách xa nhau chỉ có hai bước xa, Vân Triệt dường như hoàn toàn không có kịp phản ứng, bị cái này một quyền trực diện tim. Nổi giận phía dưới thần vương chi lực sao mà kinh khủng, trong chớp mắt ấy cái kia khí bạo âm thanh có thể xưng kinh động thiên địa. Vân Triệt lập tức bay ngược số trăm trượng, chỗ đến, vô số ghế bị trùng kích vỡ nát, kinh hô liền thiên, ngọc vỡ bay loạn. Đột khởi khí bạo thanh âm để toàn bộ thần nguyệt thanh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Bên ngoài tịch, ngoại điện, thậm chí chủ điện tất cả tinh giới, tất cả ánh mắt đều trong nháy mắt toàn bộ tập trung đến nơi này. Nơi này là Nguyệt Thần giới hạch tâm địa phương, hôm nay là Nguyệt Thần đế ngày đại hôn, lại có người dám ở này lúc này động tay. Bị oanh bay Vân Triệt từ một đống phế tích bên trong chậm rãi đứng dậy, khóe miệng in một đạo màu đỏ tươi vết máu. Hắn không có đưa tay đem cái này bôi vết máu xóa đi, càng không có giận mà phản kích, ngược lại có chút câu lên một vòng dày đặc ý cười. Đấm ra một quyền, Nguyệt Hoàn đã là hối hận, hắn cảm giác được xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt như đao nhận đồng dạng đâm tới, để hắn phía sau lưng mãnh liệt mát lạnh. Nhưng nghĩ tới Vân Triệt vừa rồi tư thái lời nói, sắc mặt của hắn lại lần nữa âm bên dưới, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Phụ cận Nguyệt vệ cùng Nguyệt thần sứ chú ý lực toàn bộ chuyển hướng cái này một bên, bọn hắn vừa muốn bay thẳng mà tới, quát khẽ một tiếng bỗng nhiên vang lên, để toàn thân bọn họ kịch chấn, gắt gao đứng tại nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Cái này quát khẽ một tiếng mang theo làm, cho tất cả mọi người lập tức hít thở không thông uy áp, chính âm mặt Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy toàn thân lắc một cái, sắc mặt đột biến. Bởi vì, cái này âm thanh quát khẽ, rõ ràng là đến từ Nguyệt Thần Đế. Tai một bên tiếng quát chưa hết, một cỗ thiên uy lại là làm đầu mà che. Hai người theo bản năng nhấc đầu, liếc nhìn Nguyệt Thần Đế không ngờ tại bọn họ trên không, diện mục nén giận. Hắn nhìn hai người một chút, lại nhìn một chút nơi xa vừa mới đứng lên, khóe miệng rớm máu Vân Triệt. Sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, Nguyệt Hoàn, Tiến Hy, hôm nay việc lớn, không chỉ việc quan hệ bổn vương, càng việc quan hệ Nguyệt Thần giới tương lai. Các ngươi lại dám càn rỡ như vậy, còn đả thương khách quý. Ai cho các ngươi lá gan, thần đế chi nộ há cùng bình thường. Nguyệt Hoàn giận dữ xuất thủ, đã là hối hận, nằm mộng cũng nghĩ không ra đúng là trực tiếp rước lấy Nguyệt Thần Đế. Hai đế tử cuống quýt bái xuống, cha, phụ vương bất giận, là Vân Triệt hắn mở miệng mạo phạm trước đây. Hải Nhi mới nhất thời không cách nào tự điều khiển. Phụ vương bất giận, Hải Nhi biết sai. Tại bọn họ nghe tới, Nguyệt Thần Đế trong miệng khách quý, hai chữ chẳng qua là khi chúng phía dưới khách sáo, lại không biết, tại Nguyệt Thần Đế trong mắt, Vân Triệt là hoàn toàn xứng đáng khách quý. Ở vào thần đế tầng diện, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều thanh sở thiên cơ, giới dự ngôn mang ý nghĩa cái gì. Hôm nay, hắn còn cố ý tự mình bàn giao, muốn dẫn Vân Triệt nhập chủ điện. Cuộc chiến phong thần sau, các đại vương giới đều đào rỗng tâm tư lôi kéo Vân Triệt, liền Long Hoàng đều muốn thu hắn làm nghĩa tử. Mà Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy, hai cái này hắn còn nhỏ nhất, thế mà trước mặt mọi người một quyền đem hắn đả thương. Vẫn là hôm nay tình hình như vậy phía dưới, quả thực để hắn suýt nữa tức nổ phổi. Còn dám ngụy biện. Nguyệt Thần Đế giận quá, các ngươi còn có hay không ta đây phụ vương để vào mắt. Hải Nhi không dám ngụy biện. Nguyệt Hoàn lo lắng nói. Ngón tay hắn Vân Triệt phương hướng, Vân Triệt chẳng những mở miệng mạo phạm Hải Nhi, còn làm nhục đại ca cùng Nguyệt Thần giới, nếu không có như thế, Hải Nhi cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám tại phụ vương lễ hôn điển bên trên xuất thủ. Nguyệt Thần Đế giật giật lông mày, chuyển mắt hướng Vân Triệt. Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy là con hắn tôn trung người nổi bật, Nguyệt Tiến Hy có chút kiêu căng, nhưng Nguyệt Hoàn lại luôn luôn trầm ổn, nếu không phải giận dữ mất trí. Hoàn toàn chính xác sẽ không, cũng không có lá gan này ở chỗ này động thủ. Vân Triệt bưng bít lấy ở ngực, chậm rãi đứng thẳng, chậm ung dung mà nói, ta cùng hai vị đế tử điện hạ không oán không cừu, cùng bọn hắn trong miệng đại ca, càng là liền mặt đều không có gặp qua, bọn hắn chợt tình đến cửa đến, công bố thay bọn họ đại ca cảnh cáo ta rời xa thần nữ điện hạ. Cái này thì cũng thôi đi, về sau không ngờ trào phúng ta, phong thần thứ nhất tại bọn họ Nguyệt Thần giới trong mắt chính là cái rắm. Nửa trước đoạn lời nói, để Nguyệt Thần Đế nhướng mày, mà một câu cuối cùng, thì là để hắn vừa mới ép xuống tức giận lập tức bốc lên. Mà từ hạ vị tinh giới đến thượng vị tinh giới, tất cả huyền giả đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ta bất quá là phản bác vài câu, bọn hắn liền trực tiếp xuất thủ. Không hổ là Nguyệt Thần Đế tử, quả nhiên là rất là uy phong, chúng ta vương giới phía dưới tồn tại xem ra căn bản không xứng vào đế tử điện hạ chi nhãn. Vân Triệt lạnh lùng nói. Vân Triệt chữ chữ trào phúng, nhưng đông vực quần hùng đều là tại, mà lại toàn bộ trợn mắt nhìn. Nguyệt thần đế há có thể trách cứ Vân Triệt chi ngôn, hắn ánh mắt bên dưới, quát chói tai nói, các ngươi hai cái, coi là thật nói như thế qua. Nguyệt Hoàn cắn răng cắn chặt, toàn thân rét run, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, chính mình tựa hồ là bị Vân Triệt bên dưới rồi bộ. Nguyệt Tiến Hy toàn thân phát run, lắp ba lắp bắp hỏi nói, hài. Hài Nhi nhất thời thất ngôn. Hỗn trướng đồ vật. Nguyệt Tiến Hy chi ngôn đã là thừa nhận, Nguyệt thần đế giận tím mặt, thần là vương giới, hoàn toàn chính xác có khinh thường thiên hạ tư cách, nhưng nói ra, còn bị đông vực quần hùng nghe vào trong tai, vậy thì hoàn toàn là một chuyện khác. Vân Triệt tuy không phải vương giới xuất thân, nhưng hắn phong thần thứ nhất tên, là bổn vương tận mắt chứng kiến, cũng là chúng ta đông thần vực thế hệ này hoàn toàn xứng đáng kiêu ngạo, há lại cho các ngươi nhục nhã. Nguyệt thần đế chữ chữ chấn hồn, các ngươi lời ấy, làm nhục chính là toàn bộ đông thần vực, còn không lập tức hướng Vân Triệt bồi tội. Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy ngẩng đầu, nhất thời ngẩn người, căn bản không thể tin được chính mình lỗ tai. Bọn hắn đường đường Nguyệt thần đế tử, lại phải ngay mặt hướng một cái trung vị tinh giới huyền giả bồi tội. Vân Triệt lại tại cái này lúc bỗng nhiên lên tiếng, bồi tội thì không cần. Ta Vân Triệt một cái hạ giới xuất thân nho nhỏ huyền giả, nhưng không chịu đựng nổi đế tử điện hạ bồi tội. Bất quá, ngược lại là có một chuyện, còn vọng Nguyệt thần đế thanh toàn. Ồ, Nguyệt thần đế lông mày giật giật. Hắn nhưng là toàn bộ hành trình nhìn lấy Vân Triệt như thế nào từ người ăn gian, từng bước một hướng đi phong thần thứ nhất, đó là cái không hơn không kém quái thai, cũng có được cùng xứng đôi tính tình. Vân Triệt khoái mắt hơi híp mắt, hai vị đế tử điện hạ đầu tiên là công bố, phong thần thứ nhất trong mắt bọn hắn là cái rắm, về sau còn nói ta không xứng cùng bọn hắn giao thủ. Xem ra, hai vị đế tử điện hạ tu vi nhất định cao đến lạ thường, ta cái này phong thần thứ nhất liên nhập mắt tư cách đều không có. Khó được có thể vào Nguyệt thần giới, vẫn phải gặp hai vị đế tử điện hạ, ta Vân Triệt há có thể bỏ lỡ như thế chân quý cơ hội. Liền ở đây hướng hai vị đế tử điện hạ lĩnh giáo một phen, tốt đo đạc một chút ta cùng hai vị đế tử chênh lệch. Cùng lúc nha, cũng coi là vì Nguyệt thần đế đại hôn trợ trợ hứng. Vân Triệt, Mộc Hoán Chi đám người sắc mặt khẩn trương. Cùng vừa rồi khác biệt, Vân Triệt hiện tại là trước mặt mọi người mở miệng muốn khiêu chiến đế tử, chỉ cần Nguyệt thần đế một điểm đầu, chính là nước đổ khó hốt. Đây chính là đế tử, cấp 3 thần vương. Nguyệt thần đế nhìn Vân Triệt một chút, chậm rãi gật đầu, trực tiếp nói, tốt. Nguyệt Hoàn, ngươi liền cùng Vân Triệt ở đây luận bàn một phen. Như bại, nặng trừng phạt, như thắng, hôm nay chi tội liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được lời này, Nguyệt Hoàn đầu tiên là sững sờ, tùy theo mừng rỡ, vội vàng ứng nói, vâng. Hài Nhi cần tuân phụ vương chi mệnh. Hắn trong lòng sợ hãi như thủy triều vậy rút đi, trong lòng thấp niệm nói, chỉ là thần linh cảnh cấp 5, ta làm sao có thể bị thua, phụ vương quả nhiên vẫn là hướng về ta. Nguyệt thần đế trực tiếp đáp ứng, ngược lại để Vân Triệt có chút ngoài ý muốn, tùy theo nói ra, Nguyệt thần đế tự hồ hiểu lầm rồi. Ta vừa rồi nói chính là, hướng hai vị đế tử điện hạ thỉnh giáo. Tại tất cả mọi người lập tức chấn kinh rồi mấy lần trong ánh mắt, Vân Triệt chậm rãi đưa tay, chỉ hướng Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy, các ngươi hai cái, cùng tiến lên. Cái này, Vân Triệt hắn là bị giận điên lên sao? Hai cái đế tử, đây chính là hai cái cấp 3 thần vương a. Nào chỉ là hai cái cấp 3 thần vương, Nguyệt thần giới, thần Nguyệt công cùng nát Ngọc Thiên Quyết đều là đông thần vực tối đỉnh cấp huyền công. Vân Triệt mặc dù có thể nghiền ép Lạc Trường Sinh, nhưng gần như không có khả năng chiến thắng hai đại đế tử bên trong bất kỳ một cái nào. Lần này, liền Mộc Băng Vân đều mâu quang rung động, mấy lần muốn mở miệng khuyên can. Vân Triệt lấy thần linh, cảnh cấp 5 huyền lực đánh bại thần vương cảnh cấp 1 Lạc Trường Sinh, việc này đông vực đều biết. Lạc Trường Sinh tuy là đông thần vực nhất tuổi trẻ thần vương, nhưng, Vân Triệt đánh bại hắn lúc, hắn cuối cùng chỉ là mới vào thần vương cảnh, liền căn cơ đều không nhất định vững chắc. Mà cái này hai cái đế tử đều là đã ở thần vương cảnh dừng lại gần 50 năm, tu được là đông thần vực tối đỉnh cấp vương giới huyền công, xa không phải Lạc Trường Sinh có thể so sánh. Đối đầu một trong số đó, đều khó có người tin tưởng hắn có thể thắng lợi. Huống chi cùng lúc đối đầu hai cái. Mọi người ở đây, tuyệt đại đa số đều hiện trường mắt thấy cuộc chiến phong thần, lại như cũ cảm thấy Vân Triệt quả thực là điên rồi. Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy vốn là đầy tâm nộ hận nghẹn cong, nghe được Vân Triệt lời ấy, lại là suýt nữa cười ra tiếng. Bọn hắn bỗng nhiên bắt đầu nghĩ đến, cái này Vân Triệt có phải hay không đầu óc có vấn đề. Hồi tưởng hắn lúc trước lời nói tư thái, bọn hắn càng phát ra như thế cảm thấy. Nếu không phải đầu óc có vấn đề, một cái nho nhỏ trung vị tinh giới huyền giả, sao dám chống đối nói nhục bọn hắn Nguyệt thần đế tử. Nguyệt thần đế nhìn Vân Triệt một chút, lần nữa chậm rãi gật đầu. Đã như vậy, vậy liền theo ngươi chi ngôn. Bất quá, đã là, trợ hứng, binh khí thì không cần. Được. Vân Triệt lạnh lùng gật đầu. Nguyệt Hoàn, Tiến Hy, việc này bởi vì các ngươi mà lên, các ngươi tựa như Vân Triệt nguyện, cùng hắn luận bàn một phen, lấy đó bồi tội. Nguyệt Thần Đế nhàn nhạt lên tiếng, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, như bại, nặng trừng phạt, như thắng, hôm nay chi tội liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vâng, Phụ Vương. Nguyệt Hoàn Nguyệt Tiến Hy cùng lúc lên tiếng, mắt tránh dị quang. Chí ít, lại không lo sợ không yên. Đám mây phía trên, Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng, thật sự là hai cái ngu xuẩn. Nàng cầm lấy giữa ngón tay hôn thư, lấy huyền khí phong lên, sau đó ngón tay nhỏ nhắn khinh vũ, tại huyền khí mặt ngoài nhanh chóng ấn xuống mấy hàng màu vàng kim văn tự. Nàng mau quang chuyển hướng chủ điện, chú ý lực đều bị dẫn dắt rời đi, ngược lại là cái tuyệt tốt thời cơ. Tặng nó cho Tinh Tuyệt Không, lấy Tinh Tuyệt Không, thông minh, tự nhiên sẽ biết rõ nên làm như thế nào. Ha ha, Cổ Trúc khô cười một tiếng, trong thanh âm mang lên kéo dài cảm giác than, mượn Nam Thần Vực độc chết thiên sát tinh thần. Mượn Thiên Lang tinh thần lấy nghịch thế thiên thư, mượn Nguyệt Vô Cấu dẫn tinh thần Nguyệt Thần hai giới lưỡng bại câu thương, mượn Thần Đế miệng, lấy súng gắn tên vì Vân Triệt, dẫn tới vô số cửu địch lấy bách hắn tương lai vào Phạm Đế Thần Đế, bây giờ, tinh thần đế cũng đem cam vì tiểu thư môi lưỡi. Tiểu thư huyền đạo rõ ràng đã là đương thời trí cảnh, nhưng xưa nay binh không huyết nhận, liền dẫn thiên hạ gió mây biến động. Tuy là lão hủ, cũng không thể không than. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như cười mà không phải cười. Không phải vạn bất đắc dĩ, vĩnh viễn không cần bại lộ lá bài tẩy của mình. Năm đó, đây là ngươi dạy ta nhiều nhất một câu nói. Nàng như che băng tuyết tay ngọc nhẹ nhàng đẩy, lập tức, nhấp nhô kỳ dị kim sắc văn tự hôn thư chậm rãi tung bay bên dưới, như bị nhẹ gió nhờ vả, lại là tinh chuẩn vô cùng bay vào trong chủ điện, rơi vào tinh thần đế trước đó. Rơi xuống thời điểm, trên đó lưu lại huyền khí cũng hoàn toàn biến mất, dù là lấy thần đế khả năng, cũng tuyệt đối không thể nào truy tìm. Một cái tay duỗi ra, nắm vào hôn thư phía trên, nhìn lấy bên trên phiêu động màu vàng kim chữ viết, tinh thần đế hai mắt một chút xíu nheo lại, phóng xạ ra nguy hiểm dị quang, sau đó chậm rãi mở ra hôn thư. Vân huynh đệ hắn hôm nay nhìn rất không thích hợp. Hỏa Phá Vân nhỏ giọng nói, trong mắt mang theo thật sâu lo lắng. Không cần nhiều lời. Hỏa Như Liệt nói, nhớ tới Vân Triệt cùng Mộc Băng Vân cái kia vài câu đối thoại, hắn đến bây giờ còn hãi hùng khiếp vía. Tiến Hy, ngươi tới đi. Nguyệt Hoàn vỗ Nguyệt Tiến Hy bả vai, lùi về phía sau mấy bước. Trò cười, tuy nhiên Vân Triệt cuồng vọng tìm đường chết muốn bọn hắn cùng tiến lên, nhưng bọn hắn thân là Nguyệt Thần Đế Tử, lại là hai cái cấp 3 thần vương. Sao lại thật sự đi ra tay đối phó một cái vương giới phía dưới, mà lại mới thần linh cảnh cấp 5 huyền giả? Vậy đơn giản là tại rơi thân thể của mình phần, rơi mặt mình. Nguyệt Tiến Hy không có chối từ, hắn trong lòng ổ lấy một bụng hỏa khí, ước gì có thể hung hăng giáo huấn Vân Triệt dừng lại. Hắn hướng Vân Triệt khẽ vươn tay, ra hiệu hắn trước xuất thủ, đã ngươi nghĩ như vậy thỉnh giáo, vậy thì tới đi. Vân Triệt không phát lời nói, thân hình bạo khởi, một quyền thẳng oanh Nguyệt Tiến Hy đầu lâu. Thần linh cảnh trung kỳ huyền khí, dù là đối diện mà tới, cũng làm cho Nguyệt Tiến Hy cảm giác không thấy nửa điểm cảm giác áp bách, chân hắn bên dưới không nhúc nhích, chỉ có tay trái không nhanh không chậm cầm ra, khắp khuôn mặt là lăng nhiên. Hiển nhiên là muốn lấy rất hời hợt tư thái đem Vân Triệt cái này, cũng đem hết toàn lực thế công trực tiếp vặn xuống tới. Một cái khác một bên, Nguyệt Hoàn hai tay ôm ngực, trên người huyền khí không động, căn bản không có bất luận cái gì muốn động thủ dáng vẻ. Vân Triệt tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã tới Nguyệt Tiến Hy trước mắt. Nguyệt Tiến Hy trong mắt hơi híp, duỗi xuất thủ trường thiểm điện vậy chụp vào Vân Triệt quyền đầu. Một tiếng vang nhỏ, hắn đúng là bỗng nhiên bắt hụt, trước mắt, chỉ có một cái tàn ảnh đang nhanh chóng tiêu tán. Mà Vân Triệt bóng dáng đã quỷ dị vô cùng xông về Nguyệt Hoàn, oanh thiên cảnh quan mở ra, toàn thân huyền lực bỗng nhiên bạo phát. Tốc độ càng là bạo tăng mấy lần, một quyền thẳng oanh Nguyệt Hoàn ở ngực. Cái gì? Như có một cái núi lửa ở trước mặt bạo phát, xung quanh tới hơi gần đông vực huyền giả bị xa xa đánh văng ra, mà Nguyệt Tiến Hy cùng Nguyệt Hoàn cùng lúc thốt nhiên biến sắc. Hai người không phải là không có nhìn qua cuộc chiến phong thần huyền ảnh, nhưng quan sát huyền ảnh, cùng tự thân mặt đối Vân Triệt, bạo phát bên dưới linh áp là hoàn toàn khác biệt hai cái khái niệm, thân là vương giới xuất thân thần vương. Hai người đều là trong nháy mắt đạt tới cực hạn hoảng sợ bên trong ngạt thở. Nguyệt Hoàn dù sao cũng là cấp 3 thần vương, mặt đối bỗng nhiên công tới Vân Triệt, trên người hắn huyền khí cơ hồ là bản năng phóng thích, hai tay cũng nghiễn mạnh mẽ ở trước ngực. Ầm. Nguyệt Hoàn hai tay bị hung hăng đánh văng ra, Vân Triệt một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Nguyệt Hoàn tim. Nguyệt Hoàn phía sau lưng mãnh liệt lồi, một đạo huyết tiễn như mũi tên vậy từ trong miệng hắn trực phún mà đi, cả người lập tức bay ngang đến bên ngoài mấy dặm. Vương huynh, Nguyệt Tiến Hy xoay người lại, cả người hoàn toàn ngẩn người, đồng tử một trận hỗn loạn co rúm lại. Ây! A! Nguyệt Hoàn cánh tay chống đất, vừa muốn đứng dậy, liền lần nữa quỳ rồi trở về, trong miệng máu tươi không cầm được xối rơi. Hắn ánh mắt hoảng hốt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy chính mình máu nhan sắc, thân thể bên trong, giống như là có vô số tòa núi lửa tại điên cuồng nổ tung. Toàn thân hắn run rẩy, làm sao đều không thể tin được, chính mình thần vương thân thể, chỉ chịu rồi Vân Triệt một quyền, lại sẽ làm bị thương đến trình độ như vậy. Hắn càng không thể tin được, chỉ là thần linh cảnh trung kỳ Vân Triệt, làm sao lại bộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng. Mà so thương thế mãnh liệt hơn, càng đáng sợ, là như ma quỷ vậy gặm ăn hắn tâm hồn sỉ nhục. Nguyệt Tiến Hy ngây người, Nguyệt Hoàn quỳ xuống đất không dậy nổi, mà chung quanh Nguyệt Vệ cùng Nguyệt Thần Sứ cũng toàn bộ ngạc nhiên mất màu. Huyền Ảnh dù sao chỉ là Huyền Ảnh, nếu không có thấy tận mắt, không có người có thể nghĩ đến Vân Triệt thần linh, cảnh huyền lực bên dưới có thể bộc phát ra sao mà lực lượng kinh khủng. Vân Triệt không có thừa cơ công kích ngu ngơ bên trong Nguyệt Tiến Hy, dường như khinh thường, hắn lạnh lùng nói, như thế xem thường chúng ta vương giới phía dưới huyền giả, ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai chỉ có ngần ấy khả năng chịu đựng sao? Vân Triệt làm rồi đủ nhiều cửa hàng, dẫn hai đế tử tức giận, dẫn bọn hắn thất ngôn, dẫn bọn hắn giận dữ xuất thủ, cũng cố ý để cho mình thụ thương. Nhưng ngay cả như vậy, hắn câu nói này vừa ra, vẫn như cũ để vô số huyền giả trong lòng căng thẳng. Nơi này dù sao cũng là thần Nguyệt Thành, mà đối diện hai người dù sao cũng là Nguyệt Thần Đế chi tử. Há có thể như thế trào phúng? Bất quá, Nguyệt Thần Đế sắc mặt lại là không có chút nào ba động. Đôi mắt chỗ sâu ngược lại hiện lên một vòng dị quang. Tại cái này lúc, Nguyệt Hoàn cuối cùng là dãy dụa lấy đứng lên, hắn thở gấp thô khí, trên người trói lọi lên một tầng trăng sáng vậy óng ánh. Thần Nguyệt Công, không ít huyền giả thấp giọng hô nói. Vân Triệt, ngươi, hắn muốn hô Vân Triệt là ti tiện đánh lén, nhưng vừa muốn ra miệng, lại cùng máu sinh sinh nuốt trở vào, bởi vì hắn biết mình hô lên câu nói này sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều xem thường. Miễn cưỡng ép xuống thương thế cùng sao động huyền khí. Hắn một tiếng có chút khàn giọng gò thét, Tiến Hy, toàn lực, cùng tiến lên. Hắn vừa dứt lời, trước mắt bỗng nhiên bóng trắng nhoáng một cái, Vân Triệt đã như thiểm điện vậy xông đến trước người hắn, trên người băng lãnh huyền quang, để hắn như rơi băng hàn vực sâu. Nguyệt Hoàn trong mắt phóng đại, lần này, hắn coi như lại xuẩn bên trên gấp 10 lần, cũng tuyệt đối không còn dám khinh thường. Hai cánh tay hắn đều xuất hiện, huyền khí không giữ lại chút nào phóng thích, nhưng trọng thương cùng tâm giật mình phía dưới. Hắn vô ý thức thi triển, lại hoàn toàn là phòng ngự tư thái. Phanh phanh phanh phanh. Vân Triệt ánh mắt lạnh lẽo, oanh thiên gia chỉ bên dưới lực lượng như mưa to vậy đánh vào Nguyệt Hoàn trên thân. Nguyệt Hoàn miễn cưỡng trèo trống, từng bước lui lại. Mỗi lui một bước, thương thế liền sẽ tăng lên một điểm. Từ từ, mũi của hắn, hai lỗ tai cũng bắt đầu chảy ra tơ máu. Nguyệt Tiến Hy sắc mặt đỏ thẫm, tại Vân Triệt cùng Nguyệt Hoàn giao chiến giữa, hắn thần Nguyệt Công đã vận chuyển tới cực hạn. Tùy theo, tất cả thần nguyệt chi lực đều tập trung vào cánh tay phải, để hắn toàn bộ cánh tay phải đều phóng thích ra ngọc thạch vậy sáng rực ánh sáng trắng. Trong mắt lóe lên một vòng hung ác, hắn tốc độ trong nháy mắt bạo phát, tụ lên kinh khủng thần lực cánh tay phải hung hăng đánh phía Vân Triệt hậu tâm. Cẩn thận phía sau. Hỏa Phá Vân lỡ lời kinh hô. Nhưng, hắn cái này âm thanh la lên đã hoàn toàn không kịp, Nguyệt Tiến Hy tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không đến 1/10 cái nháy mắt, thần quang ngưng tụ cánh tay phải đã trực diện Vân Triệt hậu tâm. Sau đó xuyên qua, hung hăng nện tại Nguyệt Hoàn trên bụng. Oa a a, Nguyệt Hoàn toàn thân co lại thành một cái tôm tép, lại một lần xa xa té bay ra ngoài, nửa ngày đều không có lại đứng lên. Hắn vốn là bị Vân Triệt một quyền trọng thương, Nguyệt Tiến Hy cái này, đột nhiên xuất hiện toàn lực một kết quả thực là muốn rồi hắn nửa cái mạng. Nguyệt Tiến Hy lập tức cứ thế tại vậy đến. Mà tại thần vương tầng diện trong lúc ác chiến, ngắn ngủi thất thần đã đủ để chí mạng. Oanh! Vân Triệt bóng dáng hiện ở Nguyệt Tiến Hy hậu phương. Sau khuỷu tay trọng kích tại hắn xương sống lưng bên trên. Xem ra, Vân Triệt đoạn nguyệt phất ảnh, đã đến tùy tâm khống chế cảnh giới. Mộc Băng Vân thấp giọng than nói. Trong chớp nhoáng này, Nguyệt Tiến Hy cảm giác mình thân thể mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cây mạch máu đều phẳng phất hoàn toàn nổ tung. Hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì Nguyệt Hoàn chỉ là thụ rồi Vân Triệt một quyền, lại bị thương cái kia vậy chật vật. Nguyệt Tiến Hy như bóng ra đồng dạng bay ra ngoài, chờ hắn ý thức một lần nữa tập trung lúc, đã thân ở bên ngoài mấy dặm. Nguyệt Hoàn ghé vào trên mặt đất, cuồng thổ mấy ngụm lớn máu, một tiếng giận mắng, Nguyệt Tiến Hy, người mẹ nó ngu a! Hắn vừa giận mắng ra miệng, lại chợt phát hiện, Vân Triệt cái kia băng lãnh hai mắt đã gần trong gang tấc, để toàn thân hắn lông tơ lập tức toàn bộ dựng thẳng lên. Thần vương trung quy là thần vương, đoạn không đến mức bị như thế hoàn toàn đánh tan, Nguyệt Hoàn chợt cắn răng một cái, không lo được thương thế, hai tay giao thoa, một vòng ám nguyệt trước người mở ra, xinh xinh lay ở Vân Triệt thế công. Vân Triệt! Chết đi! Một tiếng hiển nhiên đã giận đến mất trí giống to truyền đến, Nguyệt Tiến Hy khóe miệng xối máu, lại là như một đầu nổi giận ác thú, từ không trung hung hăng oanh bên dưới. lần này hắn học thông minh, không có tấn công hướng Vân Triệt hậu tâm, mà là từ mặt bên rơi đập. Vân Triệt lại là không có ghé mắt, càng không có rút cố tránh mở, lực lượng hoàn toàn tập trung ở Nguyệt Hoàn trên người, đem hắn thả ra ám nguyệt nhanh chóng áp chế đến vặn vẹo, mà Nguyệt Tiến Hy lực lượng sắp đánh xuống thời điểm, trước mắt bỗng nhiên kim mang lóe lên. Kim ô huyễn thần. Vân Triệt có được đặc thù huyễn thần nghe đồn cũng coi như là mọi người đều biết. Nhưng biết rõ cùng tự thân mặt đối đồng dạng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, loại này hoàn toàn siêu việt cùng tầng diện nhận biết lực lượng, Nguyệt Tiến Hy dù là lại sống thêm hơn ngàn năm, lần đầu mặt đối lúc cũng tuyệt đối sẽ trở tay không kịp. Oanh! Nguyệt Tiến Hy sợ hãi giống âm thanh cũng không kịp phát ra, đã bị kim ô huyễn thần trực tiếp đánh vào trên mặt. Một trận kêu thảm liền thiên, Nguyệt Tiến Hy sắp thả ra huyền lực hoàn toàn tán loạn, toàn thân đốt lửa, ngược lại cắm mà rớt. Một cái khác một bên, Nguyệt Hoàn ám nguyệt phòng ngự cũng rốt cục sụp đổ, toàn thân kịch chấn, hiện lên tư thế quỳ hung hăng ngược lại trượt ra đi. Thần Nguyệt Thành lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đông thần vực hạ vị, trung vị, thượng vị tinh giới huyền giả, thậm chí Nguyệt thần giới Nguyệt vệ cùng Nguyệt thần sứ, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vô số trái tim tại nắm chặt, vô số cổ họng tại nhấp nhô. Vân Triệt, cái này đã chấn động toàn bộ thần giới quái thai, lại một lần để bọn hắn khó mà bề ngoài tin chính mình con mắt. Lúc trước, cơ hồ không người dám tin tưởng hắn có thể đánh bại hai cái đế tử. Liền đánh bại nó một, cũng khó khăn có khả năng. Nhưng, hắn mặt đối hai đại nguyệt thần đế tử, hai cái cấp ba thần vương, đúng là nghiền ép chi thế. Hoàn toàn, từ đầu đến đuôi nghiền ép. Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy, vương giới hai cái thần vương, bọn hắn cường đại không cần nói cũng biết, không thể nghi ngờ. Nhưng ở Vân Triệt tay bên dưới, lại như hai cái vừa học được bước đi con khỉ đồng dạng. Chẳng những bại chật vật không chịu nổi, còn bị đùa bỡn xoay quanh, tại ngắn đến, để cho người ta đều cơ hồ không cách nào kịp phản ứng thời gian bên trong, liền đã liên tiếp bị Vân Triệt trọng thương. Mà Vân Triệt, toàn thân trên dưới không có bị thương, một thân băng hoàng tuyết y không có chút nào nếp uốn, thậm chí ngay cả một tia cho bụi đều không có. Khoảng cách Vân Triệt đánh bại Lạc Trường Sinh, cũng mới đi qua ngắn ngủi 15 ngày. Tại lúc này, bọn hắn rốt cục bắt đầu ý thức được, nguyên lai, cuộc chiến phong thần sau cùng một ngày. Vân Triệt lấy tuyệt đối thực lực nghiền ép Lạc Trường Sinh lúc, thi triển vẫn còn không phải toàn lực, căn bản liền một nửa thực lực đều vô dụng đi ra. Vân Triệt không có tiếp tục công kích, hắn hai tay để sau lưng, hướng nơi xa hai cái chật vật không chịu nổi Nguyệt Thần Đế Tử cười lạnh, cái này là các ngươi nói tới, ta liền khiêu chiến cũng không có tư cách thực lực. Vân Triệt toàn lực bạo phát bên dưới, chiến lực hoàn toàn chính xác tại Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy bất cứ người nào phía trên. Mà hai đại thần vương đế tử liên thủ, nhưng cũng tuyệt đối đủ để đối với hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn cùng Vân Triệt kém không chỉ có riêng là chiến lực. Vân Triệt thực lực là hắn bước qua vô số thi cốt, dẫm qua vô số lần sinh tử biên cảnh đổi lấy. Mà hai đại nguyệt thần đế tử, lấy bọn hắn tôn quý xuất thân địa vị, chưa từng trải qua cái gì sinh tử chiến. Bọn hắn tuổi tác là Vân Triệt mấy lần, huyền đạo siêu việt Vân Triệt một cái đại cảnh giới, nhưng luận đến chiến đấu ý thức, bọn hắn cộng lại, cũng liền cho Vân Triệt sách giày cũng không xứng. Trọng thương. Thảm bại. Mặt mũi mất hết. Lại nghe được Vân Triệt thời khắc đó mỏng chi ngôn, Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy hai mắt cùng lúc sung huyết, sau đó cùng nhau phấn khởi, như hai tóc cuồng dã thú nhào về phía Vân Triệt. Thân là vương giới đế tử, bọn hắn chưa từng nhận qua như thế đánh bại, như thế khuất nhục. Vẫn là tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Vân Triệt ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi tiến về phía trước một bước. Mà như vậy hời hợt một bước, lại làm cho trước mắt mọi người hoa một cái, trong tầm mắt đúng là bỗng nhiên nhiều hơn ba cái Vân Triệt. Mỗi một cái đều là hoàn chỉnh bóng dáng, hoàn chỉnh khí tức. Ồ, tinh thần toái ảnh. Đám mây phía trên, Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng nhẹ giọng. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ mạnh, hai cỗ bạo phát huyền lực lại là đánh nát rồi hai cái bóng mờ. Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy lẫn nhau bị lực lượng của đối phương dư ba chấn đến, suýt nữa thổ huyết. Mà Vân Triệt thật thân liền tại bọn họ trên không không đến 20 trượng khoảng cách, tay hắn cánh tay vung xuống, trưởng lưỡi đao làm kiếm. Một cỗ cuồn cuộn thần uy lật úp mà xuống, cùng với một tiếng nháy mắt sói gào. Man hoang nha! Oanh cái này một kích chi uy lăng, còn có kéo lên thiên địa chấn động, đều là như bầu trời sụp đổ. Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy như hai chói bị cuốn vào tận thế gió lốc rơm rạ, tại vô cùng thê lương trong tiếng kêu thảm vẩy máu vung ra. Ầm! Lại là một tiếng vang thật lớn, dưới chân Nguyệt Quang Thạch trải thành mặt đất đột nhiên lún xuống sụp đổ, nứt lên một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Cái này! Đây là tinh thần giới Thiên Lang Ngục Thần Điển. Vân Triệt làm sao lại dùng Thiên Lang Ngục Thần Điển? Một cái man hoang nha, đem Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy triệt để đánh bại, lại nổ lên kinh thanh vô số. Ồ, Thiên Lang chi kiếm. Đám mây phía trên, cổ trúc thoáng nghi. Hừ, tinh tuyệt không vì lung lạc Vân Triệt, cũng là Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày hơi động, lại ngược lại nhẹ giọng, không, cái này có lẽ cũng không phải là tinh tuyệt không chi ý. Vô số ánh mắt nhìn về phía tinh thần đế chỗ, lại phát hiện trên mặt hắn không có kinh ngạc, ngược lại mơ hồ mang theo một vòng có chút quái dị mỉm cười. Tự liền đi theo thiên nguyên tinh thần cùng bốn thần vệ, cũng không quá mức nồng đậm kinh ngạc. Trong lòng mọi người có chỗ hiểu rõ. Nguyệt thần đế đưa tay, nắm vào trong hư không một cái, lập tức bị đánh bay cực xa Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy, tại một cỗ vô hình sức hút bên dưới bay trở về, rơi đập trên mặt đất. Hai người toàn thân nhuốm máu, thân thể run rẩy, lại không cách nào đứng lên. Nhất là Nguyệt Tiến Hy, tóc bị đốt rơi hơn phân nửa, cả trương mặt mũi cũng là cháy đen một mảnh, có thể nói chật vật tới cực điểm. Hai đại đế tử thảm trạng quả thực để cho người ta run như cầy sấy, mọi người nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt đều mang theo thật sâu lo lắng. Tại Thần Nguyệt Thành đem hai cái đế tử đánh thành bộ dáng như thế, dù là hắn chiếm lại nhiều để ý, cũng nhất định khó mà thiện rồi. Dù sao, đây là đang hung hăng đánh Nguyệt Thần giới mặt a. Tốt, rất tốt. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, chính mình hai đứa con trai tại chính mình trên địa bàn bị đánh thảm không nói nổi, tôn nghiêm mất hết, Nguyệt Thần đế lại không có chút nào tức giận, trên mặt cũng không có nửa điểm khó coi, ngược lại chậm rãi gật đầu, Nguyệt Hoàn, Tiến Hy, hiện tại các ngươi biết rõ Vân Triệt tại sao là phong thần thứ nhất rồi sao? Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy toàn thân run rẩy, khắp khuôn mặt là thống khổ. Bọn hắn vốn cho rằng, Vân Triệt dám can đảm đem bọn hắn đánh thành dạng này, nhất định dẫn phát Nguyệt Thần đế lôi đình tức giận, phế bỏ Vân Triệt đều là nhẹ. Nhưng, tai một bên đến từ bọn hắn phụ vương lời nói, lại giống như là tại tán dương Vân Triệt. Vân Triệt giật giật lông mày. Một mực ghi lại sỉ nhục hôm nay cùng thảm bại, nếu có một ngày, các ngươi có thể chính mình đem vứt bỏ mặt kiếm về, cái kia hôm nay cũng liền không có khổ sở uổng phí cái này một lần. Không có an ủi, cũng không có trừng phạt Vân Triệt, phản mà đối với bọn hắn tiến hành răn dạy. Nguyệt Hoàn muốn nói cái gì, lại cổ họng một trận thống khổ vặn vẹo, lại là khó mà phát ra âm thanh. Sau đó lại toàn thân một xúc, như vậy hôn mê đi qua. Nhìn thấy Nguyệt Hoàn hôn mê, Nguyệt Tiến Hy cũng là mắt trợn trắng lên, bất tỉnh đi qua. Cũng không biết là thật vẫn là giả bộ. Đem bọn hắn dẫn đi đi. Nguyệt Thần Đế nhẹ than một tiếng, khoát tay áo, sau đó chuyển mắt nhìn về phía Vân Triệt. Bổn vương con cháu đông đảo, dung nhan đều không cùng. Nhưng ở bổn vương cánh bên dưới, khó tránh khỏi điều tự cho mình quá cao. Xem thường vương giới phía dưới, Nguyệt Hoàn cùng Tiến Hy đã là như thế. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một cái rất tốt giáo huấn. Vân Triệt, về sau nếu có nhàn hạ, nhưng nhiều đến Nguyệt Thần giới vì khách, thay bổn vương gõ một cái những cái kia bất thành khí con cháu, để bọn hắn biết rõ cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nguyệt Thần đế lời nói, nghe được đám người sửng sốt một chút. Nguyệt Thần đế nói quá lời. Vân Triệt nói, hắn lại cảm giác được Nguyệt Thần đế lời nói là thật tâm. Ai? Chẳng biết tại sao. Nguyệt Thần đế đúng là thật lớn một than, hắn nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, bản vương tử tôn đông đảo, như cái nào có thể bằng ngươi một nửa, bổn vương, chết cũng không tiếc. Câu nói này đánh giá độ cao, để đông vực huyền giả, thậm chí Nguyệt Thần giới người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Triệt cũng là rõ ràng sững sờ, không biết nên làm gì trả lời. Hắn vừa rồi gây nên, muốn, chính là để Nguyệt Thần giới khó xử. Nhưng kết quả, lại cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Nguyệt Thần đế không có khó xử, cũng không có phẫn nộ. Cái kia thở dài một tiếng, còn có một câu kia chết cũng không tiếc, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ không thế nào cùng. Bi thương, ba, ba, ba. Thanh Thúy vỗ tay tiếng vang lên, tinh thần đế một bên vỗ tay, một bên không nhanh không chậm đi tới, trên mặt treo đầy ý cười. Tốt, thật sự là tốt. Vốn là một cái cực kỳ chuyện mất mặt, mà Nguyệt Thần đế cũng bất quá ba nói hai nói, lại không những không rời mặt mũi. Ngược lại hiển thị rõ ngươi Nguyệt Thần đế lòng dạ rộng lượng, thật không hổ là Nguyệt Thần đế, bổn vương bội phục, bội phục. Nguyệt Thần đế chuyển qua, cười ha hả nói, xem ra, tinh thần đế có chuyện chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Tinh thần đế nhàn nhạt mà cười, chỉ là có mấy cái nghi vấn, còn mời Nguyệt Thần đế không tiếc giải hoặc. Ồ, Nguyệt Thần đế đôi mắt nhắm lại. Hắn hôm nay đại hôn, đến Lưu Ly chi nữ làm hậu, tinh thần đế tự nhiên sẽ khó chịu chi cực, hắn lúc trước cũng một mực là sắc mặt âm đen. Nhưng bây giờ, hắn đúng là mắt uẩn dị quang, một mặt cười nhạt, để hắn trong lòng nảy sinh cảnh giác. Bổn vương muốn hỏi, Nguyệt Thần đế hôm nay sắp cưới thần hậu, thế nhưng là họ Hạ. Tinh thần đế hỏi, Vân Triệt lông mày mạnh mẽ động một cái. Nguyệt Thần đế ánh mắt hơi đãng, lại là vô cùng bình tĩnh cười, không tệ. Không biết tinh thần đế là từ đâu biết được. Tinh thần đế lại không có trả lời, nụ cười trên mặt càng thêm thần bí khó lường, như vậy, vị này Hạ Khuynh Nguyệt ngày sinh tháng đẻ, thế nhưng là Ất Hợi, Mậu Tử. Đinh Hợi, Ất Tỵ. Lời vừa nói ra, Vân Triệt mắt đầy kinh ngạc, lông mày mãnh liệt chìm xuống. Bởi vì tinh thần đế nói ra 8 chữ, chính là Hạ Khuynh Nguyệt ngày sinh tháng đẻ. Không sai chút nào. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thần Đế chấn động trong lòng. Xuất phát từ đối Hạ Khuynh Nguyệt bảo hộ, nàng tồn tại tại Nguyệt Thần giới một mực cực kỳ đặc thù, nàng mặc dù đã thân ở Nguyệt Thần giới nhiều năm, nhưng có thể tiếp xúc đến nàng người lại là cực ít. Mà nàng ngày sinh tháng đẻ, toàn bộ Nguyệt Thần giới, bao quát hắn Nguyệt Thần Đế cùng Hạ Khuynh Nguyệt mình tại bên trong, chỉ có 3 người biết rõ. Tinh Thần Đế vì sao lại biết được? Nguyệt Thần Đế không có chính diện trả lời, khóe miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt lại dần dần trở nên nguy hiểm. Tinh Thần Đế rốt cuộc muốn nói cái gì? Hai đại tinh thần đối thoại, xung quanh trở nên lặng ngắt như tờ, bầu không khí cũng đột nhiên trở nên trầm muộn. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng ngửi được một cỗ không giống bình thường khí tức. Ha ha ha ha, Tinh Thần Đế phá lên cười, bổn vương vốn đang trong lòng còn có nghi hoặc, không dám tin, nhưng nhìn Nguyệt Thần Đế phản ứng, lại coi là thật như thế, thật đúng là để bổn vương mở rộng tầm mắt. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nguyệt Thần Đế, Tinh Thần Đế ý cười dần dần thu hồi, mặt mũi dần dần lạnh bên dưới, ngươi thân là Nguyệt Thần giới giới vương, lại cưới một cái đã có gia thất nữ tử làm hậu. Cái này vi tình vi lý càng tuân thiên đạo luân lý làm người thời xưa. Làm loại này mạnh mẽ bắt lấy người khác vợ ti tiện hành động, chính ngươi thì cũng thôi đi, liền không sợ liên lụy toàn bộ Nguyệt Thần giới đều trở thành thiên hạ trò cười sao? Tinh Thần Đế chi ngôn như vạn lôi tể oanh, chấn động đến tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Thần hậu, đã có gia thất, Nguyệt Thần Đế, mạnh mẽ bắt lấy người khác vợ. Tinh Thần Đế nói tới mỗi một nói, mỗi một chữ cũng có thể gọi là kinh thiên động địa. Cả kinh tất cả mọi người huyền giả trong đầu như nổ tung vô số kinh lôi. Mà Nguyệt Thần giới trên dưới, Nguyệt Thần, Nguyệt Thần Sứ, Nguyệt Vệ, toàn bộ trợn mắt mà hướng. Nếu như đây không phải là Tinh Thần Đế, bọn hắn đã sớm đem cầm xuống, thậm chí tại chỗ oanh sát. Ha ha ha, Nguyệt Thần Đế lại là không có giận, ngược lại nở nụ cười, âm thanh cũng đồng dạng lạnh bên dưới. Tinh Tuyệt Không, bổn vương sớm biết ngươi tự mình đến này, định không có lòng tốt. Ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi lại sẽ tin miệng phun ra như thế ác độc chửi bới chi ngôn, thật là làm cho bổn vương đau lòng rất thất vọng. Nguyên lai đường đường Tinh Thần Đế ghen ghét, cũng sẽ biến thành một đầu mất tâm chó điên. Nguyệt Thần Đế xưng hô đã từ Thần Đế, chuyển thành gọi thẳng tên húy, phản phúng càng là không lưu tình chút nào, hiển nhiên biểu lộ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã thật sự nổi giận. Tinh Thần Đế ngược lại là không chút nào tức giận, ngược lại cười cười, chửi bới. Cái kia không biết bổn vương cái nào một câu là chửi bới. A. Nguyệt Thần Đế lạnh lùng cười một tiếng, ngươi nói bổn vương thần hậu đã có gia thất. Chẳng lẽ nói, ngươi tinh tuyệt không thần thức, đã lui hóa đến liền nguyên âm chi khí đều cảm giác không tới sao? Câu nói này, lập tức nhắc nhở tất cả trong lúc khiếp sợ người. Không tệ. Hạ Khuynh Nguyệt tuy chỉ là kinh hồng nhất hiện, nhưng nàng không có thu liễm khí tức, nguyên âm chi khí, lưu ly chi khí đều phá lệ rõ ràng. Mà có được nguyên âm chi khí, chứng minh nàng rõ ràng là sử nữ chi thân. Ha ha ha ha. Tinh Thần Đế lại là cười to, phải chăng có được nguyên âm chi khí, cùng phải chăng đã có gia thất lại có quan hệ gì? Nguyệt Vô Nhai, ngươi để giải thích, đây là có chuyện gì? Tinh Thần Đế lật bàn tay một cái, đã là nhiều hơn một phần mở ra hôn thư. Theo trong tay hắn tinh quang chói lọi động, hôn thư khắc họa văn tự lập tức bị khúc xạ đến trên bầu trời, tất cả mọi người có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Hôn thư bên trên, khắc ấn Tiêu Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt tên, khắc ấn bọn hắn ngày sinh tháng đẻ, khắc ấn Thương Phong Lưu Vân. Vân Triệt, đây là có chuyện gì? Mộc Băng Vân đứng tại hắn thân một bên, ngưng lông mày thấp giọng nói. Ta không biết rõ. Vân Triệt dao động đầu, nhưng hắn hỗn loạn sau khi, đã ẩn ẩn đoán được cái gì. Rất hiển nhiên, hắn cùng Mộc Băng Vân một ít lời, đã bị người nào đó nghe trộm, nếu không chỉ bằng vào hôn thư bên trên Khuynh Nguyệt hai chữ, tuyệt không về phần để Tinh Thần Đế chắc chắn như thế chỉ hướng Hạ Khuynh Nguyệt. Mà cái kia phần hắn để tên kia gọi Cẩn Nguyệt, tỳ nữ mang cho Hạ Khuynh Nguyệt hôn thư. Cũng nhất định là bị người nửa đạo kiếp đi. Là Tinh Thần Đế, hay có khác người khác? Họ Hạ tên Khuynh Nguyệt, ngày sinh tháng đẻ cũng hoàn toàn tương xứng, Nguyệt Thần Đế muốn phủ nhận sao? Vẫn là, Nguyệt Thần Đế muốn nói nó chỉ là cái trùng hợp. Cũng hoặc là nói phần này hôn thư là giả. Tinh Thần Đế hai mắt nheo lại, mỗi câu lời nói giống như là chủ động tại vì Nguyệt Thần Đế trải đường. Nguyệt Thần Đế ánh mắt một chút xíu âm bên dưới, lông mày cũng không nhận khống chế rung động rồi mấy lần. Hắn ghé mắt nhìn về phía Độn Nguyệt Tiên Cung phương hướng, lại không nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng. Hắn đã là cảm giác được, Tinh Thần Đế trong tay hôn thư có thể là thật sự, mà lại Tinh Thần Đế nhất định còn biết rõ rồi cái gì, nếu không sẽ không chắc chắn như thế cùng chắc chắn. Thầm than một tiếng, Nguyệt Thần Đế ánh mắt lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói, Khuynh Nguyệt hoàn toàn chính xác họ Hạ, ngày sinh tháng đẻ, cũng cùng cái này hôn thư bên trên hoàn toàn tương xứng. Trong tay ngươi phần này hôn thư, hoàn toàn chính xác có thể là thật sự. Hoa Nguyệt Thần Đế lời vừa nói ra, Thần Nguyệt thành một mảnh kinh ngạc. Ha ha, Tinh Thần Đế mắt sáng lên, nói như vậy, Nguyệt Thần Đế là thừa nhận. Thừa nhận? Nguyệt Thần Đế cười lạnh, Tinh Tuyệt Không, ngươi tựa hồ cũng quá không trầm được khí tức. Đã như vậy, vậy bản vương cũng không ngại nói cho ngươi, Khuynh Nguyệt là hạ giới xuất thân, tại nàng 16 tuổi năm đó, hoàn toàn chính xác từng gả cho người khác, gả, cũng thật là một tên gọi Tiêu Triệt nam tử. Hai người tuy không phu thê thực, nhưng lại có cưới hỏi đàng hoàng phu thê tên. Những này, bổn vương rất sớm liền đã biết nói. Vân Triệt. Cho nên, trong tay ngươi phần này không biết từ đâu mà đến hôn thư, cũng thực sự có thể là Khuynh Nguyệt. Bất quá. Nguyệt Thần Đế lời nói ý nhất chuyển. Tuy nhiên hôn thư còn tại, nhưng, sớm tại 8 năm trước, Khuynh Nguyệt tiên phu liền đã ly thế, phần này hôn thư từ lâu nên vào hạt bụi. Tinh Tuyệt Không, sợ là muốn để ngươi thất vọng. Ha ha, thật sao? Tinh Thần Đế nửa điểm không hoảng hốt, Nguyệt Thần Đế, ngươi nhất định rất muốn biết rõ, bổn vương là từ đâu đạt được phần này hôn thư a? Không đợi Nguyệt Thần Đế nói tiếp, Tinh Thần Đế ánh mắt đã thẳng tắp nhìn về phía Vân Triệt, cười khẽ, Vân Triệt, tin tưởng phần này hôn thư, ngươi nhất định nhận biết, càng nhận biết phía trên Tiêu Triệt vì sao khen người vật. Bởi vì, đây chính là ngươi vì cái này tương lai Nguyệt Thần Thần hậu dâng lên đại lễ a. Theo Tinh Thần Đế lời nói, tất cả ánh mắt soát, tập trung vào Vân Triệt trên thân. Nguyệt Thần Đế càng là chợt xoay người, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên kinh ngạc cùng khó có thể tin. Ngươi sở dĩ khơi mào cùng cái kia hai cái Nguyệt Thần Đế tử chi tranh, cũng đem bọn hắn hung hăng đánh bại, là muốn vì trận này lễ hôn điển thêm mấy phần khó xử a. Tinh Thần Đế gần giọng nói, dù sao, cái này thiên uy lăng nhiên Nguyệt Thần Đế, lại là muốn đoạt ngươi thê thất người. Đổi lại cái nào nam nhân, có thể không hận đâu. Thế giới tại thời khắc này phảng phất bị hoàn toàn phong kết, yên tĩnh đến rồi đáng sợ. Nghe không được dù là một tia hô hấp cùng tim đập âm thanh. Tất cả mọi người xanh thẳng ánh mắt đều dừng lại tại Vân Triệt trên thân, bọn hắn chờ đợi Vân Triệt trả lời, nhưng lại không dám tưởng tượng Vân Triệt trả lời sẽ mang đến cái gì. Vân Triệt chậm rãi dương mắt, cùng Nguyệt Thần Đế bốn mắt tương đối, mặt không thay đổi nói, không sai, cái kia phần hôn thư là ta. Hôn thư bên trên Tiêu Triệt, chính là ta. Ông Vân Triệt lời nói cũng không nặng, lại như tại tất cả mọi người trong đầu lần nữa nổ tung kinh thiên lôi điện lớn. Bọn hắn hôm nay là tới tham gia Nguyệt Thần Đế chấn thế lễ hôn điển, tuyệt không nghĩ đến, lễ hôn điển còn chưa bắt đầu, bọn hắn đã bị luân phiên kinh lôi kinh hãi đến thần hồn đều run rẩy. Nguyệt Thần Đế muốn cưới thần hậu, là Vân Triệt cưới hỏi đàng hoàng thê thất. Cái này mẹ nó. Dù là trên đời này tất cả quỷ tài cùng tiến tới muốn phá đầu, cũng tuyệt đối không viết ra được dạng này kịch bản. Tất cả mọi người đều là miệng mở lớn, Ngâm Tuyết, Viêm Thần hai giới càng là cả kinh con mắt bên ngoài lồi, thần hồn đều là bốc lên. Nhất là hỏa như liệt, mở lớn miệng đủ để nhét vào một cái hỏa phá vân. Nguyệt Thần Đế ánh mắt triệt để kịch đãng, hắn nhìn Vân Triệt hồi lâu, mới chậm chậm nói ra, ngươi, quả nhiên là, đúng, chính là ta. Vân Triệt lạnh lẽo cứng rắn đáp lại, sau đó nhìn về phía Tinh Thần Đế, bất quá, có một việc, ta nhất định phải nói rõ. Nguyệt Thần Đế lời mới rồi, cũng không phải là lừa gạt cùng ngụy biện, 8 năm trước, ta đích xác chết rồi. Nguyệt Thần Đế, Tinh Thần Đế lông mày cau chặt. Cái kia lúc, tất cả mọi người coi là ta chết đi, bao quát Hạ Khuynh Nguyệt. Mà cái kia về sau, nàng đã đến rồi thần giới, lại chưa gặp qua ta, cũng tự nhiên không biết rõ ta còn sống. Vân Triệt mặt không thay đổi nói cách khác, thẳng đến trước hôm nay, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không biết rằng ta còn sống. Hắn nói những lời này, tuyệt không phải là muốn giúp Nguyệt Thần Đế. Bởi vì mặt lị quan hệ, hắn đối Tinh Thần Đế tuyệt không hảo cảm, mà Tinh Thần Đế đoạn hắn hôn thư, chuyến này lại phân rõ là lợi dụng với hắn. Hắn sao lại cam nguyện cứ như vậy bạch bạch bị Tinh Thần Đế làm vũ khí sử dụng. Cho nên, ta còn sống, chuyện này đối với nàng mà nói, bất quá là cái không nên có ngoài ý muốn. Phần này hôn thư, ta giao cho Hạ Khuynh Nguyệt tỷ nữ Cẩn Nguyệt, muốn nàng chuyển giao Hạ Khuynh Nguyệt, vì cái gì chính là để cho nàng chính mình xóa đi cái này, ngoài ý muốn. Dù sao, ta cùng nàng mặc dù từng vì phu thê, nhưng tình cảm một mực mờ nhạt, lại sinh tử cách xa nhau 8 năm, vốn là mờ nhạt sợ là đã sớm không thừa nửa điểm. Phần này sớm nên hóa thành hạt bụi hôn thư, đã miễn cưỡng xem như sau cùng như vậy một chút gắn bó rồi. Vân Triệt âm thanh rất lạnh, cơ hồ không tình cảm chút nào. Hắn nhìn lấy Tinh Thần Đế, dù cho trực diện một cái thần đế, ánh mắt của hắn y nguyên lộ ra lãnh triệt, phải nói ta cũng nói rồi. Hiện tại, ta có một cái nghi vấn muốn thỉnh giáo Tinh Thần Đế. Vì cái gì, phần này hôn thư lại ở ngươi trong tay? Ngươi vì sao lại nhận định hôn thư bên trên, Tiêu Triệt chính là ta? Nguyệt Thần Đế nhìn lấy Vân Triệt. Ánh mắt lộ ra người khác không cách nào lý giải phức tạp. Vân Triệt giải thích ngoài Tinh Thần Đế dự kiến, cũng rõ ràng làm rối loạn hắn bản tính. Sắc mặt của hắn trở nên có chút cứng ngắc, cười nhạt một tiếng, bổn vương nói đây là nhặt được, ngươi tin không? Tin, đương nhiên tin. Vân Triệt gật đầu, đường đường một giới thần đế, đương nhiên không có khả năng làm ra âm thầm trộm người chi vật ti tiện cử chỉ. Đám người đang bị chấn động đại não choáng váng, Vân Triệt lần này chất vấn cùng Tối Phúng Tinh Thần Đế, bọn hắn cũng không kịp cảm thấy kinh hãi. Nguyên lai là chết mà phục còn tiên phu a, xem ra mạnh mẽ bắt lấy, cái này mũ là mang không lên rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi có thất vọng, lại thêm Hạ Khuynh Nguyệt nguyên âm chi khí còn tại, Tinh Tuyệt Không lần này là không có cách nào để Nguyệt Vô Nhai cắm cái lớn cân đầu. Những này lời nói, nghe vào việc này ngược lại là cùng nàng không hề quan hệ, bất quá, có thể buồn nôn Nguyệt Vô Nhai một chút nhưng cũng không tệ. Ngược lại là Vân Triệt. Cái này bên dưới cần phải khó coi. Càng thú vị rồi, không phải sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười khẽ. Cái này lúc, một trận khí lưu cuốn lên. Một mực yên tĩnh bồng bềnh tại thần nguyệt phía dưới Độn Nguyệt Tiên Cung, bỗng nhiên huyền quang chớp động, hướng cái này một bên chậm rãi bay tới, bay thẳng đến Vân Triệt bọn người chỗ vị trí trên không, ngừng lại. Màn sáng mở ra, Hạ Khuynh Nguyệt từ đó đi ra, chậm rãi rơi, như Nguyệt Cung tiên nữ bay xuống phàm trần. Xa xa thoáng nhìn, đã là ngàn vạn kinh hồng, này lúc hiện thân tại trước, lập tức một cỗ khó tả ngạt thở cảm giác đập vào mặt mà tới. Hôm nay là nàng sắp thành thần hậu lễ hôn điển, nhưng nàng một thân xanh nhạt váy dài lại là hết sức giản lược, còn không kịp Nguyệt Thần Đế nữ mặc Nguyệt Thần áo. Nhưng, liền là đơn giản như thế bên ngoài váy, lại bởi vì nàng mà tách ra vô cùng chói mắt phong hoa. Nàng đôi mắt vô cùng bình thản, như một vũng vĩnh viễn cũng sẽ không có gợn sóng u đàm, nhưng lại phảng phất ngưng tụ thế gian tất cả linh tú. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, không có nhìn quanh Tần Cười, nhưng tất cả ánh mắt đều ngưng tụ trên thân nàng. Dù là tinh thần Nguyệt Thần hai đại thần đế, tại bên người của nàng đều trở thành rồi bị vô ý thức quên lãng vật làm nền. Vân Triệt nhìn lấy nàng, sau đó lại chậm rãi đem ánh mắt rời đi. Nàng vẫn như cũ là Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng so với năm đó, nàng đã triệt để thoát thai hoán cốt, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại cho người ta một loại kỳ dị hư huyễn cảm giác, phảng phất nàng là từ xa cổ họa cuốn chúng đi tới thần nữ, mà không nên tồn tại ở ố uế phàm trần. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều yên lặng hiện lên một cái ý nghĩ. Có lẽ, chỉ dựa vào nàng tiên tư, mặc dù không có lưu ly tâm, nàng cũng đủ để trở thành thần hậu. Cái này thế gian cực hạn nhất, nhất đẹp đẽ phong vận, không chỉ cho Long Hậu thần nữ, trả lại cho nàng. Khuynh Nguyệt, Nguyệt Thần Đế nhìn lấy nàng, ánh mắt phức tạp. Vân Triệt, coi là thật chính là ngươi từng cùng ta đề cập qua tiên phu sao? Là. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Vân Triệt, nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tiếp. Những người khác tất cả lời nói đều có thể vì ước đoán. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt một chữ này, lại là nhất không thể cãi lại thừa nhận. Bọn hắn nghe được hết thảy, lại đều là thật. Nguyệt Thần Đế nhất thời không lời, nhìn thật sâu Vân Triệt một chút. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang nhẹ chuyển, Tinh Thần Đế, có thể hay không đem hôn thư trả ta? Ha ha, cái này bản chính là của các ngươi đồ vật, từ nên vật quy nguyên chủ. Tinh Thần Đế cười nhạt một tiếng, ngón tay đẩy. Hôn thư nhẹ nhàng bay tới, bị Hạ Khuynh Nguyệt cầm trong tay. Đây là chuyện của ta, liền từ ta đến giải quyết đi. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói. Nguyệt Thần Đế gật đầu, ánh mắt từ Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt trên người phân biệt đảo qua, sau đó nói một câu có chút kỳ quái lời nói, nếu là hắn, ngược lại là xứng đáng với ngươi. Nói xong, hắn đã đi đầu thối lui. Theo hắn thủ thế, những người khác cũng đều vội vàng lui lại, rất nhanh liền lui ra một mảnh rất lớn chỗ trống. Chỗ trống trong thế giới, chỉ có Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt tĩnh đứng ở trung tâm, cùng lặng lặng lưu động ở trên không Độn Nguyệt Tiên Cung. Lại sẽ phát sinh như thế sự tình. Trụ Thiên Thần Đế một tiếng thật sâu cảm giác than, Vân Triệt vì thiên đạo chi tử, cái này Hạ Khuynh Nguyệt thân phụ lưu ly tâm, càng là thiên đạo chi nữ, mà bọn hắn từng vì phu thê, cũng liền là đến từ cùng một nơi. Thương phong mây trôi. Hai người này lại đều là không phải sinh tại thần giới. Cái kia tên là, Hải Vương Tinh Hạ giới tinh cầu, đến tột cùng lại là ra sao tồn tại. Ha ha, Phạm Thiên Thần Đế nhàn nhạt mà cười, trong khoảng thời gian này, Phạm Thiên từng sai người khắp nơi tìm hạ giới, để tìm tới cái này tên là Hải Vương Tinh Tinh Cầu. Vốn cho rằng đại thiên thế giới tinh thần vô tận, tìm như mò kim đáy biển, muôn vàn khó khăn. Lại không nghĩ rằng, Phạm Thiên khí vận không tệ, ngược lại là thật tìm được viên tinh cầu này. Ồ, Trụ Thiên Thần Đế ánh mắt chuyển qua, nhưng lại không có quá nhiều mong đợi. Hết thảy giống như Trụ Thiên Thần Đế suy nghĩ, cái kia Hải Vương Tinh là cái hành tinh chết, cũng không cái gì sinh linh. Trụ Thiên Thần Đế mảy may không có có ngoài ý muốn, ngược lại bình hòa nở nụ cười, Vân Triệt là cái người rất thông minh, làm thế nào có thể thật sự tiết lộ xuất thân của mình. Hắn lấy Hải Vương Tinh, vì màn trướng, là chuyện đương nhiên cử chỉ. Ngược lại là ngươi Phạm Thiên Thần Đế, biết rõ là giả, nhưng như cũ không tiếc tốn hao đại lượng tâm lực tìm kiếm, xem ra, ngươi đối Vân Triệt thật là vừa ý vô cùng a. Ha ha ha ha, Phạm Thiên Thần Đế cười lớn một tiếng, nếu không có đầy đủ. Vừa ý, làm thế nào có thể cam đem Ảnh Nhi gả cho hắn? thần nữ ý chí, sợ là ngươi phạm thiên thần đế đều không thể can thiệp. Ngươi muốn đến Vân Triệt vì thân truyền đệ tử là thật, nhưng cái gọi là bên dưới gả, chỉ có thể là thần nữ nguyện. Trụ thiên thần đế ánh mắt tĩnh mịch khó lường, cuộc chiến phong thần sau cùng một ngày, phạm đế thần giới cử chỉ giấu giếm được những người khác, nhưng lại há có thể giấu giếm được hắn. Nhưng lấy lão hủ đối thần nữ một chút hiểu rõ, nàng bên dưới gả, cũng không thể nào là thực tình. Ngược lại là một lời, vì Vân Triệt đưa tới ngàn vạn ghen ghét, mà lại những này ghen ghét khắp toàn bộ thần giới. Mà lại bất kỳ một cái nào, đều xa không phải Vân Triệt có khả năng tiếp nhận. Trụ thiên thần đế quá lo lắng. Phạm thiên thần đế mỉm cười nói. Vân Triệt chịu không nổi, nhưng lão hủ chịu được. Trụ thiên thần đế chậm chậm nói, âm thanh bình hòa, có ý riêng, chí ít cái này trong vòng 3 năm, ai cũng đừng nghĩ thương hắn mảy may. Còn 3 năm về sau, liền nhìn hắn lựa chọn của mình cùng tạo hóa. Đối với Vân Triệt, trụ thiên thần đế cực kỳ thưởng thức. Cho nên Vân Triệt mặc dù cự tuyệt trở thành hắn thân truyền đệ tử, nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý toàn lực tương hộ, dù sao, hắn là đông thần vực kỳ tích. Phạm thiên thần đế cười mà không nói. Tại tất cả mọi người ngừng lại hô hấp nhìn chăm chú xuống, Hạ Khuynh Nguyệt hướng đi rồi Vân Triệt, khi nàng dừng chân lại bước lúc, hai người đã cách rất gần, chỉ có khó khăn lắm cách xa một bước. Hai người cũng rốt cục bốn mắt tương đối. Bọn hắn ánh mắt đồng dạng bình tĩnh, trên mặt cũng không có chút nào gợn sóng. Nhưng tâm hồn rung chuyển, chỉ có chính bọn hắn biết được, đã lâu không gặp. Hạ Khuynh Nguyệt nói, âm thanh phiêu miểu giống như mộng. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Vân Triệt gật đầu. Người cơ hồ biến đổi không thay đổi. Ngươi lại là thay đổi rất nhiều. Tông môn có khỏe không? Nàng hỏi. Rất tốt. Vậy là tốt rồi. Hai người mỗi một nói, mỗi một nói, mỗi một tia thần sắc, mỗi một cái ánh mắt, tất cả mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn từng vì phu thê, nhưng bọn hắn lời nói, tình cảm lại đạm mạc giống như là hai cái cũng không gặp nhau người lạ người. Hạ Khuynh Nguyệt muốn làm cái gì, tiếp xuống lại sẽ như thế nào, mỗi người đều rõ rõ ràng ràng. Một phe là chết mà phục sinh. Tình cảm vô cùng mở nhạt tiên phu, tại đông thần vực mới nở phong mang. Một phương, là nguyệt thần giới giới vương, đông vực bốn thần đế một trong, toàn bộ thần giới, toàn bộ thế gian tối cao tầng diện tồn tại. Trên đời, đã không có so đây càng đơn giản lựa chọn. Lui ức vạn bước giảng, dù là Hạ Khuynh Nguyệt đối Vân Triệt thật sự còn có tình cảm, vẫn là đến chết cũng không đổi cái chủng loại kia, tình cảnh này, thần đế lễ hôn điển, nàng cũng không có khả năng làm ra lựa chọn thứ hai. Bởi vì nàng như cuối cùng vứt bỏ trận này lễ hôn điển. Không hề nghi ngờ sẽ để cho Nguyệt Thần Đế mặt mũi mất hết, tôn nghiêm mất hết, để bản nhưng tẩy đi năm đó Nguyệt Vô Cấu chi nhục Nguyệt Thần Đế, tiếp nhận càng lớn sỉ nhục, chân chính trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Hậu quả, Nguyệt Thần Đế lôi đình tức giận bên dưới, nàng sẽ chết, Vân Triệt càng biết chết. Nàng sẽ không, không dám, càng không thể. Cho nên, tiếp xuống lại là Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt như vậy chấm dứt sau cùng gắn bó, hủy đi hôn thư, riêng phần mình thiên nhai. Không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng. Hai người này ngược lại là kim đồng ngọc nữ, đáng tiếc a. Cổ Trúc khó được thở dài một tiếng. Cổ Bá, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt, mà Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt lại là tại Nguyệt Thần Đế trên người, ngươi liền không cảm thấy, Nguyệt Vô Nhai phản ứng có chút kỳ quái sao? Mặt đối loại sự tình này, sẽ có cái nào nam nhân có thể rộng lượng đến loại trình độ này? Huống chi vẫn là từng chịu đựng Nguyệt Vô Cấu chi nhục Nguyệt Vô Nhai. Cổ Trúc, hơn 8 năm rồi, không nghĩ tới, gặp ngươi lần nữa. Lại là ở chỗ này. Vân Triệt nói. Ta cũng không nghĩ tới. Giữa hai người lời nói vẫn như cũ không có một gợn sóng, không vui không buồn. Ngươi một mực đang nguyệt thần giới sao? Ừm, chưa bao giờ rời đi. Ngươi thì sao? Lại là đến đây lúc nào nơi này? 3 năm trước đây, cơ bản đều tại Ngâm Tuyết giới. Thần giới rất lớn, đông thần vực chỉ là trong đó một phương thần vực. Có hay không đi cái khác thần vực nhìn xem? Không có. Vân Triệt trả lời. Ta cũng không có. Đã như vậy. Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên vươn tay ra, dắt tại rồi Vân Triệt trên tay. Vân Triệt lập tức ngơ ngác thời điểm, tai một bên truyền đến Hạ Khuynh Nguyệt giống như mộng như ảo âm thanh, vậy chúng ta cùng đi xem đi. Tiên âm còn tại tai một bên, Vân Triệt đã bị Hạ Khuynh Nguyệt kéo lên, hóa thành một đạo đột nhiên tránh lưu quang, biến mất ở rồi Độn Nguyệt Tiên Cung màn ánh sáng phía trên. Độn Nguyệt Tiên Cung huyền quang phóng thích, cuốn lên lấy mênh mông khí lưu xa xa mà đi, chỉ trong nháy mắt, liền biến mất ở rồi tầm mắt mọi người bên trong. Hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, quá đột ngột, Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên dắt Vân Triệt tay, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, nhưng còn tương lai được đến kịp phản ứng, hai người đã vào Độn Nguyệt Tiên Cung, xa xa mà đi. Độn Nguyệt Tiên Cung không thẹn đương thời tốc độ nhanh nhất huyền hạm tên, vẻn vẹn một cái nháy mắt, liền đã ở phía chân trời xa xôi, liền quang ảnh đều biến mất vô tung. Nguyệt Thần Đế cùng Thần Hậu lễ hôn điển, thần hậu mang theo Độn Nguyệt Tiên Cung, mang theo Vân Triệt rời đi. Cái này tại tất cả mọi người trong nhận thức biết đều khó có khả năng phát sinh, liền không chút suy nghĩ qua kết quả. Trần Trụi trình diễn tại rồi trước mắt của tất cả mọi người, như vạn trượng kinh lôi, che trời sóng dữ, chấn động tâm hồn của bọn hắn long trời lỡ đất. Một màn này đối bọn hắn trùng kích, tuyệt đối không thua Phong Thần Thai bên trên cửu trọng thiên kiếp. Tất cả mọi người hoàn toàn cứ thế tại rồi nơi đó, đông vực huyền giả, nguyệt thần thần sứ, nhiều giới giới vương, vương giới thần đế. Bao quát ước gì sai lầm tinh thần đế, thậm chí một mực nặc thân đám mây phía trên thiên diệp ảnh nhi, tất cả đều kinh ngạc tại chỗ. Nguyệt thần đế ngẩn người tại đó, từ từ, hắn mặt mũi bắt đầu run rẩy, thân thể bắt đầu phát run, vốn là bình hòa bên trong mang theo uy nghiêm mặt mũi nổi lên, rồi đáng sợ màu xanh đen, lại nhanh chóng vặn vẹo như dữ tợn ác quỷ. Hắn duỗi ra run rẩy đến như muốn vỡ vụn cánh tay, chỉ hướng Hạ Khuynh Nguyệt phương hướng sắp đi, phát ra có lẽ là cả đời này nhất khàn giọng giống lên một tiếng, đem bọn hắn cầm xuống, đem bọn hắn cầm xuống. Khàn giọng trong tiếng kêu, cái này Nguyệt thần đế mắt tối sầm lại, toàn thân nhoáng một cái, đúng là suýt nữa vừa ngã vào địa. Cái kia đáng sợ tiếng giống làm cho tất cả mọi người như từ trong mộng bừng tỉnh, thần Nguyệt thành lập tức một mảnh đại loạn, đại lượng bóng người phóng lên tận trời. Thẳng phi độn thắng tiên cung phương hướng sắp đi. Mà cái này trong đó, có một đạo màu vàng kim cái bóng như đột nhiên tránh sao băng, lập tức bỏ rơi tất cả nó thân ảnh của hắn. Tốc độ, lại mảy may không thua đi xa Độn Nguyệt Tiên Cung. Thần Nguyệt Thành xôn xao một mảnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đang kinh hãi gần chết bên trong, vẫn như cũ không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy. Làm sao? Sẽ? Phát sinh loại sự tình này. Mộc Hoán Chi run rẩy nói, nguy rồi. Mộc Băng Vân một tiếng tối niệm. Ha ha ha, tinh thần đế thu hồi kinh ngạc, nhàn nhạt mà cười, đặc sắc, thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Tinh thần đế cùng Nguyệt thần đế cách xa nhau rất gần, hắn lời nói, không hề nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Nguyệt thần đế hai mắt đỏ thẫm, như nhiễm tinh huyết, ngón tay hắn tinh thần đế, giữa ngón tay huyền khí một mảnh bạo loạn, ngươi cút cho ta. Cút, cút, tất cả cút, tất cả đều cút cho ta. Cút, thần đế chi nộ, địa lay thiên kinh. Tại hắn khàn cả giọng phẫn nộ gào thét phía dưới, bên ngoài tịch tất cả bình ngọc chén ngọc toàn bộ vỡ nát, không gian đều tại ẩn ẩn chấn động, đại lượng tuổi trẻ huyền giả phun mạnh máu tươi, nội phủ trọng thương, càng có huyền giả tại chỗ mắt tối sầm lại, hôn mê đi qua. Thần đế nổi giận, còn có ai dám dừng lại? Các đại tinh giới kiệt lực bảo vệ cẩn thận tuổi trẻ huyền giả, bối rối lấy hướng thần Nguyệt Thành bên ngoài bỏ chạy, trong lúc nhất thời, minh nguyệt ánh chiếu phía dưới thần Nguyệt Thành triệt để kinh loạn một mảnh. Đi, đi mau. Mộc Băng Vân cấp tốc kéo lên Ngâm Tuyết giới đệ tử, bằng nhanh nhất tốc độ hướng ra phía ngoài rời đi. Nếu là Nguyệt Thần Đế giận cho đánh mèo đến Ngâm Tuyết giới, bọn hắn còn muốn đi liền không còn kịp rồi. Thần Nguyệt Thành lập tức như châu chấu quá cảnh, bốn phía đều là rối loạn cùng kinh hoàng, canh giữ ở mỗi cái khu vực Nguyệt vệ, không có một cái nào lao ra duy trì trật tự, bởi vì liền chính bọn hắn cũng đều triệt để thất thố. Trận này thịnh đại lễ hôn điển, vốn là Nguyệt Thần giới đại hỷ sự tình, nó đem một tẩy Nguyệt Thần Đế năm đó sỉ nhục. Càng là chiêu cáo thiên hạ Nguyệt thần giới sau này đem, như năm đó trụ thiên giới đồng dạng, thụ lưu ly chi nữ phù hộ. Nhưng lễ hôn điển chưa bắt đầu, chợt biến thành bộ dáng như thế. Muốn cưới thần hậu đi rồi, chủ động mang theo một cái khác nam tử đi. Chẳng những không thể một tẩy năm đó Nguyệt vô cấu chi nhục, ngược lại nhục càng thêm nhục. Đông vực bốn thần đế một trong, Nguyệt thần giới giới vương, lại triệt triệt để trở thành rồi cái này thiên hạ buồn cười lớn nhất. Nguyệt thần đế tại nổi giận, giống một tóc bị điên dã thú. Hắn há có thể không giận, dù cho hắn là thần đế, cũng càng bởi vì hắn là thần đế. Chúng ta đi thôi. Đám mây phía trên, thiên diệp ảnh nhi xoay người sang chỗ khác, mâu quang chỗ chỉ, rõ ràng là Độn Nguyệt Tiên Cung rời đi phương hướng. Cổ Trúc không có trả lời, cũng không cần hỏi thăm cùng đáp lại. Hai người bóng dáng chậm rãi chui vào vân trung, biến mất ở thần Nguyệt Thành trên không. Có lẽ, đều không người biết nói bọn hắn đã từng tới. Lại sẽ phát sinh chuyện như thế. Trụ thiên thần đế dao động đầu. Trên đời này, có thể làm cho hắn kinh ngạc sự tình quá ít, nhưng trước mắt sự tình, lại là quá ra dự kiến, để hắn chấn kinh không tên. Phạm Thiên Thần Đế lại là ngăn cản hắn, dao động đầu nói, Nguyệt Thần Đế chính vào nổi giận, bất luận cái gì an ủi đều không hề có tác dụng, ngược lại có khả năng để hắn càng thêm mất khống chế. Vẫn là bảo vệ cẩn thận chúng huyền giả, chờ hắn mấy ngày nữa tỉnh táo lại, làm tiếp hắn luận. Trụ Thiên Thần Đế dừng lại bước chân, sau đó công nhận gật đầu. Cuồn cuộn vũ trụ, đạt tới cực hạn tốc độ Độn Nguyệt Tiên Cung. Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong không gian cực lớn, mà lại lộng lẫy dị thường. Không biết đến từ nơi nào minh quang đem nơi này, chiếu rọi như thần Nguyệt phía dưới thần Nguyệt Thành. Nhưng Vân Triệt không có chút nào tâm tư thưởng thức cái này thần kỳ Độn Nguyệt Tiên Cung. Hắn ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc Hạ Khuynh Nguyệt, trong đầu một mảnh hỗn độn. hắn tay y nguyên cùng Hạ Khuynh Nguyệt dắt tại cùng một chỗ, chỉ là, cái kia tay ngọc lại là phá lệ lạnh, triệt tâm lạnh. Không chỉ lạnh, mà lại tại có chút phát run, toàn thân đều đang run rẩy lấy, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Hắn kinh ngạc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, cùng tất cả những người khác đều như thế, hắn tuyệt không nghĩ đến nàng sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Khuynh Nguyệt, ngươi, hắn rốt cục lên tiếng, lời mới vừa ra miệng, Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, một ngụm tinh huyết cuồng phún mà đi, tán tại nàng trăng sáng vậy áo trắng bên trên, thân thể cũng chậm rãi mềm xuống. Khuynh Nguyệt, Vân Triệt kinh hãi, nhanh chóng đưa tay đưa nàng đỡ lấy. Trong ngực thân thể kiểu nhuyễn dị thường, lộ ra một cỗ để cho người ta trái tim đau lòng mềm yếu cùng bất lực, run rẩy giống như là trời đông giá rét tuyết bay bên dưới mèo con. Hắn nhìn về phía thắng trên áo màu đỏ tươi chói mắt vết máu. Đó là tâm huyết. Là cực độ thống khổ, hoặc cực độ dưới phẫn nộ mới có thể ngược dòng tâm huyết. Ta không sao. Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng không có tránh thoát Vân Triệt ôm ấp, nàng chắn dựa vào Vân Triệt ở ngực, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khép kín, thân thể run rẩy, rốt cục thoáng thư hoãn mấy phần. Thắng trên áo màu đỏ tươi vết máu mỗi, trong nháy mắt đều tại đâm động lấy Vân Triệt tâm hồn, hắn không hỏi cái gì, lặng lẽ đem Hạ Khuynh Nguyệt ôm chặt. Ngoại trừ một lần kia ở Thiên Trì bí cảnh, bọn hắn còn là lần đầu tiên gần như thế. Thần đế nổi giận, ai dám gần. Hắn nghĩ không ra cái này kết quả, càng không thể tin được, vô pháp tiếp nhận cái này kết quả. Hắn mang theo một thân hỗn loạn khí tức, bước chân lảo đảo. Chỗ đến, cái kia dọa người sát khí, tuy là Nguyệt Thần cũng không dám tới gần. Oanh! Điện cửa bị hắn một chưởng oanh mở, hắn một bước bước vào, thấy được một vòng bóng dáng. Đó là một tên nữ tử, người mặc lớn áo cưới, mang theo lộng lẫy châu ngọc, trên mặt mặc dù khắc họa lấy có chút tang thương, nhưng vẫn như cũ đẹp rực rỡ khuynh thành. Chỉ là, cái này Trương Ngọc Dung lại quá phận trắng bệch như sắp đốt hết sáp ong đồng dạng. Thấy được nàng, Nguyệt Thần Đế hai mắt như bị châm đâm, mất khống chế tức giận bên trong mang tới mấy phần kinh hoàng. Ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn nhanh chóng vung lên, một cái ngăn cách kết giới lập tức phủ kín tại sụp đổ điện trên cửa, ngăn cách tất cả tia sáng cùng âm thanh. Ta đều thấy được. Khục! Khụ khụ! Nữ tử nhẹ nhàng nói. Vừa ra miệng, lại là một trận thống khổ ho khan, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nguyệt Thần Đế nhanh chóng hướng về phía trước, đem nữ tử đỡ trong ngực, một vòng bạch mang trong tay hắn ngưng tụ, ấn tại rồi trên ngực của nàng. Từ từ, sắc mặt của nàng thoáng chuyển biến tốt một chút. Nàng lẳng lặng theo tại Nguyệt Thần Đế trong ngực, bàn tay cũng vỗ tại rồi ngực của hắn phía trên, nhẹ nhàng phủ động lấy, cảm thụ được trước ngực nhiệt độ, Nguyệt Thần Đế nội tâm đúng là một chút xíu bình tĩnh trở lại. Trong thiên hạ, cũng chỉ có nàng có thể làm cho hắn tử như thế nổi giận bên trong nhanh như vậy bình tĩnh trở lại. Khuynh Nguyệt nàng tại sao phải làm như thế? Nguyệt Thần Đế lắc lắc đầu, sắc mặt vẫn như cũ thống khổ, đến cùng vì cái gì? Nàng chẳng lẽ không minh bạch làm như thế hậu quả à? Quyết định này của nàng, không chỉ để hắn trở thành rối đông thần vực lớn nhất trò cười, hắn kỳ vọng, còn có hắn cùng nàng sau cùng nguyện vọng, cũng nước chảy về biển đông. Bởi vì, nàng không muốn nàng phu quân dẫm vào ngươi năm đó vết xe đổ. Áo đỏ nữ tử trầm trầm lên tiếng. Coi như nàng đối tiểu tử kia y nguyên hữu tình, nàng rõ ràng có thể truyền âm giải thích. Nguyệt Thần Đế gầm nhẹ nói, ngắn ngủi mấy câu, liền có thể để hắn biết rõ. Tại sao phải dạng này? Áo đỏ nữ tử nhẹ nhàng dao động đầu, hắn có thể biết rõ. Người trong thiên hạ kia, sẽ biết không? Nguyệt Thần Đế ngơ ngẩn. Không nghĩ tới, nàng vậy mà cùng năm đó ta đồng dạng, gặp mặt đối thống khổ như vậy lựa chọn. Nàng âm thanh vô cùng mềm mại, ánh mắt dần dần buồn bã, khó nói. Đây cũng là một loại vận mệnh luân hồi à, nàng không có sai, ngươi trách nàng, thậm chí hận nàng, đều không có sai, cái kia gọi Vân Triệt hài tử, hắn cũng không sai. Sai, chỉ là vận mệnh. Nàng nói, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, vô nhai, những năm này, chúng ta vẫn cho là nàng tính tình không trọn vẹn, vì đó tâm lo. Nguyên lai, nàng tâm lý. Lại một mực có một cái có thể làm cho nàng cam nguyện như thế người. Chúng ta, không nên vì nàng cao hứng à, Nguyệt Thần Đế. Nghĩa phụ, Khuynh Nguyệt có một chuyện muốn nhờ. Mời nghĩa phụ đem Độn Nguyệt Tiên Cung tặng cho Khuynh Nguyệt. Nghĩa phụ, Khuynh Nguyệt có một câu nói, xin ngài nhất định phải nhớ kỹ, tương lai, vô luận phát sinh cái gì, Khuynh Nguyệt đều tuyệt sẽ không cô phụ Nguyệt Thần giới. Khuynh Nguyệt chỉ là muốn nghĩa phụ vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này. Tương lai vô luận phát sinh rồi cái gì, đều mời nghĩa phụ nhớ tới câu nói này. Theo lý trí dần dần khôi phục, trong đầu hắn vang lên Hạ Khuynh Nguyệt những cái kia lúc đó cảm thấy quái dị lời nói, trong lòng mạnh mẽ động một cái. Tùy theo vừa hung ác đào nhói một chút. Nguyên lai. Like. Như thế. A, ha ha. Ha ha ha. Nguyệt Thần Đế bàn tay bắt lấy chính mình chán đầu. Năm ngón tay một chút xíu nắm chặt. Đắng chát nở nụ cười. Đây hết thảy. Cuối cùng, đều là lỗi của ta. nếu không phải ta vì mặt mũi của mình, như thế nào lại để Khuynh Nguyệt đến tiếp nhận đây hết thảy? À, ta cái này cái gọi là Nguyệt Thần Đế. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ là cái hèn nhát. Hèn nhát, nàng sẽ trở lại. Áo đỏ nữ tử nói, chờ ngươi tỉnh táo lại, nàng liền sẽ trở về. Nguyệt Thần Đế có chút gật đầu, trong tay, đã nhiều một cái chớp động linh yếu ớt bạch quang ngọc thạch. Vô cực, không cần đuổi, lập tức quay lại, Độn Nguyệt Tiên Cung. Ta đã đến thần giới ngày thứ nhất, liền gặp được Dương Nguyệt Thần Đế. Hạ Khuynh Nguyệt tâm tình dường như thoáng bình phục xuống tới, máu quang lại khôi phục rồi cái kia u đàm đồng dạng bình hòa, dùng thanh âm bình tĩnh hướng Vân Triệt giảng thuật, khi đó ta không biết rõ đây là một cái thế giới như thế nào. Mà ta lực lượng, ở cái thế giới này vô cùng hơi nhỏ, tựa như là bỗng nhiên đã rơi vào một cái mặc người chém giết vô biên lồng giam bên trong. Vân Triệt có thể tưởng tượng lúc đó Hạ Khuynh Nguyệt tình cảnh. Cái kia lúc, nàng huyền lực mới vào bá huyền cảnh, lực lượng như vậy tại Thiên Huyền Đại Lục là tuyệt đối cường giả, nhưng ở thần giới lại là yếu nhỏ không chịu nổi, mà Hạ Khuynh Nguyệt dung nhan tiên tư, lại sẽ vì nàng dẫn tới ác mộng vậy tai họa. Cái kia lúc cô duy nhất người nàng, đối mặt không thể nghi ngờ là tứ phía tuyệt vọng. Làm ta lâm vào tuyệt cảnh, muốn tự đoạn tâm mạch lúc, là Nguyệt Thần Đế cứu được ta. Hắn đem ta dẫn tới Nguyệt Thần Giới. Toàn bộ thần giới nhất thần thánh địa phương. Hắn đối ta quan tâm đầy đủ, cái kia lúc, ta cho là hắn định đối ta có mưu đồ, thẳng đến. Ta gặp được ta nương. Ngươi. Nương. Vân Triệt trừng lớn rồi con mắt, ngươi một mực đang tìm mẫu thân. Là Nguyệt Thần Giới người. Ta cùng ta nương dáng dấp rất giống, trên người của ta, cũng có nàng khí tức. Hắn nhìn thấy ta lần đầu tiên, liền đoán rằng đến ta là ta nương nữ nhi, cho nên hắn cứu được ta, cũng làm cho ta. Rốt cục lại gặp được ta nương. Cho nên, ngươi gả cho hắn, là vì hướng hắn báo ân. Vân Triệt nói. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng xoay người, không gợn sóng trong mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng làm cho lòng người nát mâu quang. Ngươi xem nhẹ ta rồi. Mặt đối cái này vì hắn ruồng bỏ Nguyệt Thần Đế, bởi vì hắn tâm huyết ngược dòng nữ tử, Vân Triệt trái tim mãnh liệt siết chặt, gấp giọng nói, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là, hắn là ta nghĩa phụ. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói, Vân Triệt trùng điệp sững sờ, ngươi, nghĩa phụ, cha, Nguyệt Thần Đế, là Khuynh Nguyệt nghĩa phụ, cái này, vậy làm sao lại, chẳng lẽ nói, Vân Triệt tự nhiên mà vậy nghĩ đến rồi cái gì, cái này lễ hôn điển, chỉ là một cái cho người trong thiên hạ nhìn hình thức, lấy ngươi lưu ly tâm, đến vì hắn, cũng liền là ngươi nghĩa phụ, tẩy đi năm đó, chi nhục, không. Hạ Khuynh Nguyệt lại là dao động đầu, hắn là ta nghĩa phụ, là ta tôn lấy cha tên trưởng bối. Cùng hắn thành hôn, dù là chỉ là hình thức, cũng vi phạm thiên đạo luân lý làm người thời xưa. Nghĩa phụ hắn sẽ không tiếp nhận, ta nương nàng sẽ không tiếp nhận, ta cũng không khả năng tiếp nhận. Trận này lễ hôn điển, vốn là một trận di thiên đại hoang. Mà cái này cái di thiên đại hoang, nó không hề chỉ là cho người trong thiên hạ nhìn, càng nhiều là cho Nguyệt Thần Giới nhìn. Cái gì? Vân Triệt ngạc nhiên, cho Nguyệt Thần Giới nhìn. Lời này như thế nào lý giải? Nguyệt Thần Đế là Nguyệt Thần Giới đế vương, hắn còn có cái gì, cần lấy lớn như vậy đội hình diễn cho mình chỗ trưởng khống tinh giới nhìn. Mà cuối cùng cùng ta nghĩa phụ hoàn thành lễ hôn điển nghi thức, cũng không phải ta, mà là ta nương. Sau cùng bốn chữ, trong thanh âm của nàng mang tới rõ ràng thống khổ. Vân Triệt triệt để cứ thế tại rồi nơi đó, ngươi nói, mẹ ngươi tại, ngươi đến cùng, đang nói, cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt ngắn gọn mấy câu, ở trong đầu hắn vang lên một lần lại một lần, nhưng mặc cho bằng hắn lật đổ chính mình tất cả nhận biết, đều căn bản là không có cách lý giải. Dù là Lý Thanh câu nói này hàm nghĩa, người muốn nghe một cái cố sự sao? Hạ Khuynh Nguyệt nhắm lại con mắt, âm thanh càng ngày càng nhẹ, một cái rất lớn, rất réo rắt thảm thiết, rất tuyệt vọng cố sự. Trong mắt thế nhân, nghĩa phụ hắn phong lưu thành tính, cơ thiếp vô số, nhưng cũng chưa bao giờ lập hậu. Thẳng đến có một năm, vậy đại khái là tại trăm năm trước đó, hắn tại dọc đường một cái trung vị tinh giới lúc, gặp được rồi một cái một chút chạm đến hắn tâm linh nữ tử. Hắn ẩn xuống chính mình Nguyệt Thần Đế thân phận, lưu tại cái kia tinh giới. Hắn vốn cho là mình chỉ là nhất thời cao hứng, nhưng, cùng cái kia nữ tử dựa vào là càng gần, hắn càng là bị thật sâu hấp dẫn, mấy ngày đi qua, mười mấy ngày đi qua, mấy cái tháng đi qua, hắn đều không muốn rời đi. Hắn là Nguyệt Thần Đế, dù cho che đậy hạ thân phần, hắn không cách nào xóa đi hắn trời sinh sang trọng. Trên người hắn hết thảy, cũng đem cái kia nữ tử thật sâu hấp dẫn, hai người lẫn nhau cảm mến, mà lại lẫn nhau bề ngoài hãm vô cùng sâu rất sâu. Cũng là từ đó về sau, nghĩa phụ lại chưa nạp qua một cái cơ thiếp. Cho tới bây giờ, Độn Nguyệt Tiên Cung nhanh chóng tuyệt luân, nhưng bên trong lại là vô cùng yên tĩnh, nghe không được dù là một tia không khí bị cắt đứt âm thanh. Hắn nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt Mỹ đến để cho người ta nín hơi bên cạnh Nhan, lặng lặng lắng nghe nàng nói mê vậy giảng thuật. Hắn đoán được Hạ Khuynh Nguyệt nói tới nữ tử, là ai? Cái kia về sau, Nguyệt Thần Đế lại chưa nạp qua cơ thiếp. Câu nói này, Vân Triệt cũng hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì Nguyệt Thần Đế nhỏ nhất hai đứa con trai Nguyệt Hoàn cùng Nguyệt Tiến Hy, đều là hơn 100 tuổi. Nói cách khác, Nguyệt Thần Đế có lẽ cũng không chỉ là chưa lại nạp qua cơ thiếp, rất có thể, đều không chạm qua nữa cái khác nữ tử. Hai người cùng một chỗ mấy chục năm sau, bọn hắn mới riêng phần mình biết được đối phương lớn nhất bí mật. Nàng biết rõ rồi nghĩa phụ là Nguyệt Thần Đế, mà nghĩa phụ cũng mới giật mình, nàng lại có đủ để kinh thiên động địa vô cấu thần thể, quả nhiên là Nguyệt vô cấu. Vân Triệt ở trong lòng khẽ đọc lấy. Chỉ là... Nguyên lai, Nguyệt Thần Đế cũng không phải là bởi vì nàng có được vô cấu thần thể, mà muốn lập nàng làm hậu, mà lại yêu nàng về sau, mới biết hiểu nàng có được vô cấu thần thể. Về sau, nghĩa phụ đưa nàng mang về Nguyệt Thần Giới, cũng chiêu cáo thiên hạ, muốn lập nàng làm Nguyệt Thần thần hậu. Chỉ là, thần đế lập hậu, không tầm thường, làm Nguyệt Thần Giới đế vương, cơ thiếp có thể tùy ý, nhưng thần hậu, đã không chỉ có thuộc về hắn người, còn quan hệ đến Nguyệt Thần Giới mặt mũi. Như vẻn vẹn chỉ là một cái xuất thân trung vị tinh giới phổ thông nữ tử, cưỡng ép lập hậu, Nguyệt Thần Giới toàn giới trên dưới chắc chắn phản đối, cho nên, nghĩa phụ công khai nàng có hay không cấu thần thể chuyện, cũng vì nàng thay tên Nguyệt vô cấu. Vân Triệt trong lòng kịch động. Nguyên lai, năm đó Nguyệt Thần Đế chiêu cáo thiên hạ muốn đứng một cái có được vô cấu thần thể, nữ tử làm hậu, cũng không phải là vì khoe khoang, mà là không thể không, hắn không phải một mình hắn thần đế, mà là toàn bộ Nguyệt Thần Giới thần đế. Ngươi có nói, nghĩa phụ vì sao muốn vì nàng thay tên, Nguyệt vô cấu sao? Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên thăm thẳm hỏi. Vân Triệt kinh ngạc, suy nghĩ nói, khó nói, không hề chỉ là bởi vì nàng vô cấu thần thể. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng dao động đầu, thế nhân đều là coi là Nguyệt vô cấu tên, chỉ vì nàng thân có vô cấu thần thể. Lại không biết, vô cấu hai chữ, là nghĩa phụ tại nói cho nàng, hắn đối tình cảm của nàng vô lợi vô cấu, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Hắn muốn lập nàng làm hậu, chỉ là nàng, mà không phải nàng vô cấu thần thể. Vân Triệt. Nghĩa phụ hắn vốn tên là Nguyệt Vô Nhai, tên của hai người hợp hai là một, chính là vô cấu vô nhai, ý dụ lấy, bọn hắn tình cảm không có tạp chất, cũng vĩnh viễn không có tận đầu. Vô cấu vô nhai, Vân Triệt trong lòng thật sâu rung chuyển. Nguyên lai, Nguyệt Thần Đế cùng Nguyệt Vô Cấu năm đó đúng là sâu như vậy yêu, bọn hắn kết hợp, cùng Thần Đế không quan hệ, cùng Vô Cấu Thần Thể không quan hệ, mà trong mắt thế nhân, Nguyệt Thần Đế sẽ đứng một cái xuất thân trung vị tinh giới nữ tử làm hậu, Vô Cấu Thần Thể, là duy nhất nguyên nhân. Cái này nhưng cũng không gì đáng trách, dù sao, thế nhân đều chỉ nguyện tin tưởng phù hợp chính mình nhận biết, cùng mình cho rằng. Chỉ là nếu như vậy, về sau phát sinh bi kịch, đối Nguyệt Thần Đế thương tổn, nhất định cũng xa xa vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Về sau chuyện, có lẽ, ngươi hẳn là đều đã nghe nói. Hạ Khuynh Nguyệt ở ngực nhẹ nhàng chập trùng. Năm đó, Nguyệt Thần Giới lời đồn xấu có thể nói quét sạch rồi toàn bộ thần giới, mà bọn hắn tại đối cái này lời đồn xấu. Say sưa vui nói, cười trên nỗi đau của người khác, giễu cợt trào phúng phía sau, lại là nàng thân nhân, cùng nàng kính trọng nhất người thống khổ, thậm chí tuyệt vọng. Vân Triệt gật đầu. Nhưng nghe đến hiện tại, hắn vẫn như cũ không rõ, Hạ Khuynh Nguyệt vì sao muốn giảng thuật lên chuyện này, lại vì sao sẽ biết cặn kẽ như vậy. Nghĩa phụ vì Nguyệt vô cấu tu thần hậu điện, vì nàng rộng mời thiên hạ, muốn cho nàng một cái long trọng nhất phong hậu nghi thức. Mà liền tại, cách bọn họ thành hôn còn có sau cùng 10 ngày. Nguyệt vô cấu về hướng chính mình xuất thân tinh giới, chuẩn bị tự mình đem cha mẹ tiếp đến Nguyệt thần giới, lại tại nửa đường lọt vào ti tiện ám tập. Cái kia lúc, vì bảo vệ cẩn thận Nguyệt vô cấu chu toàn, nghĩa phụ không chỉ phái đại lượng Nguyệt về hộ tống, còn có hai cái cường đại Nguyệt thần sứ ở bên. Nhưng, những người kia quá mức đáng sợ, tất cả Nguyệt vệ, còn có Nguyệt thần sứ, toàn bộ mất mạng. Nguyệt thần sứ, tại Nguyệt thần giới là gần với Nguyệt thần tồn tại. Muốn đứng hàng Nguyệt thần sứ, trước phải thành tựu thần chủ. To lớn Nguyệt thần giới, trước mắt cũng chỉ có 36 cái Nguyệt thần sứ mà thôi. Đánh bại cùng đánh giết là hoàn toàn khác biệt hai cái khái niệm. Có thể đem hai tháng thần sứ đánh giết, ít nhất là tinh thần, Nguyệt thần, người thủ hộ loại này tầng thứ cường giả, mà lại rất có thể không chỉ một. Cho nên, cái này có thể là vương giới gây nên. Mà nhất có lý do cùng động cơ, chính là tinh thần giới. Nguyệt thần đế về sau rõ ràng phát dồ mất trí trả thù, cũng là hướng về phía tinh thần giới đi. Mạt Lị mẫu thân, vì vậy mà chết. Bọn hắn bản ý hẳn là muốn bắt sống Nguyệt vô cấu, nhưng Nguyệt vô cấu trên người có rất nhiều Nguyệt thần giới tối đỉnh cấp hộ thân bảo khí, mấy lần thoát khỏi bọn hắn trưởng khống, cũng suýt nữa đào thoát. Sau cùng, bọn hắn lên sát tâm. Nhưng, vốn nên tuyệt mệnh một kích, bị Nguyệt thần đế tự tay vì nàng đeo tại trước ngực Nguyệt tâm bàn, chỗ cản xuống, mà Nguyệt Tâm Bàn bên trong là một cái không huyễn thạch. Liên Nguyệt Thần Sứ đều có thể đánh chết lực lượng, lại bị Nguyệt Tâm Bàn cản xuống, có thể nghĩ đây là cường đại cỡ nào hộ thân khí. Mà Nguyệt Tâm Bàn bị chấn nát, bên trong còn có không huyễn thạch. Có thể thấy được, Nguyệt Thần Đế đối Nguyệt Vô Cấu, thật là bảo hộ đến rồi cực hạn. Vì Nguyệt Vô Cấu đỡ được nhất kích chí mệnh, Nguyệt Tâm Bàn cùng bên trong không huyễn thạch cũng cùng lúc phá nát, mang theo Nguyệt Vô Cấu thoát đi đến rồi một cái khác nàng thế giới hoàn toàn xa lạ. Không huyễn thạch không gian xuyên toa là hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng lại sẽ không lưu lại bất kỳ không gian dấu vết. Nếu không, nếu là phổ thông thứ nguyên thạch hoặc thứ nguyên huyền khí, chắc chắn bị tùy tiện truy tung. Nguyệt Vô Cấu bị truyền tống tới nơi nào? Vân Triệt hỏi. Tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ đáp án của vấn đề này, bao quát Nguyệt Thần Đế. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ mịt mù mà nói, Thiên Huyền Đại Lục. Cái gì? Cái này ngắn gọn bốn chữ, cả kinh Vân Triệt kém chút không có nhảy dựng lên. Năm đó đại nạn chưa chết Nguyệt Vô Cấu, thế mà truyền tống đến rồi Thiên Huyền Đại Lục. Mở một chút mở nói đùa cái gì? Nguyệt Vô Cấu thế nhưng là thần đạo huyền giả a. Một bàn tay có thể chụp chết mấy cái thiên uy kiếm vực cùng ngày Nguyệt Thần Cung. Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thiên Huyền Đại Lục xuất hiện qua nhân vật này? Mà lại, nàng năm đó cùng Nguyệt Thần Đế như thế yêu nhau, lẫn nhau hứa vô cấu vô nhai, vì sao lại tại đoạn này trong lúc đó cùng cái khác nam nhân làm đến cùng một chỗ, còn sinh ra hài tử? Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục nói, tuy nhiên, Nguyệt Tâm Bàn bảo vệ mệnh của nàng, nhưng này cái ác nhân lực lượng thực sự quá mạnh, nàng tự thân cũng nhận rồi trọng thương, bị không huyễn thạch đưa tiễn lúc liền đã hôn mê bất tỉnh, mà lại, đã mất đi tất cả huyền lực cùng trí nhớ. Vân Triệt lông mày đại động. Thì ra là thế. Như thế cùng ngàn năm trước Mộc Băng Vân rất giống. Cái kia lúc, Mộc Băng Vân cũng là tại bị thương nặng cùng kịch độc phía dưới, lực lượng cùng trí nhớ hoàn toàn biến mất, về sau chậm chạp khôi phục, cũng trong lúc này sáng lập Băng Vân Tiên Cung. Quá mức cường liệt, gần như đủ để chí mạng huyền lực trùng kích, hoàn toàn chính xác sẽ đem huyền khí oanh kích đến hoàn toàn tán loạn, đại não cũng sẽ bị chấn động đến trí nhớ hỗn loạn hoặc thiếu thốn. Vô luận Mộc Băng Vân cùng Nguyệt Vô Cấu, năm đó nhận đều là gần như chí mạng trọng thương, sẽ ngắn ngủi mất đi huyền lực cùng trí nhớ, ngược lại cũng không phải quá lớn ngẫu nhiên. Bất quá đều bị truyền tống đến rồi Thiên Huyền Đại Lục, cái này tương đương ngẫu nhiên rồi. Nàng rơi vào một chỗ trong núi hoang, hôn mê tại tuyết lớn bên trong, không biết hôn mê bao lâu. Sau đó, bị một cái đi ngang qua thương nhân cứu, mang về nhà bên trong. Nghe đến đó, Vân Triệt đã là đoán được, cái kia nhặt được Nguyệt Vô Cấu thương nhân, hẳn là chính là. Đột nhiên địa, Vân Triệt con mắt bỗng nhiên mãnh liệt chừng một cái. Tuyết lớn. Thương nhân. Trí nhớ hoàn toàn biến mất. Vĩnh viễn rời đi. Chúng thần giới. Trong đầu một số đoạn ngắn bị trùng điệp va chạm, sau đó cùng Hạ Khuynh Nguyệt giảng thuật một chút xíu phù hợp. Càng ngày càng phù hợp, cái kia. Nhặt được Nguyệt Vô Cấu thương nhân, khó nói chính là. Vân Triệt nói chuyện có chút lắp ba lắp bắp, vô cùng chật vật nói ra ba chữ kia, Hạ. Thúc. Thúc. Hắn nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt bên cạnh nhan, lại phát hiện nàng vẫn như cũ trầm tĩnh, hồi lâu đều không có dao động đầu. Vân Triệt miệng lập tức trương đến rồi lớn nhất, hai tay của hắn cùng lúc theo ở trên cằm, cơ hồ dùng toàn thân khí lực, mới đưa cái cằm một lần nữa khép lại, sau đó có chút run rẩy mà nói, ngươi cùng Nguyên Bá mẫu thân, chính là Nguyệt Vô Cấu. Vâng. Hạ Khuynh Nguyệt rốt cục gật đầu. Ông Vân Triệt như bị người rút một muộn côn, trong đầu ông trực hưởng, Hạ Hoàng Nghĩa thê tử. Hắn nhạc mẫu đại nhân, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Nguyên Bá mẹ đẻ, lại là đã từng chấn động toàn bộ Đông Thần Vực, kém một chút chính là Nguyệt Thần Thần Hậu Nguyệt Vô Cấu. Cái này, Ni, Mã, tại Thiên Huyền Đại Lục lúc, Vân Triệt liền biết rõ Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Nguyên Bá mẫu thân là, đến từ thần giới người, tại trí nhớ cùng lực lượng khôi phục sau liền vĩnh viễn rời đi. Nhưng, Hạ Hoàng Nghĩa, Lưu Vân thành một cái phổ thông thương người. Nguyệt Vô Cấu, Nguyệt Thần Đế chỗ yêu quý Vô Cấu thần nữ. Vân Triệt chính là lại dài 1000 cái đầu óc, cũng quả quyết không có khả năng đem hai người bọn họ liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ lại tại Lưu Vân Thành kết làm phu thê, còn có rồi hai đứa bé. Trách không được, Hạ Hoàng Nghĩa cả đời từ thương, bất thiện huyền đạo, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Nguyên Bá thiên phú lại là cao đến kinh người, một cái có được kinh thiên động địa lưu ly tâm, cùng linh lung thể, một cái có được bá hoàng thần mạch, nguyên lai, bọn hắn đúng là vô cấu thần thể chỗ sinh dục đời sau. Cha ta đem ta nương mang về 2 năm sau, tại Lưu Vân Thành thành hôn. Tuy nhiên, cha ta cho tới bây giờ cũng không biết rằng ta nương lai lịch chân chính, nhưng đối nàng tình cảm, nhưng lại chưa bao giờ bởi vậy có nửa điểm tạp chất cùng giữ lại. Bọn hắn cùng một chỗ năm thứ 3 có rồi ta, năm thứ 4 có rồi Nguyên Bá, năm thứ 7. Ta nương huyền lực cùng trí nhớ tại sau một đêm bỗng nhiên khôi phục. Sau đó, nàng đi rồi, ném xuống cha ta, ném xuống ta cùng Nguyên Bá, đi rất kiên quyết, hoàn toàn chặt đứt cùng cha ta nhân duyên, cũng không có mang đi bất kỳ đồ vật. Cũng muốn cha ta, muốn chúng ta vĩnh viễn quên nàng, cũng vĩnh viễn đừng đi tìm nàng. Này lúc nói lên, Vân Triệt y nguyên có thể cảm giác được Hạ Khuynh Nguyệt đau thương. Hắn nhẹ than một tiếng, nói, Khuynh Nguyệt, nàng cũng không phải là tuyệt tình cùng nhẫn tâm, mà là không thể không rời đi. Nếu không, nàng khí tức một khi bị phát giác, sẽ cho các ngươi mang đến tai họa khổng lồ. Chính mình tình cảm chân thành, mà lại chiêu cáo thiên hạ sắp phong làm thần hậu nữ tử, tại mất trí nhớ phía dưới trở thành người khác vợ, còn cùng có rồi hai đứa bé. Không có cái nào nam nhân có thể tại mặt đối cái này kết quả lúc bình tĩnh. Hắn càng yêu Nguyệt Vô Cấu, liền càng sẽ phát cuồng, huống chi hắn vẫn là Nguyệt Thần Đế. Bị hắn tìm đến hậu quả, cơ hồ là nhất định sẽ giết Hạ Hoàng Nghĩa, cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Nguyên Bá. Cho nên, nàng không đi không được, mà lại vĩnh viễn không cách nào trở về. Ta biết rõ. Hạ Khuynh Nguyệt thăm thẳm nói ra, trừ cái đó ra, còn có đối nghĩa phụ tình. Cùng thẹn. Vân Triệt. Mẹ ta kể, cùng cha ta cùng một chỗ 7 năm, nàng qua rất an tâm, rất nhanh vui. Cha ta yêu nàng, nàng cũng thật sự yêu cha ta, những năm kia, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tìm về mất đi trí nhớ, thậm chí sẽ vì thế sợ hãi. Sợ thức tỉnh trí nhớ đánh vỡ hạnh phúc của nàng cùng bình tĩnh. Nhưng, làm tất cả trí nhớ khôi phục một khắc này, hết thảy đều long trời lỡ đất. Vân Triệt chỉ là lặng lặng nghe, đều cảm giác được một cỗ nặng nề ngạt thở cảm giác. Nguyệt Thần Đế là yêu Nguyệt Vô Cấu, vì nàng không còn nạp thiếp, vì nàng tu kiến thần hậu điện. Vì nàng lấy tên Nguyệt Vô Cấu, muốn lập nàng làm Nguyệt Thần Thần Hậu, vì nàng chiêu cáo thiên hạ, vì nàng cùng tinh thần giới triệt để quyết liệt, Hạ Hoàng Nghĩa đồng dạng yêu Nguyệt Vô Cấu. Tại Nguyệt Vô Cấu mất đi lực lượng cùng trí nhớ cái kia 7 năm, là nàng cả đời này mềm yếu nhất bất lực 7 năm, trong khoảng thời gian này, là Hạ Hoàng Nghĩa theo nàng vượt qua, nàng gả cho Hạ Hoàng Nghĩa làm vợ, vì hắn sinh hạ hai đứa bé. Nguyệt Vô Cấu không thể nghi ngờ là may mắn, có hai cái đến yêu nàng nam tử. Nhưng khi trí nhớ để lộ, phần này may mắn, liền hóa thành phệ tâm tàn khốc. Nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Lựa chọn Hạ Hoàng Nghĩa, sẽ thẹn đối Nguyệt Vô Nhai vĩnh viễn, sẽ cho Hạ Hoàng Nghĩa, còn có hai đứa bé mang đến di thiên đại họa. Rời đi Hạ Hoàng Nghĩa, nàng sẽ vĩnh viễn không có khả năng gặp lại chính mình trượng phu cùng hài tử. Hoàn toàn chính xác là tàn khốc tới cực điểm lựa chọn. Mà Nguyệt Vô Nhai, nàng tự biết đã mất tư cách lần nữa lựa chọn, chỉ có thẹn cùng tội. Năm đó... Rời đi chúng ta sau, ta nương kỳ thực cũng không trở lại thần giới, mà là tìm được một chỗ yên tĩnh, muốn tự mình làm kết thúc. Bởi vì, nàng cảm giác mình tồn tại chỉ làm cho chúng ta một nhà mang đến tai nạn, mà nghĩa phụ. Nàng đã mất nhan gặp lại, Vân Triệt. Nàng rõ ràng không có bất kỳ cái gì sai, lại thành lớn nhất tội nhân. Vân Triệt trong lòng một tiếng thật sâu thở dài. Nhưng, cuối cùng, nàng từ bỏ tự mình chấm dứt, trở lại rồi nguyệt thần giới. Bởi vì, nàng muốn sau cùng lại nhìn ta nghĩa phụ một chút, hoặc là, tốt nhất có thể chết ở nghĩa phụ trên tay. Mà cho dù nàng không tự mình kết thúc, nghĩa phụ không giết nàng, nàng kỳ thực cũng đã ngày giờ không nhiều. Vân Triệt vi kinh, ngươi là nói, mẹ ngươi nàng. Hạ Khuynh Nguyệt có chút nhắm mắt, không cho Vân Triệt thấy được nàng thống khổ mâu quang, nàng năm đó thụ trọng thương, lại huyền lực hoàn toàn biến mất, mỗi một năm nguyên khí đều tại khô kiệt, cái kia 7 năm, nàng sinh hạ ta cùng Nguyên Bá. Cũng mang đi trên người nàng cơ hồ tất cả vô cấu thần tức. Nàng cuối cùng sẽ bỗng nhiên khôi phục huyền lực cùng trí nhớ, kỳ thực là một loại hồi quang phản chiếu. Vân Triệt ánh mắt ngơ ngác, không cách nào lời nói. Hạ Khuynh Nguyệt mẫu thân một mực người yếu, một điểm này, sợ là toàn bộ Lưu Vân Thành đều biết rõ. Năm đó, Hạ Hoàng Nghĩa tại nhắc đến lúc, đã từng nói qua nàng thân thể cực yếu, nghiêm trọng lúc liền bước đi đều có chút khó khăn, sinh đẻ Hạ Khuynh Nguyệt lúc còn tao ngộ khó sinh, tự liền Hạ Khuynh Nguyệt xuất sinh lúc cũng là toàn thân băng lãnh, khí tức yếu ớt, nếu không phải Tiêu Ưng toàn lực cứu giúp, có lẽ vừa ra đời liền đã mệnh vẫn, mà cái này cũng là Hạ Khuynh Nguyệt vừa ra đời liền bị chỉ cưới cho Tiêu Triệt, nguyên nhân. Bao quát sau cùng, Nguyệt Vô Cấu rời đi, Hạ Hoàng Nghĩa đối ngoại tuyên bố nguyên do, cũng là người yếu bệnh nặng mà qua. Một điểm này, chưa từng người hoài nghi. Ta nương vốn là lặng yên trở lại Nguyệt Thần Giới, nhưng chẳng biết tại sao lại bị người khác phát hiện, cũng trợ giúp, để ta nghĩa phụ danh dự nhận lấy cực lớn bị thương. Ta nương vốn cho rằng nghĩa phụ sẽ càng oán nàng hận nàng, có lẽ sẽ tự tay giết nàng, nhưng là... Nàng nhẹ nhàng một tiếng thở dốc, nói, hắn đối mẹ ta kể, Vô Cấu Vô Nhai, là hắn cả đời lời thề, không bởi vì nàng là vô cấu thần thể, cũng không bởi vì nàng đã không khiết, có thể lần nữa trở về, đã là thượng thiên đối với hắn lớn lao ban ơn. Vân Triệt. Đó cũng không phải chỉ là hư ngụy lời nói suông. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng kể ra, tại ta nương trở lại Nguyệt Thần Giới sau, tất cả mọi người... bao quát nguyệt thần giới người đều cho là nàng bị nghĩa phụ cầm tù, mỗi ngày tại nghĩa phụ phẫn nộ phía dưới tối tăm không mặt trời, thậm chí khả năng đã bị tra tấn đến chết. Nhưng kỳ thực, những năm này, nàng có chính mình một phương tiểu thế giới, có rất nhiều đặc biệt làm bạn chăm sóc nàng thị nữ, mà nghĩa phụ cơ hồ mỗi ngày đều lại nhìn nàng theo nàng, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ lấy lực lượng của mình vì nàng kéo dài tính mạng, nguyệt thần giới những cái kia tối đỉnh cấp đan dược, cũng bị hắn không chút nào keo kiệt dùng tại ta nương trên người. Nếu không có như thế, ta nương nàng sớm đã không còn tại thế bên trên, ta cũng quả quyết không có khả năng gặp lại nàng. Vân Triệt trong lòng rung động thật sâu. Hắn đối Nguyệt Thần Đế ấn tượng, cũng tại thời khắc này triệt để đổi mới. Năm đó Nguyệt Vô Cấu một chuyện để Nguyệt Thần Đế đã nhận lấy bao lớn khuất nhục, liền mới tới Đông Thần Vực không lâu Vân Triệt đều biết hiểu, cái kia thậm chí được xưng Nguyệt Thần Giới trong lịch sử lớn nhất lời đồn xấu. Dù là sức thừa nhận mạnh hơn nam nhân, cũng tuyệt đối khó mà chịu đựng dạng này khuất nhục, huống chi Vương Giới Đế. Hắn đem hết thảy phẫn nộ cùng oán hận, đều thả tại Nguyệt Vô Cấu trên người, trong con mắt của mọi người, hoàn toàn là chuyện đương nhiên sự tình. Dù cho biết rõ nói đây không phải là Nguyệt Vô Cấu sai, nhưng, Nguyệt Thần Đế, lại đối trở về Nguyệt Vô Cấu giống nhau lúc đầu. Vân Triệt để tay lên ngực tự hỏi, như đổi thành chính mình, lại có thể không làm đến. Ta nương sau khi đi, cha ta một năm bị bệnh mấy lần, sẽ lặng lẽ rơi lệ, gặp mặt đối ta nương chân dung ngồi xuống chính là nguyên cả ngày. Cho nên, ta từ nhỏ đã thề, luôn có một ngày, ta muốn tìm tới ta nương, để cha ta không còn lấy nước mắt rửa mặt, để cho chúng ta một nhà có thể đoàn tụ. Ta say mê tại huyền đạo, vì cái gì chính là cái này mục tiêu. Rốt cục, tại Nguyệt Thần Giới, ta tìm được ta nương, lại cũng không thể không mặt đối nghĩa phụ. Ta đã từng khiển trách hắn, ghét hắn, oán hắn thậm chí hận hắn, đều là bởi vì hắn, ta cha mẹ không thể không tách rời, chúng ta một nhà vĩnh viễn không bao giờ có thể lại đoàn tụ. Nhưng về sau, ta từ ta nương trong miệng chậm rãi biết được hết thảy, ta tận mắt thấy hắn đối ta nương vô vi bất trí tốt, ta lại cũng không còn cách nào hận lên hắn tới. Tự liền nhận hắn vì nghĩa phụ, ta đều cam tâm tình nguyện, Nguyệt Thần Đế cứu được mệnh của nàng, cứu được Nguyệt Vô Cấu mệnh, cùng sử dụng chính mình tôn nghiêm, để Nguyệt Vô Cấu quãng đời còn lại chân chính tại Vô Cấu, bên trong vượt qua, nàng như thế nào đi hận, làm sao có thể hận. Nguyệt Thần Đế, ách, người nghĩa phụ hắn, biết rõ Thiên Huyền Đại Lục cùng Hạ Thúc Thúc sao? Vân Triệt thử thăm dò hỏi. Không biết. Hạ Khuynh Nguyệt nói, ta nương không chịu nhắc đến, nghĩa phụ hắn chỉ hỏi qua một lần, liền lại chưa hỏi qua. Các nàng vĩnh viễn sẽ không để cho Nguyệt Thần Đế biết rõ Hạ Hoàng Nghĩa, mà nàng tương lai trở về Thiên Huyền Đại Lục, cũng vĩnh viễn sẽ không hướng phụ thân nhắc đến Nguyệt Thần Đế. Có lẽ, để Hạ Hoàng Nghĩa vĩnh viễn sống ở đối Nguyệt Vô Cấu tưởng niệm bên trong, mới là nhất không tàn nhẫn kết quả. Vậy mẹ ngươi nàng, hiện tại hoàn hảo sao? Vân Triệt hỏi lại. Hạ Khuynh Nguyệt có chút dao động đầu, không nói gì. Vân Triệt tâm lý có chút nhói nhói. Năm đó bỗng nhiên khôi phục huyền lực cùng trí nhớ, đã là hồi quang phản chiếu. Đến nay, nhưng lại là tục rồi dòng dã hơn 20 năm. Nếu không có Nguyệt Thần Giới cái kia vô cùng to lớn tài nguyên nội tình, cùng Nguyệt Thần Đế không chút nào giữ lại cho, đổi lại bất luận cái gì địa phương, hoặc hứa Nguyệt Vô Cấu đều không thể sống đến bây giờ. Nhưng tựa hồ, Nguyệt Vô Cấu đã là triệt để dầu hết đèn tắt, tuy là Nguyệt Thần Đế, cũng đã vô lực hồi thiên. Nguyệt Vô Nhai, Nguyệt Thần Giới giới vương, Đông Vực bốn thần đế một trong, đứng ở hỗn độn đỉnh phong nhất nam tử, lại sẽ như thế si tâm, như thế bi tình. Thậm chí hèn mọn yêu một cái nữ nhân. Thần đế, cuối cùng cũng là có máu có thịt hữu tâm nam nhân. Như vậy, trận này lễ hôn điển, chẳng lẽ là vì hoàn thành mẹ ngươi sau cùng tâm nguyện sao? Cuối cùng cùng nghĩa phụ hoàn thành lễ hôn điển nghi thức không phải ta, mà là ta nương. Vân Triệt hiện tại rốt cục bắt đầu minh bạch cùng lý giải Hạ Khuynh Nguyệt, nói câu nói này. Nàng cho Hạ Hoàng Nghĩa 7 năm, cho hắn một song nhi nữ, sinh mệnh sau cùng, nàng muốn lưu cho Nguyệt Vô Nhai. Không nghĩ tới, Hạ Khuynh Nguyệt lại là lắc lắc đầu. Biết rõ, vì Hà Nghĩa cha sẽ cố ý để ta tại lễ hôn điển trước đó lộ diện sao? Hạ Khuynh Nguyệt nói rằng, câu nói này, để Vân Triệt hơi sững sờ. Vô luận là thần giới vẫn là hạ giới, vô luận hạng gì tầng diện lễ hôn điển, nhà gái đều sẽ toàn bộ hành trình che nhan, hoặc đỏ thẫm đóng đầu, hoặc thúy ngọc châu liêm, mà lại tại cuối cùng vào động phòng sau, mới từ nhà trai hái xuống, chí ít hắn 3 lần chính thức cưới dụng cụ. Ngoại trừ tiểu yêu hậu lần kia là hắn ở rể, cái khác 2 lần đều là như thế. Mà Hạ Khuynh Nguyệt lại là lễ hôn điển trước khi bắt đầu liền làm chúng lộ diện. Lúc đó, Nguyệt Thần Đế là tại tinh thần đế lời nói kích thích bên dưới, để Hạ Khuynh Nguyệt đi ra cùng mọi người thấy một lần. Này lúc nghĩ đến, cái kia tựa hồ là tận lực bên dưới thuận thế mà làm, là cố ý. Vân Triệt nói, vâng, là vì làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ ta khí tức, nhất là ta lưu ly chi khí. Mà cái kia, vốn nên là ta duy nhất một lần lộ diện. Lễ hôn điển sau khi bắt đầu, ta sẽ lấy rời sao đổi trăng, chi pháp, đem ta khí tức, tạm thời rời che đến ta nương trên người. Sau đó từ ta nương cùng ta nghĩa phụ để hoàn thành cưới dụng cụ. Nguyệt thần đế tự mình đi đến Độn Nguyệt Tiên Cung, nhắc nhở Hạ Khuynh Nguyệt làm tốt chuẩn bị, chính là muốn nàng chuẩn bị kỹ càng rời sao đổi trăng. Vân Triệt trong lòng cảm khái ngàn vạn. Nguyệt thần đế dù là chính mình ngàn nguyện vạn nguyện, nhưng cũng không cách nào công khai tái giá Nguyệt Vô Cấu. Bởi vì hắn vẫn là Nguyệt thần giới giới vương, chỉ có thể bất đắc dĩ mượn dùng loại này Man Thiên Quá Hải phương pháp, để hoàn thành Nguyệt Vô Cấu sau cùng nguyện vọng. Có lẽ, cũng là hắn nguyện vọng lớn nhất. Cùng lúc, bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt có được lưu ly tâm, như thế, còn có thể tẩy Nguyệt thần đế năm đó chi nhục, cùng lúc chiêu cáo thiên hạ Nguyệt thần giới sau này đem thụ thiên đạo che chở. Nguyệt thần đế năm đó sở thụ chi nhục là bởi vì Nguyệt Vô Cấu, thân là Nguyệt Vô Cấu nữ nhi, Hạ Khuynh Nguyệt nhất định vô cùng cam nguyện. Nhưng là, nàng vừa rồi tại sao phải dao động đầu đâu? Trước đó vì sao lại nói, trận này lễ hôn điển không chỉ có là cho người trong thiên hạ nhìn, càng nhiều hơn chính là cho Nguyệt thần giới nhìn. Cùng lúc, còn có thể bởi vì ta lưu ly tâm, tẩy đi nghĩa phụ năm đó chi nhục, cũng làm cho ta nương có thể thả bên dưới lớn nhất khúc mắc. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng kể ra lấy Vân Triệt suy nghĩ trong lòng, nhưng tiếp đó, lại nói một câu để Vân Triệt cực kỳ kinh ngạc lời nói, nhưng những này, cũng không phải là trận này lễ hôn điển toàn bộ, một cái khác trọng yếu mắt, là vì để ta, có thể danh chính ngôn thuận, kế vị Nguyệt thần đế, để ngươi kế vị, Nguyệt thần đế. Vân Triệt lại một lần không cách nào lý giải, vì cái gì? Nguyệt thần đế có con trai có con gái, có cái khác 11 Nguyệt thần, vì cái gì thế mà lại muốn mới đến Nguyệt thần, giới mấy năm Hạ Khuynh Nguyệt kế vị Nguyệt thần đế. Không nói đến nàng thân phận chỉ là nghĩa nữ, nàng huyền khí lực tức, cũng là mới thần linh cảnh sơ kỳ, còn không bằng chính mình, cùng thần đế cái này khí thế bên trên có thể áp đảo thiên địa hai chữ, hoàn toàn không có khả năng phù hợp đến cùng một chỗ. Khó nói cũng là bởi vì nàng có lưu ly tâm. Nguyệt thần giới ra sao tồn tại? Đông thần vực tứ vương giới một trong, gần trăm vạn năm lịch sử cùng truyền thừa. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Nguyệt thần giới đã không huyết thống, lại không có sâu xa. Cũng bởi vì lưu ly tâm để cho nàng trở thành Nguyệt thần đế. Quả thực tương đương với đem to lớn Nguyệt thần giới đưa cho một cái ngoại nhân, cái này không vô nghĩa a. Rất nhiều nguyên nhân. Hạ Khuynh Nguyệt nói, bởi vì ta lưu ly tâm, bởi vì ta linh lung thể, có lẽ cũng bởi vì ta là ta nương nữ nhi, càng bởi vì nghĩa phụ hắn đã không có lựa chọn nào khác. Vân Triệt nghe được càng mộng, lưu ly tâm ta có thể lý giải. Năm đó, trụ thiên giới cũng là bởi vì có rồi một cái có được lưu ly tâm tổ tiên, mới có thể trở thành vương giới. Nếu ngươi trở thành Nguyệt thần đế, có lẽ cũng sẽ để Nguyệt thần đế đạt được cái gọi là trời phù hộ. Nhưng là, vương giới sở dĩ cường đại, hạch tâm là đặc thù truyền thừa tồn tại, có thể một mực có tối cao tầng diện lực lượng, từ đó khó mà dung chuyển. Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục nói ra, mà muốn thu hoạch được Nguyệt thần chi lực tán thành. Từ đó đạt được truyền thừa, hoặc là cần cực cao thiên phú, hoặc là cần đầy đủ độ phù hợp. Một điểm này, Vân Triệt sớm đã biết được. Tinh thần giới tinh thần, Nguyệt thần giới Nguyệt thần đều là như thế. Ta nghĩa phụ kế thừa, chính là mạnh nhất Nguyệt thần, lầu tín Nguyệt thần chi lực. Nhưng là, nghĩa phụ tất cả trong tử tôn, lại không một có tư cách đạt được bất luận một loại nào Nguyệt thần chi lực thừa nhận, càng không người có thể kế thừa hắn lầu tín thần lực. Mà ta... linh lung thể, lại có thể trở thành bất kỳ lực lượng nào hoàn mỹ vật dẫn. Nghĩa phụ nói, ta là hắn duy nhất lựa chọn, cũng là trời ban cho hắn hoàn mỹ lựa chọn. Vân Triệt nhíu nhíu mày, không hiểu nói, ngươi nghĩa phụ khó nói chán ghét làm Nguyệt thần đế. Cũng có lẽ, hắn về sau con cháu bên trong sẽ xuất hiện phù hợp người cũng khó nói, vì sao lại như vậy vội vã quyết định chuyện này. Hạ Khuynh Nguyệt thăm thẳm một tiếng thở dốc, qua tốt một hồi, mới nhẹ nhàng nói ra, bởi vì nghĩa phụ hắn thời gian, cũng đã còn thừa không có mấy. Vân Triệt sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang mông lung như sương mù. Nàng biết mình đi lần này đại biểu cho cái gì, nàng triệt để hủy đi rồi nghĩa phụ tất cả tôn nghiêm, hủy đi rồi hắn kỳ vọng, cũng hủy đi rồi hắn cùng mẫu thân sau cùng tâm nguyện. Nàng biết rõ, chính mình cả đời này, đều đưa sống ở đối nghĩa phụ áy náy bên trong. Nhưng, nếu như không làm như vậy, lại đem thẹn đối chết mà phục sinh, Vân Triệt. Đến rồi hôm nay, nàng rốt cục chân chính minh bạch. Mẫu thân năm đó làm ra lựa chọn lúc thống khổ dường nào không chịu nổi. Tuyển ai cũng là sai, tuyển ai cũng là tội. Nhưng nàng lại là may mắn, bởi vì nhất nên trách nàng, hận nàng người, lại chân chính cho nàng vô cấu thật tình. Như Nguyệt vô cấu là nam tử, mặt đối hai cái nữ nhân, lựa chọn của hắn sẽ không thống khổ, thậm chí có thể sẽ trở thành một đoạn giai lời nói. Nhưng bởi vì nàng là nữ tử, vô luận nàng làm cái gì, lựa chọn cái gì, trong mắt thế nhân, lại vĩnh viễn chỉ có ô, cùng tội. Dù cho hết thảy đều là không phải lỗi của nàng, dù cho Nguyệt thần đế chưa bao giờ hận nàng. Đây không thể nghi ngờ là một loại lớn lao bi ai. Khuynh Nguyệt, ngươi nghĩa phụ hắn hiện tại bao nhiêu tuổi? Vân Triệt hiển nhiên cũng không có phát giác được Hạ Khuynh Nguyệt vẫn luôn hỗn loạn không chịu nổi tâm cảnh, một bên suy nghĩ một bên hỏi. 17,000 tuổi. Hạ Khuynh Nguyệt trả lời. Cái kia không nên a. Vân Triệt nhăn bên dưới lông mày, ta nghe sư tôn nói qua, đến rồi Nguyệt Thần Đế loại này tầng diện, thọ nguyên bình thường đều sẽ dài đến 50,000 tuổi, thậm chí khả năng cao hơn. Nguyệt Thần Đế căn bản liền một nửa cũng chưa tới, làm sao lại còn thừa không có mấy? Hạ Khuynh Nguyệt âm như bông bay, thiên cơ dự ngôn. Ây! Vân Triệt trừng trừng mắt, sau đó mạnh mẽ bĩu môi, ta làm cái gì đâu, nguyên lai là cái kia đám lão già lừa đảo, cái kia đám lão già lừa đảo lời nói các ngươi cũng tin. Vân Triệt nhận định thiên cơ giới đều là một đám lão già lừa đảo, dĩ nhiên không phải không có nguyên do. Hắn tại trên trời rơi xuống chín kiếp bên dưới bình yên vô sự, là bởi vì hắn ta thần lực. Mà thiên cơ tam lão thì tuyên bố bởi vì hắn là thiên đạo chi tử, mặc dù là thay hắn giải rồi vi, nhưng cũng bị Vân Triệt như vậy rắn chắc chắc cài lên rồi lão già lừa đảo, mũ. Nhưng hết lần này tới lần khác đông thần vực các đại tinh giới đều rất là tin tưởng thiên cơ giới thiên cơ, cùng dự ngôn, bao quát tứ đại vương giới. Huyền thần đại hội, thiên cơ tam lão vẫn là cùng vương giới cùng bàn. Nghĩa phụ hắn cách mỗi ngàn năm, liền sẽ tự mình tiến về thiên cơ giới một lần, mỗi lần lấy được, thiên cơ, đều là sẽ ứng nghiệm, chưa từng ngoại lệ. Vân Triệt, 5 năm trước, là hắn một lần cuối cùng đi thiên cơ giới, lấy được thiên cơ, là hắn trong vòng 10 năm, sinh cơ tất tuyệt. Đây là 5 năm trước thiên cơ, nói cách khác, đến rồi bây giờ, Nguyệt Thần Đế nhiều nhất còn có thời gian 5 năm. Nếu như ứng nghiệm, điều đó không có khả năng. Vân Triệt quả quyết dao động đầu, Nguyệt Thần Đế thọ nguyên xa xa chưa tới, hôm nay ta vừa mới gặp qua hắn, tinh khí thần quả thực tốt đến không thể tốt hơn. Nếu như nói là bị người giết chết, trên đời này, có ai có thể giết một cái thần đế? Nếu nói có người có thể bại Nguyệt Thần Đế, Vân Triệt đương nhiên tin tưởng. Long Hoàng có thể làm được, Thiên Diệp Phạm Thiên cũng có thể làm được. Nhưng nếu nói có người có thể giết Nguyệt Thần Đế, đừng nói Vân Triệt, đoán chừng trên đời này không ai sẽ tin. Có thể vì thần đế, thần đạo tu vi đã là thần chủ gây nên cảnh. Tuy nhiên Vân Triệt không rõ cái này, cảnh giới đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào, nhưng cũng biết rõ đến rồi cái này tầng diện, muốn chết đều so với lên trời còn khó hơn. Dù là đông thần vực cái khác 3 thần đế liên thủ muốn giết Nguyệt Thần Đế, trừ phi Nguyệt Thần Đế tìm đường chết cùng chết, nếu không như hắn không muốn, 3 thần đế liên thủ cũng gần như không có khả năng giết được hắn. Nhưng nghĩa phụ hắn tin tưởng, mà lại, tại lần kia đi hướng thiên cơ giới trước đó, hắn chính mình liền sớm đã có tương tự dự cảm. Dù cho trước đó lại thế nào chuẩn, loại lời này cũng căn bản không cần đi tin. Vân Triệt y nguyên dao động đầu, sau đó thấp giọng nguyền rủa một câu, 3 cái kia lão già lừa đảo, thật sự là hố người không cạn a. Nếu không sẽ ứng nghiệm, tự nhiên tốt nhất. Hạ Khuynh Nguyệt buồn vô cơ u than, nhưng nghĩa phụ hắn là Nguyệt Thần Đế, hắn tin tưởng, mà lại nhất định phải tại nó ứng nghiệm trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Đúng nghĩa phụ mà nói, chuyện trọng yếu nhất, chính là tìm tới có thể kế vị người. Nhưng hắn trong tử tôn, lại không một có thể kế thừa thần đế vị trí, toàn bộ Nguyệt Thần Đế, cũng tìm không thấy một cái có thể phù hợp lầu tím thần lực người. Cho nên, hắn lựa chọn ta. Tuy nhiên, nghĩa phụ nói ta là hắn nhất hoàn mỹ lựa chọn. Nhưng ta biết, đây là hắn không thế nào phía dưới bị ép lựa chọn. Không, Vân Triệt lại tại cái này lúc dao động đầu, tuy nhiên ta không phải Nguyệt Thần Đế. Nhưng nếu như là dạng này, có lẽ hắn, cũng không phải là đang an ủi ngươi, ngươi thật sự là trời ban hắn nhất hoàn mỹ lựa chọn. Dù là hiện tại con của hắn tôn trung, có một cái có thể kế thừa thần lực của hắn, hắn có lẽ vẫn là chọn ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp nghiêng đi, mang theo một chút không hiểu. Ngươi nghĩa phụ hắn khác với chúng ta. Chúng ta bất quá mấy chục năm nhân sinh, mà hắn đã gần 20,000 năm. Đối với hắn cái kia tầng diện người mà nói, thân tình loại hình đồ vật, kỳ thực đã rất đạm bạc rồi, đối với hắn mà nói trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ là thay đổi cả đời Nguyệt Thần Giới. Thân là Nguyệt Thần Đế. Nguyệt Thần Giới trong lòng hắn, không thể nghi ngờ thắng qua cái khác hết thảy tất cả. Vân Triệt lời nói, Hạ Khuynh Nguyệt cũng trong lòng biết bụng rõ, con cháu không có thích hợp người thừa kế, thật sự là hắn có thể đem giới vương vị trí truyền cho cái khác Nguyệt Thần. Nhưng, hắn lầu tím thần lực chẳng những là mạnh nhất, còn bạn hắn cả đời, mặc cho ai đều sẽ có tư tâm, hy vọng chính mình làm bạn cả đời lực lượng y nguyên ở vào đế vị. Mà ngươi, nếu thật có thể kế thừa, vẫn là hoàn mỹ kế thừa lời nói. Vậy ngươi nghĩa phụ tâm lý nhất định là mừng rỡ như cuồng. Cửu huyền linh lung thể. Năm đó mặt lị cùng hắn nhắc đến lúc, chỉ là nói đơn giản qua có được cửu huyền linh lung thể người, huyền mạch nội sẽ tự thành tiểu thế giới, có thể siêu thoát giới hạn cùng pháp tắc. Đây cũng là vì cái gì, nàng không có thần hoàng huyết mạch, lại có thể tại băng vân tiên cung tu thành băng di thần công. Cùng lúc, vẫn là trên đời tốt nhất song tu lô đỉnh. Không nghĩ tới, cái kia huyền mạch bên trong linh lung thế giới. thế mà còn có thể trở thành bất kỳ lực lượng nào hoàn mỹ vật dẫn. Ai, cái này thượng thiên đối Hạ Khuynh Nguyệt cũng thực quá tốt rồi, mà ngươi Lưu Ly Tâm, trong mắt thế nhân có thể mang đến trời phù hộ. Ngươi nếu vì Nguyệt Thần Đế, tự nhiên sẽ là vì Nguyệt Thần Giới mang đến trời phù hộ. Đối Nguyệt Thần Đế mà nói, có lẽ, không có cái gì so Nguyệt Thần Giới tương lai chuyện trọng yếu hơn. Đối với Lưu Ly Tâm nhưng phải trời phù hộ chuyện này, Đông Thần Vực đều rất tin tưởng, Vương Giới càng là nghiên cứu ngoại tướng tin. Bao quát tại Thiên Huyền Đại Lục lúc, Mạt Lị Hướng hắn nhắc đến lúc, cũng vô cùng minh xác đề cập qua đây là thiên hữu chi thể. Hạ Khuynh Nguyệt hạ xuống không biết sau, Mạt Lị không chỉ một lần đã nói với hắn, Hạ Khuynh Nguyệt tự có trời phù hộ, hoàn toàn không cần lo lắng. Dù sao, trụ thiên giới cái này to lớn tiền lệ bây giờ còn lăng ngạo tại Đông Thần, vực đỉnh phong nhất, áp đảo lịch sử so với nó kéo dài Nguyệt Thần Giới phía trên, để cho người ta muốn quên, muốn không bề ngoài tín đâu khó. Ngươi tại Nguyệt Thần Giới những năm này, cũng đầy đủ ngươi nghĩa phụ hiểu rõ ngươi. Có lẽ ở trong đó, cũng có một phần là bởi vì hắn đối với ngươi mẹ tình cảm, nhưng hẳn là chỉ chiếm rồi rất ít bộ phận. Thần lực truyền thừa, Nguyệt Thần Giới tương lai, mới là trọng yếu nhất. Cho nên, đối với hắn mà nói, ngươi thật sự là trời ban, nhất hoàn mỹ lựa chọn. Hạ Khuynh Nguyệt hồi lâu không lời, tựa hồ là đang yên lặng suy tư Vân Triệt. Đến rồi giờ phút này, Vân Triệt đã là hoàn toàn minh bạch, vì cái gì Hạ Khuynh Nguyệt sẽ nói trận này lễ hôn điển, càng nhiều hơn chính là cho Nguyệt Thần Giới nhìn. Tuy nhiên, nàng có thể hoàn mỹ kế thừa Lầu Tím, thần lực có thể vì Nguyệt Thần Giới mang đến trời phù hộ Lưu Ly Tâm, nhưng nàng thân phận cũng không thích hợp trở thành Nguyệt Thần Đế. Nguyệt Thần Đế có con cái, Nguyệt Thần Giới có thái tử, có cái khác Nguyệt Thần, có các loại phe phái. Như nhảy qua những này, truyền ngôi cho một cái không phải xuất thân Nguyệt Thần Giới, thậm chí không người nào giải nghĩa nữ, cho dù là Nguyệt Thần Đế chi lệnh, cũng tất nhiên sẽ dẫn tới toàn giới kịch liệt vô cùng bài xích phản đúng. Nhất là Nguyệt Thần Thái Tử. Nhưng nếu là truyền vị thần hậu, liền hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên đồng dạng sẽ có lực cản, nhưng không thể nghi ngờ muốn nhỏ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ là, Khuynh Nguyệt, Vân Triệt bỗng nhiên nói, Nguyệt Thần Đế, Vương Giới Giới Vương, bao nhiêu người nằm mộng đều không dám nghĩ đồ vật. Nhưng là, lấy tính tình của ngươi, ngươi thật sự nguyện ý không? Vẫn là, ngươi chỉ là tại đơn thuần hướng ngươi nghĩa phụ báo ân. Hạ Khuynh Nguyệt nói, ta không muốn phất nghĩa phụ chi ý, nhưng trong đó, cũng có ta chính mình nguyện. Ách! Vân Triệt sững sờ. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang trở nên tĩnh mịch, mái tóc thật dài nhẹ rơi vai cùng trước ngực, Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong minh quang tỏa ra nàng mộng ảo tiên nhan, ta cả đời say mê tại huyền đạo, cũng nghĩ đến huyền đạo cực hạn đi xem một cái. Nguyên bản, ta cuối cùng cả đời, cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng, kế thừa nghĩa phụ thần lực, ta liền có thể một buổi hoàn thành cái này tâm nguyện. Những năm này, ta đã trải qua thân nhân biệt ly, tông môn thảm biến, còn có mấy lần mệnh vẫn chi kiếp, ta đã triệt để minh bạch ở trên đời này yếu tiểu ý vị lấy cái gì. Ta không muốn lại bởi vì ta yếu nhỏ, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn lần lượt, không muốn. Nàng một mực đang truy tìm mạnh hơn huyền đạo, những năm này tâm cảnh cũng một mực đang biến. Mà những chuyển biến này một cái rất lớn nguyên nhân dẫn đến nàng không có đề cập, cái kia chính là Vân Triệt cái chết, kế thừa nghĩa phụ thần lực cùng đế vị, đã nhưng song thành nghĩa cha phó thác cùng kỳ vọng, cũng có thể thực hiện ta cho tới nay truy cầu, ta không có lý do gì cự tuyệt. Thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, vừa muốn lại nói cái gì, bỗng nhiên toàn thân chấn động mạnh. Nguyệt Thần Giới hôm nay trận này lễ hôn điển, mặc dù là một cái gì thiên lớn hoảng, nhưng cũng lại như Nguyệt Thần Đế chỗ tuyên bố như thế. Là đối với hắn mà nói trọng yếu nhất một ngày, càng quyết định Nguyệt Thần Giới tương lai. Không có chút nào khoa trương. Nó đem tẩy đi Nguyệt Thần Đế năm đó, chi nhục, đem giải khai Nguyệt Vô Cấu khúc mắc để cho nàng an tâm mà đi, đem hoàn thành Nguyệt Thần Đế cùng Nguyệt Vô Cấu sau cùng tâm nguyện, là Hạ Khuynh Nguyệt kế vị Thần Đế làm dưới giường đệm. Cái này không chỉ là một trận lễ hôn điển, chỗ chút xuống đồ vật vượt xa khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Đối Nguyệt Thần Đế, đối Nguyệt Vô Cấu, đối Nguyệt Thần Giới, đối Hạ Khuynh Nguyệt, đều cực kỳ trọng yếu. Hắn một mực đang chuyên tâm lắng nghe Hạ Khuynh Nguyệt giảng thuật, không hề đứt đoạn tiêu hóa cùng suy nghĩ, đúng là quên rồi. Đây hết thảy, đã toàn bộ hủy. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt lựa chọn, toàn bộ hủy. Vừa nghĩ đến đây, Vân Triệt trong lòng một trận nặng nề, hắn nhẹ giọng nói, Khuynh Nguyệt, thật xin lỗi, nếu như không phải ta. Đây không phải ngươi sai. Hạ Khuynh Nguyệt có chút dao động đầu, đây là ta lựa chọn. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì không nói cho ta những thứ này? Người cái kia lúc chỉ cần truyền âm nói cho ta, có lẽ cái gì, Vân Triệt lại không có nói tiếp. Có lẽ, ngươi liền sẽ tiếp nhận sao? Hạ Khuynh Nguyệt nói, chỉ ít, ta sẽ biết rõ, ngươi cũng không phải là thật sự gả cho Nguyệt Thần Đế. Vân Triệt ngửa đầu nhắm mắt, trong lòng một mảnh lo lắng. Ngươi sẽ biết rõ, nhưng người trong thiên hạ sẽ biết không? Hạ Khuynh Nguyệt thăm thẳm nói một câu cơ hồ cùng nàng mẫu thân giống nhau, Như đúc lời nói, từ đó về sau, thiên hạ đều biết ta là Nguyệt Thần giới thần hậu, dù cho chỉ là cái hư danh, dù cho tinh thần đế không ở trước mặt mọi người để lộ ngươi ta vì phu thê, dù cho chuyện này vĩnh viễn sẽ không bị để lộ, ngươi thật sự có thể tiếp nhận sao? Vân Triệt không cách nào trả lời. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng dao động đầu, ngươi là một cái ngạo đến cực hạn người, từ gả cho ngươi ngày thứ nhất ta liền biết rõ. Hôm nay, ngươi coi người nghĩa phụ mặt, hành hung hắn hai đứa con trai, vì cái gì? Chẳng phải là để ta nhìn thấy trong lòng ngươi giận hận a? Khuynh Nguyệt, ta, ngươi không cần cảm thấy áy náy, càng không cần cảm thấy thua thiệt ta cái gì. Ngươi nếu không tại, thần hậu đối ta mà nói, chỉ là một cái có thể thực hiện nghĩa phụ kỳ vọng cùng tự mình nguyện vọng hư danh. Nhưng ngươi vẫn còn, ta chính là ngươi thê tử. Một phe là nghĩa phụ cùng mẫu thân, một phe là chợt phát hiện thân Vân Triệt. Nguyên bản có thể thuận lợi thực hiện hết thảy, nhưng giống như Nguyệt Vô Cấu năm đó bỗng nhiên khôi phục trí nhớ, thượng thiên cùng nàng mở một cái không biết là thiện ý, vẫn là ác ý trò đùa, để cho nàng coi là đã vĩnh viễn mất đi Vân Triệt, lại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng lựa chọn Vân Triệt, không có đi qua suy nghĩ, bởi vì cái kia lúc trong đầu của nàng chỉ có vô tận hỗn loạn, căn bản là không có cách đi suy nghĩ cái gì. Cho tới bây giờ, nàng đều không biết rõ tại sao mình lại lựa chọn Vân Triệt. Đông vực đều tới, trận này lễ hôn điển đã không có khả năng đổi ý cùng bỏ dở. Nàng tại hướng Nguyệt Thần Đế muốn qua Độn Nguyệt Tiên Cung sau, vốn muốn chính mình rời đi, độn mở thần hậu, tên, đợi Nguyệt Thần Đế bất giận về sau, lại trở về giải thích cùng thứ tội. Nhưng, hôn thư bị tinh thần đế trước mặt mọi người để lộ, Vân Triệt cũng trước mặt mọi người thừa nhận, như vậy, nàng chỉ có mang theo Vân Triệt cùng rời đi, nếu không, Nguyệt Thần Đế thịnh nộ mất khống chế phía dưới, tất sát Vân Triệt vô luận hắn là ai. Vân Triệt trong lòng kịch liệt chấn động, hắn vừa rồi yên lặng hỏi qua chính mình, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không phải chân chính gả cho ai, một cái hoàn toàn hư giả danh xưng cùng thân phận. Hắn thật sự không đến mức hoàn toàn không tiếp thụ được. Nhưng là, một cái khác một bên lại là nghĩa phụ tôn nghiêm cùng trọng yếu nhất kỳ vọng, cùng mẹ đẻ sinh mệnh sau cùng tâm nguyện. Nàng lại lựa chọn hắn. Chối bỏ đối nàng có đại ân nghĩa phụ, chối bỏ mẹ đẻ, cũng chối bỏ Nguyệt Thần giới. Nàng tháng trên áo nhiễm lấy nàng phun ra tâm huyết, so vừa rồi càng thêm khoan tim chói mắt. Bọn hắn là phu thê, 16 tuổi năm đó là được. Nhưng hồi tưởng những năm này, chính mình lại vì nàng làm qua cái gì? Hắn có rồi cái này đến cái khác hồng nhan chi kỷ, thậm chí về sau cưới Thương Nguyệt, cưới tiểu yêu hậu. Làm sao đã từng hỏi qua nàng cái này chính thê, chưa từng có nửa điểm nghĩ tới nàng cảm thụ. Hắn vẫn cho là Hạ Khuynh Nguyệt chỉ say mê tại huyền đạo, từ đó đang tận lực xa lánh lấy khoảng cách với hắn, coi thường lấy giữa hai người phu thê hệ. Thẳng đến hôm nay, hắn mới phát giác, nguyên lai chân chính coi thường người. Lại là chính mình. Trước ngực một trận ngạt thở, Vân Triệt hướng về phía trước, từ Hạ Khuynh Nguyệt sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ run lên, nhưng không có tránh thoát. Nàng thân thể vẫn như cũ hiện ra băng lãnh, ruồng bỏ nghĩa phụ sinh mẫu đái, tới phệ tâm tra tấn vẫn như cũ để cho nàng thống khổ không chịu nổi. Nhưng, cảm thụ được Vân Triệt chân thực tồn tại, lòng của nàng nhưng lại ở đây lúc từng chút, chậm rãi bình thản. Nàng nhắm lại đôi mắt, phát ra như đến từ trong mộng âm thanh, những năm này, ta vẫn cho là chính mình sống ở hư huyễn trong mộng, thẳng đến. Lại gặp được ngươi, tông môn thảm biến, thoáng chớp mắt. Nàng đi tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, lẻ loi trơ trọi một người, xung quanh mỗi người, mỗi một sự vật, mỗi một sợi không khí, mỗi một hạt cát bụi, đều là xa lạ. Nàng ai cũng không nhận ra, không người làm bạn nàng, trợ giúp nàng. Tại thiên huyền đại lục hết thảy, tựa hồ đều thành vì vĩnh viễn không có khả năng trở lại trí nhớ. Nhẹ mịt mù một câu nói ra vô tận cô tịch cùng bi thương. Mặc dù, nàng ở chỗ này tìm được mẫu thân, làm bạn nàng, vẫn như cũ chỉ có cô tịch. Thẳng đến Vân Triệt xuất hiện, nàng mới cảm giác được chính mình từ mộng, bên trong tỉnh lại. Thậm chí, cảm giác mình còn sống. Khuynh Nguyệt, về sau. Có ta giúp ngươi. Vân Triệt lặng yên đem nàng ôm chặt hơn. Chuyện lần này, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trở về, hướng Nguyệt Thần Đế cùng ngươi mẫu thân bồi tội. Không, Hạ Khuynh Nguyệt dao động đầu, ta nói qua, đây không phải ngươi sai. Ta sẽ tự mình, hướng bọn hắn bồi tội. Ngươi đã còn nhận ta là ngươi phu quân, như vậy muốn thứ tội lời nói. Đương nhiên muốn phu thê cùng một chỗ. Vân Triệt mỉm cười lấy nói. Hạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũ dao động đầu. Nghĩa phụ hắn có thể sẽ tha thứ ta, có thể sẽ không còn giận lây sang ngươi. Nhưng, vĩnh viễn không có khả năng tha thứ ngươi. Ngươi xuất hiện, ngược lại sẽ chỉ dẫn hắn nổi giận. Hạ Khuynh Nguyệt lời nói để Vân Triệt khẽ giật mình, tùy theo trầm mặc xuống dưới. Hạ Khuynh Nguyệt là Nguyệt Vô Cấu nữ nhi, là hắn nghĩa nữ. Thiên đại chuyện sai, Nguyệt Thần Đế có lẽ đều có thể tha thứ. Nhưng hắn Vân Triệt là Nguyệt Thần Đế cái gì? Làm hết thảy kẻ cầm đầu, không được đầy đủ đông thần vực đuổi giết hắn đã là cực hạn, lại bằng gì tha thứ hắn. Tuy nhiên hắn căn bản cái gì cũng không làm. 24 canh giờ, đầy đủ nghĩa phụ hắn lắng lại phẫn nộ. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh hơi mềm, trong lòng một Thanh Vân Triệt không cách nào nghe được thở dài. 24 cái canh giờ sau, ta sẽ đưa ngươi đi trụ thiên giới, sau đó, ta sẽ về Nguyệt Thần giới hướng nghĩa phụ bồi tội. Ngươi không cần lo lắng ta, nghĩa phụ đợi ta giống nhau thân sinh, hắn sẽ không thái quá chỉ trích cùng ta. Ngươi yên tâm tại trụ thiên thần cảnh tu luyện. Cái kia hoàn toàn chính xác là vạn năm khó gặp thời cơ. Nàng dù chưa chú ý huyền thần đại hội, nhưng cũng biết rõ 1000 cái thiên tuyển chi tử sẽ vào trụ thiên châu chuyện. Vân Triệt vừa muốn trả lời, bỗng nhiên, Độn Nguyệt Tiên Cung chấn động mạnh, liền liên minh ánh sáng cũng xuất hiện rồi nháy mắt lấp lóe. Vân Triệt lông mày trầm xuống, cấp tốc buông ra Hạ Khuynh Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Lời mới vừa ra miệng, hắn liếc nhìn, ngay phía trước cái kia to đại quang màn bên trên, mênh mông vũ trụ không gian, một cái toàn thân màu vàng chói bóng dáng đang bay thẳng mà tới. Độn Nguyệt Tiên Cung tốc độ nhanh chóng biết bao, mà cái này cái bóng người vàng óng, lại kéo dài rút ngắn lấy cùng Độn Nguyệt Tiên Cung khoảng cách. Vừa rồi chấn động, rõ ràng là hắn huyền khí công kích, là Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn lấy màn sáng, ngọc nhan bên trên cũng không có bối rối, hắn là 12 Nguyệt Thần bên trong, trừ nghĩa phụ bên ngoài tốc độ nhanh nhất một người, bất quá, hắn đuổi không kịp. Nhẹ giọng giữa, Hạ Khuynh Nguyệt tuyết tay xoay chuyển, theo một vòng ánh trăng hiện lên, tốc độ vốn là cực nhanh Độn Nguyệt Tiên Cung không ngờ ẩn ẩn tăng nhanh một điểm. Lập tức, khoảng cách không còn rút ngắn, giây lát, ngược lại bắt đầu dần dần biên độ nhỏ kéo xa. Phát giác được một điểm này, cái kia bóng người vàng óng tựa hồ táo bạo lên, một đạo che khuất bầu trời màu vàng kim huyền cương bỗng nhiên oanh ra, thẳng che đậy Độn Nguyệt Tiên Cung. Độn Nguyệt Tiên Cung dù sao cũng là toàn bộ thần giới tối đỉnh cấp huyền hạ một trong, dù cho là mặt đối Nguyệt Thần tầng diện lực lượng vẫn như cũ có rất mạnh chống cự chi lực. Tại vàng kim huyền quang chi bên dưới, Độn Nguyệt Tiên Cung một trận run run, hướng bay cũng phát sinh rồi trách đi, nhưng chỉ ngắn ngủi mấy hơi, liền lại lần nữa khôi phục thăng bằng, tốc độ cũng cơ hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Mà lực phản chấn bên dưới, cái kia bóng người vàng óng bị lại lần nữa kéo xa. Hy vọng hắn sẽ không đuổi theo quá lâu. Hạ Khuynh Nguyệt từ tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy cái kia bóng người vàng óng bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất ở rồi trong tầm mắt. Hạ Khuynh Nguyệt liền giật mình, ở ngực chập trùng, thất thần niệm nói, nghĩa phụ đã lắng lại phẫn nộ rồi sao? Trên tay của nàng, một vòng huyền quang lần nữa chớp động, Độn Nguyệt Tiên Cung tốc độ thoáng chậm lại. Cực hạn tốc độ sẽ trên diện rộng gia tăng nhiên liệu tiêu hao, Hoàng Kim Nguyệt Thần bỗng nhiên không còn đuổi theo, duy có thể là Nguyệt Thần Đế chi lệnh, cũng liền mang ý nghĩa nguy cơ, có lẽ đã sớm giải trừ, cũng liền không cần cực hạn tốc độ phi hành, đến có chí ít có thể lấy phi hành 24 canh giờ nguồn năng lượng. Không khí khẩn trương mới kéo dài không đến 10 hơi liền đã hoàn toàn tiêu tán, hai người bốn mắt tương đối, lại là nhất thời nhìn nhau không lời. Vân Triệt là Hạ Khuynh Nguyệt tại thần giới gặp phải cái thứ nhất cố nhân, mà Hạ Khuynh Nguyệt sao lại không phải Vân Triệt tại thần giới gặp phải cái thứ nhất cố nhân? Bọn hắn là thành hôn 12 năm phu thê, lại luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, giống như hợp giống như cách. Mỗi một lần gặp mặt đều là vội vàng mà qua, mà mỗi một lần phân biệt đều sẽ tiếp tục mấy tháng thậm chí mấy năm, thậm chí còn có qua sinh tử đừng. Nếu không phải trận kia cưới dụng cụ, cái kia giấy hôn thư, có lẽ đều không thể chứng minh bọn hắn lại là một đôi phu thê. Nhưng, kỳ diệu lại là, bọn hắn lại kiểu gì cũng sẽ dung nhập vào đối phương sinh mệnh bên trong. Thiên Kiếm Sơn Trang, cuối cùng là bọn hắn phu thê chiến, nàng thân Lưu Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt lại cũng đã trở thành Băng Vân, Tiên Cung trong lịch sử cái thứ nhất nam đệ tử, nàng bị đưa tới thần giới, bọn hắn sinh tử cách, sau nhưng lại ở cái này thật lớn thế giới lại lần nữa trùng phùng. Tựa như là một mực đang bị vô hình sợi tơ quấn thắt ở cùng một chỗ, mà lại thiên ti vạn lũ. Năm đó, ngươi là làm sao tại Thái Cổ Huyền Chu sống sót? Hạ Khuynh Nguyệt đi đầu mở miệng, vì sao lại đi vào thần giới? Lúc đó, ta cũng cho là mình nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Cổ Huyền Chu bên trên chuyện, đối Vân Triệt tới nói đã là có chút xa xôi, nhưng chỉ nhớ vô cùng rõ ràng. Hắn bắt đầu hướng Hạ Khuynh Nguyệt giảng thuật khi đó hết thảy. Hắn nói cho Hạ Khuynh Nguyệt mặt lị tồn tại, nói cho hắn chính mình theo Thái Cổ Huyền Chu rơi vào rồi huyễn yêu giới, tìm được thân cha đẻ mẫu, cũng gặp phải tiểu yêu hậu. Về sau trở lại Thiên Huyền Đại Lục, giải cứu Băng Vân chi nạn. Từ chính mình, đến Băng Vân Tiên Cung, đến Hạ Nguyên Bá trưởng thành, đến Hiên Viên Vấn Thiên chi kiếp, đến Thiên Huyền Đại Lục bố cục biến động. Mãi cho đến chính mình đi theo Mộc Băng Vân đi vào thần giới, bái nhập Băng Hoàng Thần Tông. Lần thứ nhất, hắn như thế hướng Hạ Khuynh Nguyệt mở rộng cửa lòng, có lẽ là bởi vì nàng lựa chọn mang cho hắn thực sự quá lớn xúc động. Không nghĩ tới, Băng Vân tổ tiên như trước đang thế. Băng Vân Tiên Cung thế mà cùng Ngâm Tuyết giới có dạng này sâu xa. Hạ Khuynh Nguyệt một tiếng cảm giác than. Tại đã đến thần giới năm thứ nhất, Hạ Khuynh Nguyệt liền tòng Nguyệt Thần Đế trong miệng biết được, chính mình thi triển băng di thần công, rõ ràng là Ngâm Tuyết giới băng hoàng phong thần điển. Nhưng nàng tự nhiên không cách nào nghĩ đến, cái này sâu xa như thế thần kỳ. Về sau có cơ hội, ta dẫn ngươi đi gặp Băng Vân cung chủ. Nghĩ đến Mộc Băng Vân, Vân Triệt trong lòng không tự giác ấm áp, lúc đầu, ta coi là Băng Vân cung chủ là loại kia băng tâm nhạt tình tới cực điểm người. Về sau, ta mới phát hiện, nàng không có chút nào vô tình, ngược lại là ta gặp phải tinh khiết nhất, ôn nhu nhất người. Lần này, khẳng định lại làm cho nàng lo lắng cho ta rồi. Bất chi bất giác, Độn Nguyệt Tiên Cung đã bay khỏi Đông Thần vực khu vực, đi tới cuồn cuộn vô tận không biết không gian. Tu vi tiến vào thần đạo về sau, huyền giả liền có thể tại nhục thân tồn tại ở tinh giới bên ngoài vũ trụ không gian. Nhưng cái này còn là lần đầu tiên, Vân Triệt như thế rõ ràng qua lại vũ trụ không gian. Thời gian lặng yên trôi qua, theo Độn Nguyệt Tiên Cung phi hành, hai người đã không biết lướt qua bao nhiêu khỏa tinh thần. Nguyên lai, năm đó trên người ngươi đủ loại dị trạng, đúng là bởi vì thiên sát tinh thần ở bên. Hạ Khuynh Nguyệt đương nhiên sẽ không biết rõ thiên sát tinh thần tên, biết chắc nói nàng đối với thiên huyền, đại lục vị diện này mà nói mang ý nghĩa cái gì. Trên người ngươi chuyện phát sinh, không phải càng bất khả tư nghị sao? Vân Triệt mỉm cười nói, cái thế giới này rất lớn, có đôi khi, nhưng lại rất nhỏ. Năm đó chúng ta thành hôn lúc, ngươi vẫn là chỉ là sơ huyền cảnh. Ngắn ngủi 12 năm, cũng đã đông thần vực phong thần thứ nhất. Nàng xem thấy Vân Triệt, từ đáy lòng nói ra, có lẽ, ngươi thật sự chính là bọn hắn nói tới. Thiên đạo chi tử. Cái này tuyệt đối không phải. Vân Triệt vô cùng lưu loát khoát tay chặn lại. Cái gì thiên đạo chi tử? Cái kia cửu đạo lôi kiếp rõ ràng là liều lĩnh muốn đánh chết hắn, kết quả lại chỉ có thể ở tà thần chi lực bên dưới run lẩy bẩy, không thế nào tán loạn. Nhưng trong mắt thế nhân, lại thêm thiên cơ giới ba cái lão già lừa đảo lời nói, cái kia cửu trọng lôi kiếp giống như là tại hướng thế nhân tuyên cáo thiên đạo chi tử, sinh ra đồng dạng. Những năm này, ngươi có nghĩ tới hay không về thiên huyền đại lục? Vân Triệt hỏi. Ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến trở lại. Hạ Khuynh Nguyệt thở dài một tiếng, nhưng là, ta không dám. Ta sợ nghĩa phụ Y Nguyên sẽ giận cùng ta phụ thân. Thậm chí thiên huyền đại lục. Vân Triệt có chút gật đầu, trong lòng cũng là trùng điệp một than. Hắn rất có thể minh bạch Hạ Khuynh Nguyệt tâm tình, bởi vì hắn hiện tại, đồng dạng không cách nào trở lại. Bọn hắn đều không phải là những chuyện lặt vặt kia rồi mấy ngàn mấy vạn năm, đối tình cảm càng lúc càng mờ nhạt mỏng lão quái vật. Có chút đồ vật, xa xa so chính bọn hắn đều muốn trọng yếu. Vậy còn ngươi? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi. Ta vốn nên ở sau đó trong vòng 2 năm trở về, nhưng là... Vân Triệt bất đắc dĩ dao động đầu, ta tạo ra động tĩnh quá lớn, đã thân bất do kỷ rồi. Dưới mắt lại đem vào trụ Thiên Châu, ít nhất phải 3 năm về sau, lại tìm về đi thời cơ đi. Hai người bọn họ tại mới tới thần giới thời điểm, cũng đều chưa bao giờ nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm, thế mà lại trong lúc vô tình. Đến rồi có thể quấy đông thần vực phong vân độ cao. Cùng lúc, cũng làm cho bọn hắn không thể không nhiều áp lực nặng nề cùng cố kỵ. Nếu như, có thể có cơ hội như vậy, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt bên cạnh Nhan, hắn nhẹ nhàng nói rằng. Hạ Khuynh Nguyệt im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta còn có thể về phải đi à. Nàng nhắm lại đôi mắt, tâm hồn thế giới, đã không tìm được chính mình tồn tại. Hôm nay lựa chọn, bảo toàn Vân Triệt tôn nghiêm. Lại chối bỏ đối nàng ân trọng như sơn nghĩa phụ cùng mẹ đẻ, cũng trở thành toàn bộ nguyệt thần giới tội nhân. Ta quãng đời còn lại, đã mất tư cách lại vì chính mình mà sống. Tại nàng trầm mặc thời điểm, Vân Triệt một mực yên lặng nhìn lấy nàng. Rời đi thần nguyệt thành đã 10 mấy cái canh giờ, tâm cảnh của hắn sớm đã trở nên bình hòa. Nhưng, từ đầu đến cuối, hắn đều có thể cảm nhận được Hạ Khuynh Nguyệt trên người cái kia cỗ nặng nề ốc khí. Chưa bao giờ có nửa khắc giảm đi. Khuynh Nguyệt. Ta biết rõ người bây giờ trong lòng nghĩ, đều là sau khi trở về như thế nào, chuộc tội. Vân Triệt một nói toạc ra Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng đăm chiêu, hai tay của hắn ôm ngực, lấy phu quân chi nghi nghiêm mặt nói ra, không cần luôn muốn một người kháng, ngươi không có như vậy vĩ đại, cũng không cần như thế vĩ đại. Ngươi đã còn nhận ta là ngươi phu quân, như vậy, thử lấy dựa vào ta một chút không là chuyện đương nhiên sao?